Nhưng chính là cố tình nàng nói một câu thiếp thất, đây là ở cười nhạo nàng một cái Ô Vân quốc cao quý công chúa, thế nhưng trở thành bọn họ Long Yến quốc một cái hoàng tôn thiếp thất. Này quả thực là ở vũ nhục nàng. Tiêu Cảnh Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói, ha ha, kia bản công chúa có phải hay không hẳn là cảm ơn ngươi. Lâm Nguyệt Lan cười nói, không cần khách khí lạc. Tiêu Cảnh Ngọc sau khi nghe xong, quả thực muốn hụt máu. Chương 36 Thái tử Phi Diệp Giao, canh 2. Kinh thành vùng ngoại thành nông viện bên trong, trung niên nam nhân đầu vẫn như cũ nhìn về phía trên vách tường tranh vẽ, theo sau, nhàn nhạt hỏi, còn nhớ rõ ngươi muội muội sao? Đối với nam nhân rất là tôn kính nữ nhân, nghe được muội muội hai chữ khi, cả người không khỏi run rẩy một chút, theo sau, tựa hồ mang theo ấy náy trả lời nói, nhớ rõ. Phải không? Trung niên nam nhân giờ phút này xoay người lại, trên mặt mang theo phẫn nộ, lạnh giọng chất vấn nói, nếu nhớ rõ ngươi muội muội, vì sao lúc trước ở nàng bị người hãm hại khi, ngươi xem, lại chẳng quan tâm, nhậm kia yêu nữ thương tổn ngươi muội muội. A, nếu Lâm Nguyệt Lan tại đây, liền sẽ phát hiện, cái này trung niên nam nhân chính là Thanh Phong thành Chu Tổng đốc Chu An Bình. Mà đứng ở trước mặt hắn nữ nhân, thình lình chính là Thái tử Phi Diệp Giao. Diệp Giao gian nan vì chính mình biện giải nói, lúc ấy, nữ nhi là tưởng cứu muội muội tới, chính là thái tử phái người tới ngăn cản ta. Cho nên đâu Chu An Bình lớn tiếng nói, ngươi liền trơ mắt nhìn ngươi muội muội bị người rút đầu lưỡi, chém đôi tay, lại quan tiến kia hắc cám ẩm ướt lại trùng chuột con kiến đầy đất bò lao ngục bên trong, quá cái loại này sống không bằng chết thảm thống nhật tử. A, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Diệp Giao nhìn Chu An Bình theo như lời, sợ tới mức sắc mặt lui ra phía sau mấy thúc, nước mắt rơi như mưa, đầy mặt thống khổ, nàng lắc đầu, trong miệng không được nói, không phải như thế, không phải như thế. Nhưng mà, Chu An Bình lại tiếp tục nói, ngươi là ở trả thù đúng hay không? Ngươi ở trả thù cha, từ nhỏ đem ngươi ném tới Diệp Phủ, sau đó, chỉ yêu thương ngươi muội muội, có phải hay không? Cho nên, ngươi mới có thể nhìn ngươi muội muội bị người thương tổn, mà thờ ơ, đúng hay không? Thái tử Phi lắc đầu biện giải nói, cha, không phải như thế. Ta không có nghĩ như vậy. Lúc ấy, ta muốn cứu muội muội, chính là thái tử người tới, làm ta hồi thái tử phủ, nếu không, thái tử phủ liền sẽ không lại có ta Diệp Giao cái này thái tử phi. Lúc ấy, ta nghĩ tới, cha giao cho ta nhiệm vụ, cho nên. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, trong ánh mắt mang theo mong đợi, nhìn về phía Chu An Bình, chỉ là nhìn đến trên mặt hắn lạnh lùng biểu tình, thái tử phi ánh mắt tức khắc tối sầm xuống dưới. Chỉnh trái tim cũng lạnh xuống dưới. Nàng trong lòng có chút tự dễ ước. Không có ở hắn bên người lớn lên chính là không có ở hắn bên người lớn lên. Hắn từ đầu tới đuôi quan tâm, cũng chỉ liền có Chu Thi Thi cái này tiểu nữ nhi, mà đối đại nữ nhi Chu Thơ Họa, liền tính trả giá ở nhiều, hắn cũng có mắt không tròng. Thái tử Phi nói tiếp, vì hoàn thành cha nhiệm vụ, ta chỉ có thể lựa chọn hy sinh muội muội. Nói tới đây, nàng lại nhìn về phía Chu An Bình. Ánh mắt đối thượng hắn đôi mắt, mang theo lệnh bằng chi sắp nói, bởi vì cha đã từng phân phó qua ta, vô luận phát sinh bất luận cái gì sự, đều cần thiết lấy nhiệm vụ là chủ. Mà ta gả tiến thái tử phủ nhiệm vụ, cha có phải hay không đã quên? Chu An Bình sau khi nghe xong, rất là tức giận giận chỉ vào Diệp Giao, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết như thế nào đi răn dạy nàng. Bởi vì hắn đích xác nói qua nói vậy. Chính là... Này căn bản không bao gồm hy sinh hắn thương yêu nhất tiểu nữ nhi A. Chu An Bình nhìn đối hắn rất là tôn kính đại nữ nhi, đáy mắt đồng dạng mạt chán ghét, nhưng cũng không có bị hơi hơi túi đầu lô thái tử phi nhìn đến. Một lát sau, Chu An Bình khẽ thở dài một hơi, nói, việc này xác thật không thể trách ngươi. Lúc trước, ngươi cũng bất đắc dĩ mà làm chi. Diệp Giao sau khi nghe xong, trên mặt trào ra một cổ kích động, nàng mang theo cao hứng biểu tình nói, cảm ơn cha thông cảm. Theo sau, nàng trên mặt do dự một lát sau, liền cẩn thận hỏi, cha, tiểu muội nàng hiện tại thế nào? Chu An Bình mang theo một cổ tử tức giận, không biết này tức giận là nhằm vào đầu sỏ gây tội, vẫn là nhằm vào thái tử phi Diệp Giao. Hắn mang theo lệ khí, lệ thanh nói, thế nào? Ngươi nhận tới, một nữ hài tử, không có đầu lưỡi, không có đôi tay, nàng còn có thể sống sót sao? Mặt khác một tầng ý tứ, chính là nói Chu Thi Thi tự sát đã chết. Nghe được như vậy đáp án, Diệp Giao có vẻ có chút giật mình, nàng há miệng thở dốc, không biết muốn nói cái gì, cuối cùng, nàng chỉ phải cúi đầu, khuyên một câu nói, cha, thỉnh ngài nén bi thương. Chu An Bình tức giận nói, hừ, bọn họ hại chết nữ nhi của ta, ta tuyệt không sẽ liền như vậy tính. Mặc kệ là Lâm Nguyệt Lan, vẫn là Lý Phát Chi. Diệp Giao hỏi, kia cha, ngươi là muốn như thế nào làm? Nàng trong lòng rất là rõ ràng, hắn cha 10-20 năm, không sai biệt lắm đối nàng đều là chẳng quan tâm, nhưng mấy ngày hôm trước, lại đột nhiên sai người tới nói cho nàng, hắn tới tìm nàng. Nàng ngay từ đầu là thực hưng phấn lại kích động không thôi. Nhưng bình tĩnh lại sau, nàng biết, nàng cái này cha đột nhiên diễm tìm nàng, khẳng định là có cái gì quan trọng việc giao cho nàng đi làm. Ở trong phút chốc, nàng cảm giác được có chút bi ai cùng đáng thương chính mình. Nàng tuy lớn lên ở Diệp gia, là Diệp gia đích trưởng nữ, Diệp gia cha mẹ đối nàng xem như yêu thương, nhưng có thể là này huyết thống quan hệ ở quay phá, nàng cảm giác chính mình từ nhỏ liền dung nhập không được Diệp gia, mỗi ngày thấp thỏm lo âu, thật cẩn thận tồn tại. Sau lại, người nam nhân này một ngày ban đêm tới tìm được nàng, nói cho nàng, Diệp gia bởi vì yêu cầu một cái nữ nhi vào cung vi hậu, sau đó, trở thành quốc trượng, cho nên, liền đem hắn nữ nhi, trở thành Diệp gia đích nữ. Khi đó, nàng nghe được lời này khi, là dị thường phẫn nộ, là đối Diệp gia phẫn nộ, đồng thời, đối với đột nhiên xuất hiện, tự xưng nàng cha người, nàng trong lòng xuất hiện ra một cổ nho mộ, một loại nữ nhi đối phụ thân ái khát vọng. Có lẽ, đây là chân chính cái gọi là huyết thống quan hệ ràng buộc đi. Từ khi đó khởi, nàng liền đối cái này cha sợ hãi, tôn kính, nho mộ từ từ các loại cảm xúc khôi phục tình bạn bè rệt. Nhưng nàng nhất khát vọng chính là, hoặc đến hắn chú ý cùng yêu quý. Cho dù từ nàng biết chân tướng, cũng không phải Diệp gia thật sự đem nàng từ hắn cha kia cướp đi, mà là bị người thay đổi bao, nàng kia viên khát vọng thân sinh phụ thân ái tâm, vẫn như cũ chưa từng biến quá. Cho nên, sau lại, nàng biết được, hắn làm như vậy mục đích, chính là vì hoàn thành chính hắn to lớn dạ tâm. Nhưng nàng biết rõ hắn lợi dụng, ở dãy rủa do dự gian, nàng lại chưa từng cự tuyệt quá. Như vậy mâu thuẫn tâm thái, có khi cha tấn nàng mau nổi điên. Bất quá, hắn cho nàng một cái hứa hẹn, cho nên, vì cái này hứa hẹn, nàng lại nguyện ý bị hắn lợi dụng. Liên ở nàng suy nghĩ mơ hồ gian, Chu An Bình thanh âm vang lên tới. Hắn âm ngon nói, Lâm Nguyệt Lan hủy hoại ta nữ nhi, nàng dựa vào cái gì hủy ta nữ nhi? Bất quá là dựa vào chính là đương kim thánh thượng sủng ái mà thôi. Mà Lý Phát Chi, lại dựa vào cái gì có thể như thế như vậy đối đại thơ sau, bình yên vô sự, dựa vào còn không phải là cùng Lâm Nguyệt Lan gian về điểm này cạp váy quan hệ. Cho nên, ta muốn báo thủ, đương nhiên là cắt đứt bọn họ ngọn nguồn. Thái tử Phi sau khi nghe xong, đồng tử ngốc đến kịch liệt co rút lại, biểu tình có vẻ kinh hách cùng hoảng sợ, nàng hoảng loạn bất an hỏi, cha, ngươi muốn giết thánh thượng. Rốt cuộc, hắn theo như lời ngọn nguồn, còn không phải là đương kim thánh thượng. Cắt đứt ngọn nguồn, chính là muốn hủy diệt Lâm Nguyệt Lan cùng Lý Phát Chi từng người dựa vào. Cho nên, làm nàng hoảng sợ bất an chính là, hắn cha là thật sự tính toán tạo phản sao. Nhưng đảo mắt ngẫm lại, đây cũng là có thể đoán trước đến, không phải sao. Hắn cha vì hắn dạ tâm, có thể từ 20 năm trước nhu hoa, càng không tiếc vì thế hy sinh cùng lợi dụng hắn đại nữ nhi Chu Thơ Họa, làm nàng trở thành một viên thật thật tại quân cờ. Nhưng Thái tử Phi hiểu được khi, đã chậm. Bởi vì, nàng đã bước lên này chỉ tặc thuyền, muốn chạy trốn khai, quả thực không có khả năng. Diệp Giao đống nhiên vì chính mình cảm thấy bi ai cùng đáng thương. Nhưng đáng thương người, tất có đáng giận chỗ, nàng chẳng trách bất luận kẻ nào. Muốn trách, chỉ có thể tự trách mình quá mức thiên chân. Nghe được Diệp Giao hô to gọi nhỏ bộ dáng, Chu An Bình sắc bén ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Diệp Giao, trong mắt có tràn đầy cảnh cáo, nhìn rất là lanh khốc vô tình. Hắn hung ác nói, không làm như vậy, như thế nào vì ngươi kia đáng thương muội muội báo thù rửa hận. Ai làm Vũ Văn Lung Diễm trở thành Lâm Nguyệt Lan kia yêu nữ hậu trường. Diệp Giao sau khi nghe xong, trong lòng từng trận lạnh cả người. Rõ ràng là chính hắn dã tâm cùng dục vọng, làm chủ hắn đi làm kia đại nghịch bất đạo việc, nếu không, như thế nào sẽ có 20 năm trước, đem chính mình còn ở tã lót bên trong nữ nhi cùng Diệp gia đại tiểu thư đánh cháo việc. Mục đích vì sao, còn không phải là làm chính mình lên làm thái tử phi, đương hoàng hậu nữ nhân là chính mình nữ nhi. Về sau, xúc lên chân tướng lúc sau, hắn liền có thể cắn ngược lại Diệp gia một ngụm, chính mình trở thành quốc trượng, thậm chí, Nhưng còn bây giờ thì sao, nàng tôn kính cha, thế nhưng cầm kia chết đi muội muội Chu Thi Thi vì lấy cớ, mà giờ âm mưu quỷ kế. Đây là luôn mồm rất là sủng ái nữ nhi cha. Diệp Giao đã không biết. Cho dù nàng biết, nhưng nàng nguyện ý làm cái này hồ đầu người câm, coi như cái gì cũng không biết. Như vậy nàng liền có thể tâm lý an ủi chính mình, này hết thảy, nàng đều là có bất đắc dĩ nguyên do. Diệp Giao thật sâu hít một hơi, nói, kia cha, ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào đi làm. Chương 37 bắt cóc. Canh 3. Kim Loan Điện Trung, nếu Tiêu Cảnh Ngọc đã bị đưa tới, như vậy chính sự liền bắt đầu. Lâm Nguyệt Lan ở khí quá Tiêu Cảnh Ngọc sau, liền trực tiếp đi hướng Vũ Văn Húc Hoàng nói, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, thỉnh ngài xem ta đôi mắt. Lâm Nguyệt Lan nói lời này khi, thanh âm phảng phất mang theo một loại ma lực, làm người không tự chủ được liền nghe theo nàng mệnh lệnh. Bởi vậy, phía trước, đối với Lâm Nguyệt Lan vẫn luôn đối chọi gay gắt Vũ Văn Húc Hoàng, giờ phút này, lại trở nên rất là an tĩnh, thả như là cái thực nghe lời hải tử. Hắn hai mắt chậm rãi đối thượng. Tiêu Cảnh Ngọc đang nghe đến Lâm Nguyệt Lan những lời này sau, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nàng trong lòng thầm than thở, không tốt. Nàng có từng nghe không ra, Lâm Nguyệt Lan sở sử dụng, là cùng nàng tương bội mỹ thuật. Mỹ thuật cùng mỹ thuật, nghe giống nhau, nhưng sở sử tác dụng lại là khác nhau như trời với đất. Hai người, đồng dạng yêu cầu hai mắt đối diện, thanh âm phụ trợ, lấy đạt tới khống chế nhân tâm mục đích. Nhưng lấy mỹ thuật mà nói, nay chủ yếu chính là mê hoặc nhân tâm. Ở mê hoặc nhân tâm phía trước, ngươi đầu tiên cần phải làm là, tất trước hấp dẫn người chú ý, lại hai mắt đối diện, sử dụng mỹ thuật, mê hoặc đối phương, sau đó, làm đối phương đối với ngươi khăng khăng một mực, duy mệnh là tử. Nói chung, sử dụng mỹ thuật người, đại bộ phận là tuyệt sắc mỹ nhân chiếm đa số. Bởi vì, chỉ có tuyệt sắc mới có thể hấp dẫn người trong mắt, không phải sao. Nhưng mỹ thuật không giống nhau. Sử dụng mỹ thuật người, không nhất định là tuyệt sắc mỹ nhân. Mỹ thuật cũng không phải là mê hoặc nhân tâm, càng như là giải thích nghi hoặc nhân tâm, khiến người có một loại rộng mở thông suốt cảm giác, nhưng mà, này kết quả, là khống chế nhân tâm. Này có thể so mê hoặc nhân tâm, càng thêm đáng sợ. Đưa một cái chung mỹ thuật người, gặp gỡ mỹ thuật, kia trên người hắn mỹ thuật nháy mắt liền sẽ tẩy bỏ. Nhưng này điều kiện, là hai người hai mắt cần thiết đối diện. Tiêu Cảnh Ngọc thừa dịp mọi người không chú ý, đột nhiên chạy tới Vũ Văn Húc Hoàng trong lòng ngực, rất là hoảng loạn bất an đối với Vũ Văn Húc Hoàng, tức khắc làm nũng, đà thanh tiểu nhu mang theo chút hoảng sợ sợ hay nói, Điện Hạ, Ngọc Nhi sợ hãi, Ngọc Nhi thực sợ hãi, ngươi dẫn ta lập tức rời đi này, được không? Ta sợ hãi. Nàng vẫn luôn cường điệu nàng sợ hãi, mê hoặc Vũ Văn Húc Hoàng, này mục đích sao? Đương nhiên là vì rời đi này sao? Còn có một cái khác mục đích, chính là lấy Vũ Văn Húc Hoàng đương con tin, toàn thân rời khỏi cái này địa phương. Bởi vì, nàng quăng vào Vũ Văn Húc Hoàng trong lòng ngực là lúc, trong tay liền có một phen tiểu truy thủ, đối với hắn bụng, dùng thân mình ngăn trở truy thủ, không chỉ có làm ở đây những người khác không có chú ý tới, ngay cả Vũ Văn Húc Hoàng vốn dĩ, cũng không có chú ý tới. Tiêu Cảnh Ngọc tiếp tục mang theo hoảng sợ chi sắc nói, Điện Hạ, những người này thật đáng sợ, như là sẽ ăn thịt người giống nhau, ngươi dẫn ta rời đi, được không? Như vậy đột nhiên một mộ, những người khác đều có chút ngoài ý muốn, nhưng là, để cho bọn họ ngoài ý muốn còn lại là Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ. Ở bọn họ ấn tượng bên trong, hai năm trước Ố Vân Quốc là lướt công chúa là cỡ nào kiêu ngạo ương ngạnh, gần nhất hoàng thành, đối vừa thấy mặt Thái tử Điện Hạ, liền ngôn ngữ chế nhạo, mà ở trong yến hội, càng là kiêu ngạo không coi ai ra gì, bắt đầu không ngừng khiêu khích cố quốc công chúa. Lúc này, ở đối lập một chút, giờ phút này nhu nhược quăng vào Hoàng trưởng Tôn trong lòng ngực, trong mắt biểu tình không ngừng lộ ra sợ hãi hoảng sợ chi sắc nhược nữ tử, nếu không phải này bên ngoài giống nhau như lúc, ở đây đại thần đều sẽ cho rằng, bọn họ có phải hay không thay đổi một người. Nay quả thực là khác nhau như trời với đất khác nhau a. Vũ Văn Húc Hoàng một chút đều không có cảm thấy không thích hợp, ôn nhu ôm Tiêu Cảnh Ngọc, không ngừng an ủi nói, không có việc gì, Ngọc Nhi, có ta ở đây. Bọn họ không dám bắt ngươi thế nào, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Mọi người, bọn họ tựa hồ đều còn không có bắt đầu thế nào, sao có thể sẽ đối nàng thế nào. Vũ Văn Húc Hoàng an ủi xong Tiêu Cảnh Ngọc, ngay sau đó sắc mặt nghiêm khắc đối với Lâm Nguyệt Lan quát, Lâm Nguyệt Lan, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi nhìn đem ta Ngọc Nhi, dọa thành cái gì bộ dáng? Lâm Nguyệt Lan, một trận vô ngữ. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, này hoàng trưởng tôn đối Tiêu Cảnh Ngọc thế nhưng như thế tình thâm ý trọng, đồng thời cũng không có dự đoán được, Vũ Văn Húc hoàng đối nữ sắc khắc chế lực, thế nhưng như thế kém cỏi. Bất quá, cũng là, Tiêu Cảnh Ngọc bản thân chính là một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân, lại là một nhân tài, nàng cầm kỳ thư họa, thơ từ rượu trà, mọi thứ tinh thông, hơn nữa nàng mỹ thuật, giống nhau nam nhân, thật đúng là ngăn cản không được nữ nhân này mị lực. Nhưng là, Vũ Văn Húc hoàng hoàng trưởng tôn A, hơn nữa là cái có dã tâm hoàng tôn, nếu liền điểm khắc chế lực đều không có, chẳng sợ hắn thực sự có một ngày, lên làm hoàng đế, rất có khả năng liền sẽ bởi vì một nữ nhân, mà đem Giang Sơn chắp tay tặng người. Lâm Nguyệt Lan trong lòng khẽ thở dài một tiếng, theo sau, biểu tình biến đổi, tức khắc trở nên sắc bén vô cùng, nàng thanh lãnh nói, hoàng trưởng tôn điện hạ, thỉnh ngươi nhìn xem ngươi trên bụng có cái gì, lại nói. Vũ Văn Húc hoàng tức khắc nghi hoặc nói, ta trên bụng có hắn tưởng nói chính là, hắn trên bụng sẽ có cái gì, hắn đang nói lời này khi, đôi mắt tắc chậm rãi đi xuống ngắm đi, nhưng ngay sau đó, hắn đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, đáy mắt rõ ràng có giật mình cùng hoảng sợ. Hắn không dám tin tưởng nhìn Tiêu Cảnh Ngọc, hắn thật lâu, mới nỉ non ra một câu, ngươi nhưng ngươi lúc sau, liền không còn có nói gì đó tới. Trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan, ai cũng không rõ ràng lắm, này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì sao hoàng trưởng tôn biểu tình, trong nháy mắt trở nên như thế hoảng sợ bất an. Lâm Nguyệt Lan vào lúc này, lại phảng phất lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau, nói, hoàng trưởng tôn, ngươi làm sao vậy? Hiện tại có thể nói cho chúng ta biết, ngươi hiện tại nhìn thấy gì sao? Thấy mưu hoa âm vạch trần, Tiêu Cảnh Ngọc tức khắc thẹn quá thành giận đối với Lâm Nguyệt Lan quát, ngươi im miệng. Ngay sau đó, nàng cũng không ở che giấu, mà là động tác nhanh chóng nhanh nhẹn, từ Vũ Văn Húc hoàng phía trước chợt lóe, thối lui đến hắn mặt sau, một bàn tay khoanh lại hắn cổ, một bàn tay cầm truy thủ, đối với cổ hắn, ánh mắt sắc bén đảo qua ở đây mỗi người, theo sau, nàng liền đối thượng hoàng đế ánh mắt, mang theo hung ác nói, bệ hạ, lập tức phóng ta rời đi, nếu không, ta nói, đối với Vũ Văn Húc hoàng cổ truy thủ, về phía trước đâm vào vài phần. Đối với như vậy ngoài ý muốn, ở đây đủ loại quan lại, hết sức giật mình. Đại phản ứng lại đây sau, tức khắc có người hô lớn, người tới, hộ giá, hộ giá. Thức mau, cấm vệ quân liền vào được, tức khắc gian, liền đem Tiêu Cảnh Ngọc hai người vây quanh ở trung gian. Vũ Văn Húc Hoàng có thể nói hoàn toàn choáng váng. Không phải bị doáng ốc, mà là bị đột nhiên mà tới ngoài ý muốn, mà rất là mờ mịt. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, muốn rời xa một chút, chùy thủ mũi nhọn, nói, Ngọc Nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ người bảo hộ, ngươi trước buông ta ra, được không? Tiêu Cảnh Ngọc hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ngươi bảo hộ ta, đừng có nằm ngộng. Nếu ngươi có thể bảo hộ ta, hôm nay ta cũng liền sẽ không bị người cột vào nơi này. Dứt lời, nàng ánh mắt hướng bốn phía đảo qua, đáy mắt rõ ràng khinh thường cùng khinh miệt, cuối cùng, lại một lần kêu nhìn về phía Vũ Văn Lung Diễm, nói, bệ hạ, ngươi thả ta, ta thả ngươi tôn tử, như thế nào? Vũ Văn Lung Diễm tuy lo lắng Vũ Văn Húc Hoàng an toàn, nhưng là, hắn là tuyệt đối không thể bởi vì thỏa hiệp. Hắn tỏ vẻ nghi hoặc nói, châm thả ngươi, ngươi liền thật sự sẽ thả Hoàng Nhi. Tiêu Cảnh Ngọc đương nhiên gật đầu nói, đây là đương nhiên. Ta bản thân mục đích, chính là vì rời đi này. Chỉ cần ta có thể rời đi kinh thành, an toàn trở lại Ô Vân Quốc, tự nhiên liền buông ra Hoàng trưởng tôn. Bệ hạ, Hoàng trưởng tôn như thế nào, chính là ngươi một câu việc, nếu không, ta cùng lắm thì cùng Hoàng trưởng tôn đồng quy vu tận. Liền tính ta chết, ta kéo một cái Hoàng trưởng tôn đệm lưng, không mệt. Chỉ là các vị đại thần đến bây giờ còn ốc. Rõ ràng đều còn không có bắt đầu thẩm vấn, sự tình còn không rõ ràng lắm, nhưng Tiêu Cảnh Ngọc liền trước làm hạ như vậy một cái bắt cóc hoàng trưởng tôn hành vi. Hơn nữa nhìn Tiêu Cảnh Ngọc kia nhanh nhẹn động tác, tựa hồ cũng là người biết võ, cho nên, bọn họ đều bị mới vừa rồi Tiêu Cảnh Ngọc nhu nhược một mặt cấp lửa. Hiện tại hoàng trưởng tôn đột nhiên thành nàng con tin, sốt ruột không chỉ có là hoàng đế, văn võ bá quan cũng rất là sốt ruột, đặc biệt là Trần Tể Tướng, càng là lo lắng không thôi. Rốt cuộc, hoàng trưởng tôn cũng là hắn cháu ngoại, hắn đại muội muội lưu lại duy nhất tôn tử A. Trần Thể Tướng trên mặt rất là kích động khẩn trương quát hỏi nói, là lướt công chúa, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, tiểu tâm đao kiếm không có mắt ta, nhưng đừng thật bị thương hoàng trưởng tôn điện hạ A. Tiêu Cảnh Ngọc cười lạnh một tiếng nói, Trần Đại Nhân, bản công chúa là có hảo hảo nói chuyện. Nay không, bản công chúa hiện tại yêu cầu duy nhất, chính là rời đi kinh thành. Cho nên, liền phải xem bệ hạ muốn như thế nào làm. Chân thể tướng cầu xin ánh mắt tức khắc nhìn về phía hoàng đế, có chút thất thố hô lớn, bệ hạ. Hoàng đế cũng không có trận loạn tay chân, mà là thực chấn định nhìn về phía Tiêu Cảnh Ngọc, nghiêm khắc quát hỏi nói, Tiêu Cảnh Ngọc, ngươi là xác định áp chế Cẩm Hoàng trưởng tôn, rời đi kinh thành, trở lại Ô Vân Quốc sao? Đương nhiên xác định. Tiêu Cảnh Ngọc cánh môi một câu, cười lạnh nói, bệ hạ, thỉnh mau chóng làm quyết định đi. Nhưng Vũ Văn Lung diễm màu vàng long bảo ống tay áo vung, trực tiếp hừ lạnh nói, Tiêu Cảnh Ngọc, ngươi thật là thật to gan, cũng dám bắt cóc ta triều Hoàng trưởng tôn, ngươi là muốn dẫn động hai nước chiến tranh sao? Ngươi cũng không nên quên mất, ngươi là một cái hòa thân công chúa, ngươi có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, giữ gìn hai nước Thái Bình cùng yên ổn. Lại nói, ngươi cho rằng, ngươi làm như vậy hành động, trở lại Ô Vân Quốc, các ngươi Ô Vân Quốc hoàng đế, là có thể buông tha ngươi. Tiêu Cảnh Ngọc bị Vũ Văn Lung Diễm vừa nói, biểu tình tức khắc ngẩn người. Xác thật như Vũ Văn Lung Diễm lời nói, cho dù nàng trở về Ô Vân Quốc hoàng đế cũng không có khả năng buông tha nàng. Nhưng này nguyên nhân lại không phải bắt cóc hoàng trưởng tôn, mà là, nàng nhiệm vụ thất bại. Tiêu Cảnh Duệ cứu nàng, cũng an bài nàng gả vào Long Yến Vương triều cuối cùng mục đích, chính là châm ngòi, tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan cùng hoàng đế hoàng thất chi gian mâu thuẫn. Cập hoàng thất bên trong hoàng tử hoàng tôn bên trong mâu thuẫn, còn có, hoàng đế cùng triều đình các đại thần chi gian mâu thuẫn, cuối cùng khiến cho toàn bộ triều đình chia 5 x 7, quân không quân, thần không phù hợp quy tắc. Nhưng làm nàng tức giận còn lại là, vô luận nàng như thế nào châm ngòi, này cầu hoàng đế cùng Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng Trấn Nam hai người chi gian quan hệ, Vũ Văn Lung Diễm chính là không hề điểm mấu chốt tín nhiệm bọn họ. Đến nỗi mặt khác đại thần, cũng không biết sao lại thế này. Như thế nào liền như vậy sợ hãi Lâm Nguyệt Lan một cái nông thôn đến nha đầu, quả thực muốn đem nàng khí ra bệnh tới. Hôm nay buổi sáng, đương nàng nghe nói Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng Trấn Nam thượng triều tới khi, nàng liền cảm giác được muốn chuyện xấu. Cho nên, chỉ dẫn theo chút quan trọng đồ vật, lập tức rời đi hoàng trưởng tôn phủ. Nhưng lại bị người ở cửa thành bắt được. Nàng biết hết thể vạch trần khi, nàng khẳng định sẽ không có kết cục tốt, một khi đã như vậy, kia nàng liền tiên hạ thủ vi cường. Trước rời đi nơi này lại nói. Tiêu Cảnh Ngọc cười lạnh một tiếng nói, ha ha, thì tính sao? Ta hiện tại chỉ nghĩ tồn tại rời đi này. Là lướt công chúa, ngươi không cảm thấy ngươi rời đi nơi này, trở lại Ô Vân Quốc, còn có thể đường công chúa sao? Chân thể tướng Trần Chủi quán chỉ ra hiện thực nói. Ít nhất, ngươi hiện tại thả hoàng trưởng tôn điện hạ, ngươi còn sẽ là hòa thân công chúa, chúng ta tuyệt đối sẽ không truy cứu, có phải hay không a, hoàng thượng? Chân thể tướng trong lòng là thật sự sốt ruột. Vạn nhất, Tiêu Cảnh Ngọc thật sự làm ra thương tổn hoàng trưởng tôn việc, về sau, hắn tới rồi dưới nền đất, như thế nào có mặt đi gặp đại muội muội? Dưới tình thế cấp bách, hắn tựa hồ quên mất chính mình thần tử thân phận, có một loại bao biện làm thay chi ngại. Vũ Văn Lung Diễm đối với cái này hắn hai nhậm hoàng hậu ca ca, đảo cũng không có đối hắn quá mức so đo. Hắn gật gật đầu, đối Tiêu Cảnh Ngọc nói, là lướt công chúa. Chấm vẫn là khuyên dừng cương trước bờ vực, quay đầu lại là bờ, hiện tại thả hoàng trưởng tôn, chấm sẽ không theo người so đo. Lời này đương nhiên là chỉ bắt cóc hoàng trưởng tôn việc không so đo, đến nỗi mặt khác, ha ha. Tiêu Cảnh Ngọc, Nga không phải nói Chu Văn Nhã là cái người thông minh, căn bản là sẽ không mắc mưu. Tiêu Cảnh Ngọc lại hừ lạnh một tiếng nói, hừ, đừng vô nghĩa, lập tức làm ta rời đi. Nếu không, ta cùng hai người bọn họ người cùng nhau xuống địa ngục đi thôi. Nói lời này khi, truy thủ lại đâm vào vài phần, đâm thủng da thịt, chảy ra huyết châu tới. Vũ Văn Về Hoàng sắc mặt lại một lần đại biến, sắc mặt thả có chút tái nhợt, hắn nói, Ngọc Nhi, ngươi đừng xúc động a ta. Ta là như vậy hãy ngươi, ngươi như thế nào liền bỏ được ta chết đâu. Những lời này, vẫn luôn là hắn tử vừa rồi bắt đầu muốn hỏi. Tiêu Cảnh Ngọc nói, xin lỗi, điện hạ. Theo sau, nàng lại lạnh giọng hét lớn một tiếng nói. Tránh ra. Hồi Ô Vân Quốc. Đúng lúc này, Lâm Nguyệt Lan trên mặt mang theo trào phúng, nhìn về phía Tiêu Cảnh Ngọc, thẳng tắp cười lạnh một tiếng nói, không biết là lướt công chúa, Nga, là Chu Đại Tiểu Thư, ngươi muốn như thế nào hồi Ô Vân Quốc? Chương 38 điều kiện. Canh 1. Lâm Nguyệt Lan nói âm rơi xuống hạ, ở đây mọi người, vẻ mặt mộng bức. Chu Đại Tiểu Thư. Chu Đại Tiểu Thư là ai a? Trước mắt nữ nhân. Không phải là lướt công chúa Tiêu Cảnh Ngọc sao? như thế nào liền biến thành Chu đại tiểu thư? Hoặc là nói, này là lướt công chúa trên thực tế Ô Vân Quốc treo đầu dê bán thịt chó, căn bản không phải Tiêu Cảnh Ngọc, mà là một cái khác Chu đại tiểu thư tác đã. Bất quá, liền tính như thế, nàng vẫn là đỉnh Ô Vân Quốc tên tuổi là lướt công chúa A. Cho nên, liền tính nàng là Chu đại tiểu thư lại như thế nào? Nàng chính là Ô Vân Quốc là lướt công chúa. Này đương nhiên là các vị ở đây người ý tưởng. Nhưng là, làm đương sự Tiêu Cảnh Ngọc, Nga, là Chu đại tiểu thư Chu Văn Nhã, ở Lâm Nguyệt Lan hô lên nàng thân phận thật sự kia một khắc, nàng biểu tình tức khắc đại biến. Ngay sau đó, nàng thực mau chấn định, đối với Lâm Nguyệt Lan trực tiếp cười lạnh hai tiếng nói, ha ha, Lâm Nguyệt Lan, ngươi đang nói cái gì Chu đại tiểu thư, ta chính là Ô Vân Quốc là lướt công chúa Tiêu Cảnh Ngọc. Đến nỗi ngươi nói, Chu đại tiểu thư, nàng là ai a? Nói tới đây, nàng chuyện vừa chuyển, tàn nhẫn uy hiếp nói, đừng nói nhảm nữa, chạy nhanh phóng ta rời đi, nếu không, ta liền thật không khách khí. Dù sao, cùng lắm thì chính là vừa chết. Lâm Nguyệt Lan nghe nàng phủ nhận Chu Văn Nhã thân phận, khoe miệng cũng là hơi hơi dơ lên nhất định độ cùng, ngay sau đó, cũng đồng dạng cười lạnh một tiếng nói, ha ha, Chu đại tiểu thư, ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng, Chu đại tỷ là ai? Đồng thời, nàng không đợi Chu Văn Nhã trực tiếp đáp lại, nói thẳng nói, có thể nói như thế. Bản công chúa theo như lời Chu đại tiểu thư chính là ngươi, ngươi chính là cái kia Chu đại tiểu thư, Chu Văn Nhã. Lâm Nguyệt Lan trong miệng Chu Văn Nhã ba chữ vừa ra, toàn bộ hiện trường nháy mắt trở nên an tĩnh, không khí cũng là đột nhiên trở nên tương đương quỷ dị. Chu Văn Nhã, tuy sự tình đi qua mau 3 năm thời gian, nhưng đại gia đối tên này, vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Bởi vì, Chu Văn Nhã, Chu Quý Phi nhà mẹ đẻ Chu gia đại tiểu thư, đã từng kinh thành đệ nhất mỹ nhân kiêm đệ nhất tài nữ. Nhưng nghề hà sinh sai Chu gia, một chuyến bất hạnh, chịu khổ liên lụy, trở thành đao hạ vong hồn, hương tiêu ngọc vẫn. Một thế hệ giai nhân, như vậy trở thành một ly hoàng thổ. Nhưng hiện tại, lại đột nhiên toát ra một cái Chu gia đại tiểu thư, hiển nhiên làm hắn mọi người giật mình không thôi. Chu Văn Nhã. Vũ Văn Húc Hoàng có vẻ càng thêm giật mình, sao có thể? Ngay cả Hoàng đế Vũ Văn Lung Diễm cũng rất là kinh ngạc, hắn nghi hoặc nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, chỉ vào Chu Văn Nhã, có vẻ giật mình nói, nha đầu, ngươi nói nàng là Chu Văn Nhã, đã từng Chu gia đại tiểu thư, Chu Đức Hoành đích trưởng nữ. Lâm Nguyệt Lan cũng không có trực tiếp trả lời Vũ Văn Lung Diễm, mà là cười như không cười nhìn về phía Chu Văn Nhã, thanh lanh nói, này liền muốn hỏi Chu đại tiểu thư lâu. Chu Văn Nhã lại cười lạnh nói, Chu gia đại tiểu thư là ai? Lâm Nguyệt Lan, ngươi nhưng đừng ăn nói bừa bãi. Bản công chúa là Ô Vân Quốc là lướt công chúa Tiêu Cảnh Ngọc, căn bản không phải ngươi theo như lời cái gì Chu gia đại tiểu thư. Nàng mặt ngoài có vẻ trấn tĩnh, nhưng trong lòng lại là khẩn trương bất an, sợ hãi không thôi, nàng nắm chủy thủ tay, đều không khỏi run run. Nàng tự nhận là sắm vai Tiêu Cảnh Ngọc, không có một tia sơ hở, cũng là ấn Tiêu Cảnh Duệ yêu cầu đi làm. Nhưng này Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc là như thế nào phát hiện nàng thân phận? Lại là khi nào phát hiện? Này hết thảy, nàng đều không tự biết. Nhưng là, giờ phút này vô luận như thế nào, nàng đều không thể thừa nhận chính mình chính là Chu Văn Nhã, nếu không, liền thật sự biến thành tử lộ một cái. Nếu nàng vẫn là Tiêu Cảnh Ngọc nói, ít nhất, trên người nàng còn có Ô Vân Quốc là lướt công chúa cập hòa thân công chúa thân phận, cho dù nàng phạm vào thiên đại sai lầm. Hoàng đế cập ở đây văn võ bá quan không thể lấy nàng như thế nào. Nhiều nhất, tạm thời đem nàng cầm tù, hoặc là nhốt vào ngục giam, về sau, có cơ hội vẫn là có thể chạy ra tới. Nhưng là, nàng muốn chạy trốn đi mục đích, là bởi vì nàng nhiệm vụ thất bại, Tiêu Cảnh Duệ tuyệt không có thể buông tha nàng. Hơn nữa Tiêu Cảnh Duệ âm ngoan độc ác, hắn xử phạt tuyệt đối có thể làm nhân sinh không bằng chết. Bởi vậy, nàng khẳng định là không thể trực tiếp đi Ô Vân Quốc. Nàng tính toán lập tức kinh thành lúc sau, liền đi quốc gia khác, hoặc là tạm thời ẩn cư lên, về sau, lại thay hình đổi dạng, đổi lại một phương thức, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng hiện tại thực yêu cầu là lướt công chúa cái này thân phận che chở. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, thần sắc lạnh lùng, ngay sau đó liền từ bên hông lấy ra nàng roi mây, cuốn đánh nhau hai hạ, sau đó, thanh lanh nói, vậy làm bản công chúa nhìn một cái. Ngươi rốt cuộc là Tiêu Cảnh Ngọc vẫn là lướt công chúa. Chu Văn Nhã biểu tình cứng đờ, đáy mắt có vẻ có chút hoảng sợ bất an, nàng hoảng loạn hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không cần sang bậy, nếu không nói, nàng trong tay mũi đao lại nhắm ngay vài phần, tức khắc gian, mới mẻ máu, lại một lần xông ra. Lúc này đây Vũ Văn Húc Hoàng rất là hoảng loạn nói, Ngọc Nhi, ngươi, ngươi đừng sang bậy a, ngươi cũng không nên xúc động, không cần xúc động. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nói xong lời này sau, hắn lại hướng về phía Lâm Nguyệt Lan phẫn nộ hô lớn, Cố Quốc công chúa, ngươi có phải hay không một hai phải hại chết ta không thể. Theo sau, hắn lại nhìn về phía Hoàng đế Vũ Văn Lung Diễm mang theo cầu xin chi sắc, nói, Hoàng gia gia, ngươi liền phóng nàng Ngọc Nhi đi thôi. Nàng, nàng cũng chỉ là một cái đáng thương nữ nhân mà thôi. Vũ Văn Lung Diễm thần sắc một hù, chỉ vào Chu Văn Nhã, lạnh giọng nói, nàng đáng thương. Nàng nơi nào đáng thương? Chấm xem nàng gan lớn tàn nhẫn nột. Ở chúng ta triều đình khơi mào sự tình, hiện tại, liền tưởng đi luôn. Vũ Văn Húc Hoàng Tổng cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng lại không biết, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Hắn cực lực vì Chu Văn Nhã biện giải nói, Hoàng gia gia, nàng một cái nhược nữ tử, sao có thể ở triều đình bên trong khơi mào sự tình. Huống hồ, nàng còn chỉ là ta một cái thiếp thất, vậy càng không có thể. Tóm lại, hắn liền có một loại chấp mê bất ngộ, không ngừng vì Tiêu Cảnh Ngọc giải vây. Cho nên, Hoàng gia gia, Tôn Nhi cầu xin ngươi, phóng nàng rời đi đi. Vũ Văn Húc Hoàng thỉnh cầu nói. Vũ Văn Lung Diễm là thật sự rất là sinh khí, hắn nổi giận mắng, hôn trướng. Chấm xem ngươi là thật sự gàn bướng hồ đồ. Ngay sau đó, hắn liền nhìn về phía Chu Văn Nhã nói, hảo, là lước công chúa, chấm liền thả ngươi rời đi. Bất quá, ngươi hiện tại trước đem hoàng trưởng tôn cấp thả. Chu Văn Nhã cười lạnh một tiếng nói, bệ hạ, ngươi ở lừa gạt 3 tuổi tiểu hài từ sao? Làm ta hiện tại thả hoàng trưởng tôn, ta đây còn có mệnh đi ra này Kim Loan Điện sao? Chấm là quân, nhất ngôn cửu đỉnh. Vũ Văn Lung Diễm sắc bén nói, chấm nói thả ngươi rời đi, liền thả ngươi rời đi, tuyệt không đổi ý. Ngươi còn muốn thế nào? Chu Văn Nhã sau khi nghe xong, hơi trầm ngâm một chút, theo sau, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, đột nhiên trên mặt lộ ra một mặt đắc ý chi sắc, sau đó nói, bệ hạ, ta muốn Cô Quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan hứa hẹn. Chỉ cần nàng hứa hẹn phóng ta rời đi, hơn nữa không ở truy cứu phía trước phát sinh bất luận cái gì sự tình, ta liền thả hoàng trưởng tôn. Nàng lời này rõ ràng có châm ngòi chi ý. Là ở nói cho mọi người, nàng không tin được hoàng đế, lại muốn Lâm Nguyệt Lan hứa hẹn, mặt khác, chính là Lâm Nguyệt Lan uy nghiêm so hoàng đế cao. Đây chính là ở quân thần ở chung quan hệ chung một loại tối kỵ. Bởi vậy, nàng lời nói ý rơi xuống hạ, ở đây người, sắc mặt đều đổi đổi. Sau đó, nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan ánh mắt, rõ ràng mang theo khắc thường cùng hồng y. Vũ Văn Lung Diễm nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, hơi nhíu mi hỏi, nha đầu, ngươi xem. Lâm Nguyệt Lan thần sắc vừa thu lại, lãnh lệ nói, hảo. Bản công chúa đáp ứng ngươi là lước công chúa, chỉ cần ngươi thả hoàng trưởng tôn điện hạ. Bản công chúa liền không ở truy cứu phía trước phát sinh bất luận cái gì sự tình. Lâm Nguyệt Lan nói rơi xuống, ở đây triều thần biểu tình, liền có vẻ có chút xuất sắc, bất quá, phần lớn là ẩn nhận không phát, lấy cứu ra hoàng trưởng tôn là chủ. Được đến Lâm Nguyệt Lan hứa hẹn, Chu Văn Nhã thần sắc rõ ràng trở nên nhẹ nhàng nhiều. Nàng chính là biết, Lâm Nguyệt Lan nữ nhân này, từ trước đến nay nói chuyện giữ lời. Nếu nàng nói không ở truy cứu, như vậy liền tỏ vẻ. Nàng đã không có tánh mạng nguy hiểm. Chu Văn Nhã cười nói, Cố Quốc công chúa, một lời đã ra, bốn mã khó truy. Bệ hạ, thái tử, cập ở đây văn võ bá quan chính là nhân chứng. Nói, nàng lại nhìn về phía Vũ Văn Lung Diễm, nói, bệ hạ, vậy thỉnh các ngươi ở cửa cung chuẩn bị tốt một chiếc xe ngựa, ở chuẩn bị 10 vạn lượng ngân phiếu, đặt ở thùng xe bên trong. Đến nỗi Hoàng trưởng tôn nàng nhìn về phía Hoàng trưởng tôn, mang theo một ít khinh miệt chi ý. Tiếp tục nói, chờ bản công chúa lên xe ngựa sau, lại làm hoàng trưởng tôn đem ta đưa ra thành sau, liền đem làm hoàng trưởng tôn bình an trở lại. Ngươi bị người như thế uy hiếp, Vũ Văn Lung Diễm rất là phẫn nộ, nhưng người ở nàng trong tay, cũng chỉ có thể nghe theo nàng lời nói, hắn lạnh giọng nói, hảo. Chấm lập tức làm người đi chuẩn bị. Ngươi tới, đi chuẩn bị một chiếc xe ngựa, cập 10 vạn lượng bạc trắng hối thông thương hành ngân phiếu. Là, có người lập tức tiếp lệnh. Nghe được như vậy an bài, Chu Văn Nhã trên mặt hiện lên một tia vui sướng, bởi vậy, liền có chút lơi lỏng cùng thả lỏng cảnh giác, bóp chế Vũ Văn Húc Hoàng kia chỉ truy thủ, cũng hơi chút lệch khỏi quỹ đạo vài phần. Đúng lúc này, Lâm Nguyệt Lan tinh quang chợt lóe, lập tức nắm lấy cơ hội, một cái roi quăng qua đi. Chương 39 thân phận vạch trần. Canh 2. Lâm Nguyệt Lan roi mây một cái quăng qua đi, như giải quá đôi mắt giống nhau, nhanh chóng đem Chu Văn Nhã trong tay chùy thủ, cuốn khai đi, theo sau, Tưởng Chấn Nam nhanh chóng phối hợp, sử dụng nội lực, đối với Chu Văn Nhã phương hướng, chính là một cái trưởng phong qua đi. Tức khắc gian, Chu Văn Nhã bị Tưởng Chấn Nam mang theo nội lực trưởng phong đảo qua, lui lại mấy bước, té ngã trên mặt đất, mà truy thủ, lúc này, lại tới rồi Lâm Nguyệt Lan trong tay. Này đó động tác phát sinh, lại chỉ là bóng quang điện hỏa hoa ngắn ngủn nháy mắt hoàn thành. Sở hữu nhìn người, đều sợ ngây người, bao gồm Chu Văn Nhã. Bởi vì, ai cũng chưa từng dự đoán được, bao gồm Chu Văn Nhã, sẽ dự đoán được Lâm Nguyệt Lan thế nhưng sẽ đột nhiên động tác. Đãi bọn họ người phản ứng lại đây khi, chủy thủ vẫn như cũ tới rồi Lâm Nguyệt Lan trong tay, mà Chu Văn Nhã bị trưởng phong mang ngã xuống đất, Vũ Văn Húc Hoàng hoàn toàn từ con tin trung giải cứu ra tới. Vũ Văn Húc Hoàng ngốc lăng vươn tay, sờ sờ bên cổ miệng vết thương, sau đó, nhìn đến đầu ngón tay màu đỏ máu, đồng tử mánh đến rụt rụt, theo sau, xoay người, còn vẻ mặt có chút mờ mịt cập nghi hoặc nhìn về phía Chu Văn Nhã, đãi phản ứng lại đây sau. Hắn rất là kích động quan tâm hỏi, Ngọc Nhi, ngươi thế nào? Nói, liền phải cong lưng, đi nâng hắn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một cây dây mây, nhanh chóng đem hắn cuốn mở ra, trực tiếp ly Chu Văn Nhã xa một ít, sau đó, lại lập tức buông lỏng ra bốc chế. Này động tác đồng dạng cũng mau, làm Vũ Văn Húc Hoàng căn bản là khó được phản ứng lại đây. Đãi phản ứng lại đây sau, hắn đối với Lâm Nguyệt Lan, trợn mắt giận nhìn, lạnh giọng quát hỏi nói, Lâm Nguyệt Lan, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Ngươi cũng dám bó ta. Lâm Nguyệt Lan đối với hắn tức giận, làm như không thấy, mà là lạnh giọng nói, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, vì ngươi tánh mạng an toàn suy nghĩ, thỉnh ngài vẫn là cách xa nàng một chút cho thỏa đáng. Nhưng Vũ Văn Húc Hoàng không nghe, hắn lạnh giọng chất vấn nói, Ngọc Nhi chỉ là một cái nhược nữ tử mà thôi, nàng lại có thể uy hiếp đến ta cái gì? Hiển nhiên quên mất mới vừa rồi làm con tin việc. Nói xong, hắn lại muốn vọt tới Chu Văn Nhã trước mặt. Người tới, cho chấm xem trọng Hoàng trưởng Tôn. Vũ Văn Lung Diễm sao có thể khiến cho hắn gần chút nữa Chu Văn Nhã, cái này nguy hiểm nữ nhân. Phía trước, nàng hành động, đã uy hiếp tới rồi Vũ Văn Húc Hoàng, không thể lại cho nàng cơ hội, có lần thứ hai uy hiếp bọn họ cơ hội. Hoàng đế mệnh lệnh một chút, lập tức có người tiến lên chặn tới gần Chu Văn Nhã Vũ Văn Húc Hoàng, nói một tiếng nói, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, đã tội. Chu Văn Nhã ngã trên mặt đất, đối với đầu sỏ gây tội Lâm Nguyệt Lan trợn mắt giận nhìn, nàng đấy mắt phun lửa giận lớn tiếng nói, Lâm Nguyệt Lan, ngươi cái này đê tiện tiểu nhân, lật lọng. Lâm Nguyệt Lan thu hồi dây mây, cười nói, ha ha, Chu đại tiểu thư, nói bản công chúa lật lọng, gì ra lời này đâu. Chu Văn Nhã nói, ngươi rõ ràng hứa hẹn quá, sẽ phóng ta rời đi. Nhưng hiện tại này tính sao lại thế này? Tính toán đem ta bắt lại sao? Nàng đôi mắt lại nhìn về phía hoàng đế, sắc bén hỏi, bệ hạ, chẳng lẽ ngươi cái này vua của một nước, cũng là tính toán lật lọng sao? Chu Văn Nhã là cái thông minh. Phía trước, nàng có châm ngòi chi ý, cho nên, muốn hoàng đế hứa hẹn sau, liền phải Lâm Nguyệt Lan hứa hẹn. Hiện tại, nàng còn không có chạy đi, trong tay con tin cũng đã không có, mà Lâm Nguyệt Lan nhìn lại không tính toán buông tha nàng, cho nên, nàng xin giúp đỡ mục tiêu, lại nhìn chằm chằm hướng hoàng đế. Hoàng đế phía trước hứa hẹn qua nàng, sẽ bỏ qua nàng. Cho nên, nàng cũng chắc chắn Vũ Văn Lung Diễm làm vua của một nước, không có khả năng lật lọng. Nếu không, việc này truyền ra đi, nhưng sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Nói vua của một nước nói tương đương đánh giám, lật lọng, về sau, ai dám nói hoàng đế nói, một nhược thiên kim. Cho nên, nàng hiện tại chỉ có thể nắm chặt hoàng đế hứa hẹn. Chỉ là, nàng hy vọng là nhất định phải tan biến. Lâm Nguyệt Lan trực tiếp cười lạnh ra tiếng nói, Chu đại tiểu thư, ngươi chỉ sợ nghĩ sai rồi. Chúng ta là hứa hẹn quá thả ngươi, không có sai. Nhưng này tiền đề là, ngươi nếu là chân chính là lướt công chúa Tiêu Cảnh Ngọc mới là. Chu Văn Nhã tâm thần bỗng nhiên chấn động. Nàng nói phía trước có cái gì không thích hợp, nguyên lai là ở chỗ này. Bọn họ ở treo đầu dê bán thịt chó. Bọn họ chỉ hứa hẹn buông tha là lướt công chúa, lại không có hứa hẹn quá buông tha nàng. Chu Văn Nhã. Chu Văn Nhã nghiến răng nghiến lợi đối với Lâm Nguyệt Lan, sắc bén hỏi ngược lại, Lâm Nguyệt Lan, ngươi luôn miệng nói ta là Chu gia đại tiểu thư Chu Văn Nhã, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Là lướt công chúa, các ngươi đều gặp qua đi. Nàng mặt sau một câu là hỏi hướng ở đây các vị đại nhân. Nói vậy đối với đã từng danh mãn kinh thành Chu gia đại tiểu thư, chư vị cũng đồng dạng gặp qua đi. Chu Văn Nhã đưa ra nghi ngờ nói, kia xin hỏi các vị, ta cùng với vị kia Chu gia đại tiểu thư Chu Văn Nhã, có gì tương tự chỗ? Cố quốc công chúa, ngươi này cần gì phải hùng hổ doa người, các ngươi phóng ta rời đi, trở lại Ô Vân quốc, ngươi hảo, ta hảo, đại gia tốt cục diện, không phải thực hảo sao? Chu Văn Nhã trước nửa đoạn là đi theo chàng văn võ bá quan nói, phần sau đoạn, đương nhiên chính là cùng Lâm Nguyệt Lan nói. Trần thể tướng chờ văn võ bá quan nghe Chu Văn Nhã nói, cũng tức khắc một trận hồ nghi. Trên dưới đánh giá một chút Chu Văn Nhã, lại chưa từng phát hiện Tiêu Cảnh Ngọc cùng Chu Văn Nhã có một tia tương tự chỗ. Bởi vậy, đối với Lâm Nguyệt Lan nói, sinh ra hoài nghi. Rốt cuộc, này đề cập đến hai nước An Bang Định Quốc to lớn sự, không thể tùy ý suy đoán cùng xử trí. Trần thể tướng hỏi hướng Lâm Nguyệt Lan nói, cố quốc công chúa, như ngươi lời nói, này là lướt công chúa chính là đã từng khâm phạm của triều đình Chu Văn Nhã, kia có gì chứng cứ? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu, nói, bản công chúa trong tay là không có chứng cứ. Các ngươi đều nghe được đi. Lâm Nguyệt Lan còn không có nói xong, Chu Văn Nhã liền một trận kích động thét chói tai, chỉ ra nói, này cố quốc công chúa căn bản là không có chứng cứ. Có thể chứng cứ chứng minh ta cái này là lướt công chúa chính là Chu Văn Nhã. Lâm Nguyệt Lan, cho nên, ngươi đây là ở hãm hại ta lâu. Trần thể tướng đám người sau khi nghe xong, cau mày, biểu tình có chút nghiêm túc cập hồng y. Bọn họ ánh mắt nhất trí nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, tựa hồ đối với Lâm Nguyệt Lan làm bậy, rất là bất mãn. Nhưng Lâm Nguyệt Lan lại căn bản không có hoàng thần, mà là thong dong chấn định, thần sắc nhàn nhạt nhìn về phía Chu Văn Nhã, thanh lanh nói. Bản công chúa là không có chứng cứ, nhưng không đại biểu liền không thể chứng minh, ngươi chính là Chu Văn Nhã. Chu Văn Nhã sửng sốt, ngu si hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta ý tứ chính là Lâm Nguyệt Lan nói lời này khi, một bàn tay hai ngón tay tiêm, nhéo một cây ngân châm, phiếm rét lạnh ngân quang, nhìn làm người sợ hãi, ngay sau đó cây ngân châm này, theo Lâm Nguyệt Lan đầu ngón tay một cái huy động, mọi người chỉ là cảm giác được chói mắt ngân quang chợt lóe. Ngay sau đó liền biến mất không thấy, sau đó, chỉ nghe được Lâm Nguyệt Lan một câu, ý tứ chính là bản công chúa có thể làm ngươi lập tức nguyên hình tất lộ. Căn bản không cần bất luận cái gì chứng cứ. Lâm Nguyệt Lan nói rơi xuống hạ, Chu Văn Nhã trở nên càng thêm thấp thỏm lo âu. Nàng rõ ràng cảm giác được, Lâm Nguyệt Lan trong tay kia căn ngân châm chiều nàng bắn lại đây, nhưng kia ngân châm vừa đến nàng trước mặt, liền biến mất không thấy, nàng ở trên người cha tìm vài vòng, cũng không có tìm được. Nàng tuy yên lòng, cho rằng Lâm Nguyệt Lan chính là ở hù lộng nàng. Lâm Nguyệt Lan sao có thể chỉ bằng một cây ngân châm, khiến cho nàng nguyên hình tất lộ đâu? Chu Văn Nhã thẳng tắp cười lạnh một tiếng nói, Lâm Nguyệt Lan, nói mạnh miệng, không cần như vậy sớm. Chỉ là nàng trong miệng sớm tự còn không có rơi xuống, liền có người ánh mắt hoảng sợ nhìn mặt nàng, trong miệng a một tiếng. Ở đây mọi người, trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam, đều ngây ngốc nhìn Chu Văn Nhã mặt. Vô luận là ánh mắt vẫn là biểu tình, đều có vẻ giật mình, thậm chí là sợ hãi. A, tại sao lại như vậy? Đúng vậy, nàng. Nàng mặt, tại sao lại như vậy? Lúc này, Chu Văn Nhã nhìn mọi người biểu tình, cũng rốt cuộc cảm giác được không thích hợp. Chỉ là, nàng dùng tay đi sờ sờ, lại căn bản không có lấy ra cái gì vấn đề. Nhưng nàng vẫn như cụ khẩn trương hỏi, ta mặt làm sao vậy? Vũ Văn Húc Hoàng ngây ngốc trả lời, Ngọc Nhi, ngươi mặt, giống như mảnh sứ vỡ vụn, tựa như mạng nhện. Hắn vừa nói xong câu này, liền cảm giác được ghê tởm, sau đó, càng muốn. Phun. Hắn nhanh chóng ném ra ngăn lại hắn thị vệ, chạy đến trong một góc phun ra. Hắn này vừa phun không quan trọng, cần phải khẩn chính là, ở đây bên trong, không có nhẫn mại lực quan viên, cũng theo sát phun ra. Lần này, Chu Văn Nhã là thật sự cảm thấy xảy ra vấn đề. Nàng nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, lạnh giọng hỏi, Lâm Nguyệt Lan, ngươi đối ta mặt, rốt cuộc làm cái gì? Nói, nàng liền từ trong lòng lấy ra một mặt tiểu gương đồng, đương vừa thấy đến tiểu gương đồng chiếu ra bóng người khi, nàng chính mình sợ tới mức bế lên đầu, hét lên, à. Trong tay tiểu gương đồng, từ nàng trong tay té rớt, chia 5 x 7. Chu Văn Nhã chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, khỏe mắt muốn nứt ra lớn tiếng quát hỏi nói, Lâm Nguyệt Lan, ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Vì cái gì ta mặt sẽ biến thành như vậy? Đúng như đồ sứ mảnh nhỏ mạng nhện giống nhau, một trương người mặt, thành cái dạng này, là thật sự đặc biệt do người. Trách không được rất nhiều người đều xem phun ra. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh một tiếng nói, hử, Chu Văn Nhã, ngươi không phải nói muốn chứng cứ sao? Nay không, bản công chúa lập tức cấp ra chứng cứ. Nói lời này khi, nàng ánh mắt rõ ràng mang theo trầm trọng cùng khinh miệt, trên mặt tươi cười, càng là có vẻ khinh thường cùng trào phúng. Nàng còn nói thêm, nếu, ngươi dùng tay đi cầm, liền như mảnh nhỏ giống nhau, có thể từng mảnh niết xuống dưới. Chu Văn Nhã có chút không tin tà, sau đó, thật sự ở trên mặt thử nhéo một mảnh, kết quả, một trương tế da dính vào trên tay nàng. Nàng sợ tới mức lập tức ném xuống. Lâm Nguyệt Lan nhìn ném văng ra một tiểu trương tế da, trong miệng tấm tắc nói, tấm tắc, Chu Văn Nhã, ngươi cần gì phải như vậy kinh hãi ra. Dù sao, này trương da lại không phải ngươi, hủy hoại liền hủy, ném cũng liền ném bái. A. An dưa quần chúng tỏ vẻ chịu đựng không dậy nổi như vậy kích thích ra. Tiêu Cảnh Ngọc, Nga, Chu Văn Nhã hiện tại trên người là khoác người khác ra. Cho nên, này trương gia, trên thực tế lại là chân chính là lướt công chúa Tiêu Cảnh Ngọc. Nghĩ thông suốt cái này, phía trước nhổ ra người, tiếp theo phun, không có phun người, hiện tại cũng bắt đầu phun. Bọn họ tưởng tượng đến, một trương gia máu chảy đầm địa lột xuống dưới, sau đó, này trương gia lại khoác ở người khác trên người. Cảm giác này thật là quá chỉ sợ. Chu Văn Nhã biết chính mình lại như thế nào che giấu vô dụng. Bởi vậy, dứt khoát bất chấp tất cả bộ dáng, đương trường đem trên mặt này trưng ra, từ sau phần cổ cấp giải khai. Chương 40 thanh tỉnh, canh 1. Trước mặt mọi người người nhìn đến Chu Văn Nhã, đương trường lôi kéo trên mặt kia trương ra khi, kêu biểu tình nhìn thật là xuất sắc, có vẻ giật mình lại chỉ sợ. Chu Văn Nhã từ sau phần cổ cởi bỏ gương mặt này ra sau, cầm trong tay, một ném, liền ném xuống đất. Sau đó, lộ ra nàng một khắc trương sạch sẽ xinh đẹp khuôn mặt. Ở đây người, chỉ cần đã từng gặp qua nàng người, đều có thể nhận ra người này chính là Chu Văn Nhã, đã từng danh mãn chỉnh người kinh thành đệ nhất mỹ nữ kiêm đệ nhất tài nữ Chu gia đại tiểu thư Chu Văn Nhã. Mọi người giật mình với, người này thế nhưng thật là 3 năm trước đây hẳn là chém đầu Chu Văn Nhã. Chu Văn Nhã. Thái tử điện hạ rất là giật mình kêu to một tiếng nói, ngươi thật là Chu Văn Nhã. Chu Văn Nhã đáy mắt lưu sóng, sắc bén lại mang theo một ít bắt giữ phách, nàng con môi, nhẹ giọng cười cười nói, là đâu, thái tử điện hạ. Như thế nào, có vẻ rất là giật mình sao. Nói, nàng ánh mắt, lại đảo qua ở đây người đầu tiên biểu tình, nhìn đến bọn họ trên mặt xuất sắc biểu tình, nàng biểu tình tựa hồ thực sung sướng. Những người khác không biết, nhưng Lâm Nguyệt Lan lại biết, nhìn như nàng như vậy tùy ý một động tác, trên thực tế lại là ở phát động mỹ thuật. Mỹ thuật chủ yếu dựa mắt cùng thanh âm, mà giống nhau nam nhân rất là dễ dàng trúng chiêu. Ngay sau đó, Chu Văn Nhã lại nhìn về phía Hoàng đế Vũ Văn Lung Diễm, khanh khách cười hỏi, bệ hạ, chẳng lẽ ngài cũng cảm thấy rất là giật mình sao? Ánh mắt của nàng nhìn hướng bệ hạ liếc mắt đưa tình. Vũ Văn Lung Diễm đôi mắt lóe lóe, theo sau đáp, chấm sắc thật cảm thấy rất là giật mình. Nghe được hoàng đế trả lời, Chu Văn Nhã toàn bộ thân mình có vẻ càng thêm mềm mại, như không có xương đầu loài bò sát, tại đây Kim Loan Điện Trung, không ngừng ngượng ngùng, khăn lụa nửa che mặt mũi, lộ ra nửa trương trắng tinh mỹ lệ gương mặt, không ngừng hướng hoàng đế đưa thu ba. Nàng mang theo hơi hơi trầm thấp từ tính lại cụ hờn dỗi mị lực tiếng nói nói, vậy hạ, kỳ thật ngài không cần giật mình, không phải sao? Vũ Văn Lung Diễm ánh mắt mê mang một chút. Ngay sau đó gật đầu nói, ân, sắc thật không cần giật mình. Lâm Nguyệt Lan nhìn Chu Văn Nhã động tác biểu tình ánh mắt, thầm kêu không tốt, người này là muốn phóng đại chiêu. Nàng lợi dụng cả người thủ đoạn tới sử dụng mỹ thuật, nếu nàng không có đoán sai nói. Chu Văn Nhã còn lại là khanh khách linh đinh cười nói, bệ hạ, ta cũng không có phạm tội, có không? Bang! Lâm Nguyệt Lan một roi tử quăng qua đi, bay thẳng đến Chu Văn Nhã trên mặt bổ tới. Chu Văn Nhã a một tiếng sau, vội vàng né tránh. Nhưng vẫn là không có tránh đi Lâm Nguyệt Lan trong tay dây mây, ở trên mặt nàng để lại đạo trưởng trường huyết sắc dấu vết. Đây là rõ ràng hủy dung a. Đến nỗi ở đây nam nhân khác, đặc biệt là bị Chu Văn Nhã trọng điểm thực thi mỹ thuật đối tượng giả, cùng với mau bị mê hoặc là lúc, bị Chu Văn Nhã một tiếng a kêu, toàn bộ nháy mắt tỉnh táo lại. A, đã xảy ra chuyện gì? Thái tử nghi hoặc nhìn về phía bốn phía. Sau đó, liền nhìn đến bụng mặt thống khổ kêu rên Chu Văn Nhã, trong phút chốc, trong lòng càng là nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Phía trước, bọn họ rõ ràng giật mình với Tiêu Cảnh Ngọc chính là Chu Văn Nhã như vậy một cái rất là khiếp sợ sự thật giữa. Nhưng kế tiếp đã xảy ra cái gì? Vì sao bọn họ sẽ không hề ấn tượng? Nga, không phải không hề ấn tượng, mà là nhớ rõ Chu Văn Nhã đang hỏi, có phải hay không có vẻ giật mình? Sau đó, hỏi lại hướng bệ hạ khi, lại bị Lâm Nguyệt Lan đánh gãy. Vũ Văn Lung Diễm nhìn mặt bộ bị thương Chu Văn Nhã, biểu tình nghiêm túc hỏi, nha đầu, đây là có chuyện gì? Lâm Nguyệt Lan bĩu môi, nói, còn có thể sao lại thế này? Còn không phải là ở thi triển mỹ thuật, ý đồ khống chế người, bất quá, bị ta đánh gãy. Mọi người, như vậy mạo hiểm, ngươi vì sao nói được như thế nhẹ nhàng bâng quơ a? Nhưng bọn họ lại sợ tới mức đã cả người đổ mồ hôi. Bọn họ cũng là cảm giác được chính mình, phía trước giống như là hồn du giống nhau, căn bản không biết sao lại thế này. Nếu lúc này có người đối bọn họ bất lợi, thực rõ ràng. Ngẫm lại này hậu quả, thật là đáng sợ. Vũ Văn Lung Diễm phản ứng lại đây, biểu tình rất là uy nghiêm lạnh giọng vừa uống nói, Chu Văn Nhã, ngươi thật to gan. Chu Văn Nhã lúc này, đã đắm chìm ở hủy dung thống khổ bên trong, nàng chỉ vào Lâm Nguyệt Lan giống to kêu to mắng to nói, ngươi cái này ngôi sao chổi, cũng dám hủy hoại dung mạo của ta. Ta liều mạng với ngươi. Nói, liền phải tiến lên vọt tới Lâm Nguyệt Lan trước mặt, đi theo Lâm Nguyệt Lan liều mạng tư thế. Chu Văn Nhã vốn dĩ liền có hai khuôn mặt, một chương Tiêu Cảnh Ngọc mặt, một chương là nàng bản thân mặt, nhưng vô luận là nào khuôn mặt, này dung mạo đều là cái tuyệt sắc mỹ nhân. Nhưng hiện tại, này hai khuôn mặt đều bị hủy hoại, mà hủy hoại chúng nó, còn lại là nàng trời sinh túc địch, Lâm Nguyệt Lan. Nữ nhân mặt, liền tương đương với nàng mệnh, đặc biệt là đối với một cái tuyệt sắc mỹ nhân tới nói. Chu Văn Nhã có thể tiếp thu nàng thân mình bị người ô, lại không tiếp thu được nàng mặt người, bị người hủy. Bởi vậy, giờ phút này, nàng đã hoàn toàn không quan tâm, liền phải đối Lâm Nguyệt Lan đau hạ sát thủ bộ dáng. Lâm Nguyệt Lan, ta muốn ngươi bồi ta mặt Chu Văn Nhã điên rồi giống nhau, la to nói, ta muốn ngươi gương mặt kia bồi cho ta. Chung quanh người sắc mặt biến đổi, có vẻ rất là kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại trở nên hiểu rõ. Không nói Chu Văn Nhã muốn vọt tới Lâm Nguyệt Lan trước mặt tư thế, bản thân bị vây quanh ở nàng quanh thân cấm vệ quân cấp vây quanh, chính là nàng trực tiếp vọt tới Lâm Nguyệt Lan trước mặt, cũng không gây thương tổn nàng mảy may. Lâm Nguyệt Lan trực tiếp cười lạnh nói, Chu Văn Nhã, này mặt đều không phải ngươi, ngươi thế nhưng còn có mặt mũi, muốn ta bồi ngươi mặt. Ngươi thật là thật lớn mặt. Này lại là ai cho ngươi mặt, cho ngươi tự tin. Mọi người, giống như nhiễu khẩu lệnh A. Chu Văn Nhã bị tức giận đến xanh đỏ đen trắng, cả khuôn mặt có vẻ dễ rủa cùng vằn mèo, nàng nghiến răng nghiến lợi, có một loại tê tâm liệt phế lên ăn nói, Lâm Nguyệt Lan, đều tại ngươi, hết thể đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi, ta Chu Văn Nhã hiện tại còn có thể là Chu gia đại tiểu thư, càng đến khả năng đã ngồi trên hoàng hậu vị trí. Nói tới đây, mặt nàng hạ thản nhiên biểu hiện vừa ra rất là không cam lòng, hết thể bị cướp đi biểu tình, Lâm Nguyệt Lan, ngươi vì cái gì muốn xuất hiện? Ngươi bản thân chính là một cái ở nông thôn khắc phu khắc thân khắc tinh mà thôi, chỉ cần ngươi không xuất hiện, ta hết thảy đều sẽ thuận lợi, nhưng ngươi vì sao phải xuất hiện? Chu Văn Nhã thật là phẫn hận không thôi. Nếu này hết thảy không có Lâm Nguyệt Lan nói, vận mệnh của nàng hết thảy đều không giống nhau. Chu gia khả năng sẽ không tạo phản thất bại, Chu gia sẽ không tạo phản thất bại, kia nàng chính là chú định đương hoàng hậu. Một người dưới, vạn người dưới hoàng hậu A. Thân phận tôn quý. Mẫu nghi thiên hạ. Đây là mỗi một nữ nhân mộng tưởng. Mà nàng là ly cái này mộng tưởng gần nhất nữ nhân. Nhưng mà, lại bởi vì Lâm Nguyệt Lan, hết thể đều hủy hoại. Hủy đến triệt triệt để. Lâm Nguyệt Lan nhìn có chút điên cuồng Chu Văn Nhã, trực tiếp cười lạnh sắc bén phản bác nói, ha ha, đó là bởi vì hết thể đều là ý trời. Bởi vì các ngươi Chu gia người quá mức cuồng vọng, quá mức kiêu ngạo, cho nên, ông trời xem bất quá mắt. Liền phái ta tới thu các ngươi. Phúc. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói sau, Chu Văn Nhã là trực tiếp tức giận đến phun ra huyết. Theo sau, nàng lau chùi khỏe miệng biên vết máu, ánh mắt mắt lộ ra hung quang trừng hướng Lâm Nguyệt Lan, dị thường phẫn nộ nói, ngươi, ngươi, nói rất đúng. Đúng lúc này Vũ Văn Lung Diễm lạnh giọng nói tiếp, thiên làm bậy, hay còn những thứ, tự làm bậy, không thể sống. Chu gia là chính mình làm nhiều việc ác, lại ý đồ mưu quyền xoán vị, ông trời xem bất quá mắt, cho nên, liền phái người một cái các ngươi Chu gia khắc tinh lại đây, cho các ngươi Chu gia sở hữu âm mưu thất bại. Nói tới đây, Vũ Văn Lung Diệm đối với Chu Văn Nhã, chính là quát chói thai một tiếng nói, Chu Văn Nhã, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ đi xuống sao? Ừ, chấm nói cho ngươi, ngươi hiện tại đơn thương độc mã, ngươi liền tính lại như thế nào dãy rủa, đều không làm nên chuyện gì. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Chu Văn Nhã sau khi nghe xong, này sắc mặt thanh tím, tím thanh, ngay sau đó lại trở nên tái nhợt. Ta. Chu Văn Nhã còn không có ta ra tiếng khi, lúc này, Vũ Văn Húc Hoàng đột nhiên chạy ra tới, trên mặt có vẻ tái nhợt rồi lại dị thường phẫn nộ. Hắn đi đến Chu Văn Nhã trước mặt, ngẩng đầu, đối với Chu Văn Nhã mặt, chính là bạch bạch hai cái đại ba trưởng, trong miệng lớn tiếng mắng, ngươi tiện nhân này, rốt cuộc đối ta sử dụng cái gì yêu thuật? Làm ta đối với ngươi một cái thiếp thất, như thế nghe lời, a. Vũ Văn Húc Hoàng tưởng tượng đến, mấy năm nay đều là ở Chu Văn Nhã dẫn đường dưới, làm rất nhiều không lý trí việc, hắn liền hối hận không thôi. Hiện tại chân tướng đại bạch, tức khắc làm hắn tìm được rồi giận chó đánh mèo lấy cớ. Chu Văn Nhã quả thực bị Vũ Văn Húc Hoàng đánh ốc, theo sau, nàng phản ứng lại đây, trước dùng tay lau chùi một chút khỏe miệng biên vết máu. Sau đó, đối với Vũ Văn Húc Hoàng chính là cười lạnh, trao phúng nói, ha ha, ta sử dụng cái gì yêu thuật? Ta một cái nhược nữ tử có thể sử dụng cái gì yêu thuật? Ta chỉ là hơi hơi sử dụng một chút mỹ nhân kế mà thôi, ngươi đã bị ta mê hôn đầu chuyển hướng, không biết đông nam tây bắc. Ha ha. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, bắn về phía Vũ Văn Húc Hoàng ánh mắt, còn lại là trần trụi tỏ vẻ nàng khinh miệt cùng trào phúng. Tiếp theo nàng tiếp tục cười to hai tiếng nói, ha ha, các ngươi này đó nam nhân chính mình không có khắc chế lực, trầm luân với sắc đẹp bên trong, không biết sợ đã. Tới rồi mặt sau, thừa nhận không được thất bại cùng hối hận hậu quả, các ngươi nam nhân liền đem hết thể quy kết với vì đã cho các ngươi sung sướng mỹ nhân, này thật là trâm trọc. Cho nên, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, này ngươi thật đúng là quái không được ta. Muốn trách thì trách chính ngươi, bị sắc đẹp sở mê mà thôi. Hai ta chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Ngươi yêu cầu ta sắc đẹp, mà ta yêu cầu ngươi chọn lựa động này hết thảy. Vũ Văn Húc Hoàng lôi kéo Chu Văn Nhã cổ áo, tức giận đến sắc mặt cực kỳ khó coi, xanh đỏ đen trắng đan chéo, có vẻ lại thẹn lại giận. Ngươi nhưng là không biết như thế nào đi phản bác, liền giơ tay lại cho Chu Văn Nhã một cái đại ba trưởng. Chu Văn Nhã ba lần bị đánh, mặt sớm đã sưng thành đầu heo, căn bản là không có mỹ lệ đáng nói. Nhưng là, nàng đã cái gì đều không có, đã quyết định bất chấp tất cả, đối với này hết thảy, nàng sẽ đi chịu đựng. Chu Văn Nhã đối với Vũ Văn Húc Hoàng trào phúng cười lạnh nói, ha ha, thẹn quá thành giận. Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ bị ta nói trúng tâm tư. Người Vũ Văn Húc Hoàng tưởng nâng lên tay, lại cấp Chu Văn Nhã một cái bàn tay. Đủ rồi. Lâm Nguyệt Lan lạnh giọng quát. Lâm Nguyệt Lan sở dĩ ngăn cản Vũ Văn Húc Hoàng, chính là cho rằng Vũ Văn Húc Hoàng giờ khắc này thật là quá không phải nam nhân. Hắn cùng Chu Văn Nhã tốt xấu là phu thê một hồi. Nói, nhất nhật phu thê bách nhật tân nột. Nhưng Vũ Văn Húc Hoàng đem chính mình không lý trí hành động, hết thể đều quy kết với Chu Văn Nhã dụ hoặc, cho nên thẹn quá thành giận. Lâm Nguyệt Lan nhìn Vũ Văn Húc Hoàng nói, Điện Hạ, lúc này đây nên nói ta cùng Đại tướng quân lén khai thác hai tòa khu mỏ việc. Chương 41 nói dối. Canh 2. Lâm Nguyệt Lan nhìn đã là tỉnh táo lại Vũ Văn Húc Hoàng, ánh mắt tức khắc trở nên lạnh băng, lạnh giọng quát hỏi nói, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, Chu Văn Nhã, lúc này đây, nên nói bản công chúa cùng đại tướng quân lén khai thác hai tòa khu mỏ việc, cập mãn kinh thành lời đồn đãi việc. Lâm Nguyệt Lan nói âm rơi xuống hạ, hiện trường không khí lập tức lại trở nên cương ngưng tụ lại tới. Cho nên nói, vòng lâu như vậy, vạch trần Tiêu Cảnh Ngọc thân phận thật sự, nguyên lai. Này đó đều là cùng nàng có quan hệ sao? Mọi người ẩn ẩn có loại như vậy suy đoán. Đến nỗi có phải hay không cái dạng này, tin tưởng thực mau sẽ có đáp án. Vũ Văn Húc Hoàng nghe Lâm Nguyệt Lan nói sau, trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt lại một trận khó coi. Lâm Nguyệt Lan nói, hắn làm sao không rõ? Lâm Nguyệt Lan đây là muốn thu sau tính sổ tính toán. Chính là, này hết thể rõ ràng không phải hắn bản nhân ý nguyện A. Hắn chỉ là bị Chu Văn Nhã tiện nhân này cấp sử dụng mỹ thuật mê hoặc ở mà thôi. Hắn tại đây trong lúc dẫn phát sai lầm, chẳng lẽ cũng muốn tính đến hắn trên đầu tới không thành. Bất kỳ nhân gian, Vũ Văn Húc Hoàng đối với Lâm Nguyệt Lan không khỏi có chút oán trách, cho rằng Lâm Nguyệt Lan thật là bụng dạ hẹp hòi, sự tình đều đã như vậy, còn muốn cùng hắn so đo sao. Vũ Văn Húc Hoàng nghĩ đến, biểu tình có chút cứng đờ nói, công chúa, phía trước, ta có nói quá cái gì sao? Ta không nhớ rõ. Nói tới đây, hắn lại có lý sở đương nhiên vì chính mình biện giải vừa lật, tiếp tục nói, ngươi cũng biết, ta lúc trước là bị Chu Văn Nhã tiện nhân này sở mê hoặc, đối với sở làm hết thể sự tình, đã không có bất luận cái gì ấn tượng. Vì không bị hoàng đế cùng cố quốc công chúa thu sau tính sổ, Vũ Văn Húc Hoàng chỉ có thể miễn cưỡng tìm được như vậy một cái sức xẻo lấy cớ. Nhưng là trên thực tế, chính hắn trong lòng rất là rõ ràng, hắn rốt cuộc còn có nhớ hay không những việc này. Nhưng mà, hắn đang nói lời này khi, có phải hay không quên mất, đối với mỹ thuật rất là hiểu biết người, lại là cố quốc công chúa, Lâm Nguyệt Lan. Cho nên, hắn có thể tìm lấy cớ lừa gạt bất luận kẻ nào, bao gồm chính hắn, nhưng lại không lừa được Lâm Nguyệt Lan. So đo không so đo, ai cũng không biết. Nhưng là, Lâm Nguyệt Lan xác thật tính toán thu sau tính sổ. Lâm Nguyệt Lan nhìn về phía Vũ Văn Húc Hoàng, nghiêm túc hỏi, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, ngươi là thật sự quên mất, ngươi hướng bệ hạ trạng cáo bản công chúa cùng đại tướng quân lén khai thác hai tòa khu mỏ một chuyện. Nói tới đây, nàng lại tựa hồ nhớ tới một kiện rất quan trọng sự, nàng còn nói thêm, Nga, đúng rồi. Ngươi còn làm cho ở đây trăm tên văn võ bá quan mặt, chỉ vào bản công chúa cùng đại tướng quân cái mũi, nói chúng ta hai cái lợi dụng hạ độc thủ đoạn, khống chế bệ hạ. Việc này ngươi hẳn là sẽ không quên đi. Vũ Văn Húc Hoàng biểu tình trở nên càng thêm cứng đờ cùng nan kham, hắn kéo ra mặt, đáy mắt biểu hiện kinh hoàng cập phẫn nộ, chợt lóe mà qua, nhưng trên mặt lại là có vẻ mờ mịt không biết nói, này ta thật đúng là quên mất. Chưa xong, hắn lại cho chính mình bổ sung nói, ở Chu Văn Nhã thật diện mạo, vạch trần phía trước, ta cả người có vẻ mờ mịt, trong óc trống rỗng, chỉ biết trong đầu có một đạo thanh âm ở kêu to ta, còn nói cho ta muốn đi theo nàng lời nói làm là được. Nói tới đây, hắn rất là phẫn nộ nhìn về phía bị đánh té ngã trên mặt đất Chu Văn Nhã, nghiến răng nghiến lợi nói, tiện nhân này, thật là đê tiện vô sỉ. Thế nhưng sử dụng mị thuật mê hoặc ta làm hết thể ta sợ không muốn việc. Hắn, lời này là ám chỉ mọi người, hắn phía trước sở làm việc làm, đều là chịu người mê hoặc mà thôi, đều không phải là chính mình mong muốn. Ha ha! Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, ở trong lòng cười lạnh hai tiếng, nhưng là biểu tình lại thanh lãnh đạm nhiên, đối với Vũ Văn Húc Hoàng theo như lời, cũng không có đi phủ định, càng không có đi khẳng định. Lâm Nguyệt Lan chỉ là nhàn nhạt hỏi lại một câu nói, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, ngươi là thật sự không nhớ rõ sao? Ha ha, sao có thể không nhớ rõ? Chu Văn Nhã ngã ngồi trên mặt đất, một bàn tay vướt bị đánh quá gương mặt kia, một cái tay khác lại chỉ hướng Vũ Văn Húc Hoàng, mang theo một cổ tử phẫn hận cùng oán giận nói, ta chính mình sử dụng mỹ thuật, cụ thể cái gì hiệu quả, ta sẽ không biết. Vũ Văn Húc Hoàng theo như lời hết thể không nhớ rõ, quả thực là ở đánh giám. Nghe Chu Văn Nhã nói sau, Vũ Văn Húc Hoàng sắc mặt tức khắc đại biến, đối với Chu Văn Nhã chính là một trận giống quát lớn, ngươi tiện nhân này, câm miệng cho ta. Chu Văn Nhã lại tựa hồ không cam lòng tiếp tục cười lạnh nói, như thế nào, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ thẹn quá thành giận. Cũng không biết lúc trước cái nào nam nhân, đối ta thể, nói vô luận ta như thế nào biến, đều sẽ yêu ta ái đến thiên hoàng địa lão, sông cạn đá mòn. Lại là ai nói, hắn yêu ta, chỉ là ta tâm, mà không phải bên ngoài. Hừ, hiện tại phát hiện là lướt công chúa, thực chất thượng chính là một người khác, cho nên liền bắt đầu một ngụm một cái tiện nhân. Nói tới đây, nàng sắc bén ánh mắt quét về phía bốn phía, sau đó, lại nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan ánh mắt rất là ôn nhu tưởng chấn nam, đáy mắt có một cổ nói không nên lời phẫn nộ, cùng không cam lòng. Nàng lớn tiếng nói, các ngươi nam nhân, một đám đều là bạc tình quả nghĩa đồ đệ. Chu Văn Nhã. Vũ Văn Húc Hoàng đối với Chu Văn Nhã hét lớn, ngươi không cần thật quá đáng. Chu Văn Nhã cười lạnh một tiếng, ha ha, ta quá mức. Ngươi. Đủ rồi. Lâm Nguyệt Lan quát chói thai một tiếng nói, bản công chúa không muốn nghe các ngươi cá nhân ân đoán đi. Lâm Nguyệt Lan lại một lần nhìn về phía Vũ Văn Húc Hoàng, nghiêm túc hỏi, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, ngươi là thật sự không nhớ rõ phía trước trạng cáo bản công chúa cùng đại tướng quân việc. Vũ Văn Húc Hoàng đối thượng Lâm Nguyệt Lan sắc bén đôi mắt, bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, nhưng hắn vẫn là gật đầu nói, là, ta đều không nhớ rõ. Chu Văn Nhã lại lần nữa ha hả cười lạnh hai tiếng, nhưng là, lại không có lại lên tiếng. Có thể sử dụng mị thuật người, khẳng định là đối mị thuật tương đương hiểu biết. Cho nên, cho dù mị thuật tác dụng bị giải trừ, nhưng là ở kia trong lúc hành động, bọn họ cũng không sẽ quên, qua đi, ngược lại rất là rõ ràng nhớ tồn tại bọn họ trong óc bên trong. Cho nên, Vũ Văn Húc Hoàng lần nữa phủ nhận chính mình còn nhớ rõ chuyện đó, kia căn bản chính là ở nói dối cùng lừa gạt, cập che giấu. Đến nỗi, Vũ Văn Húc Hoàng vì sao sẽ như vậy nóng lòng phủ nhận, ha ha, kia vẫn là muốn nói đến mị thuật đi lên. Mị thuật nói là mê hoặc nhân tâm, trên thực tế, chính là câu ra người khác trong lòng tà ác một mặt. Cũng liền nói, Vũ Văn Húc Hoàng trung mị thuật trong lúc hành động, trên thực tế, liền hắn bản thân muốn làm như vậy. Chỉ là, hiện tại có người hướng dẫn hắn như vậy đi làm mà thôi. Cho nên, Vũ Văn Húc Hoàng cực lực phủ nhận chính mình trung mị thuật trong lúc sở làm việc làm, trên thực tế chính là một loại trột dạ thôi. Nghe Vũ Văn Húc Hoàng đáp án, Lâm Nguyệt Lan thật sự nhịn không được có chút thất vọng. Nàng đã cho hắn hai lần cơ hội, nhưng hắn cố tình tự cho là đúng từ bỏ. Kia nàng chỉ có thể đối hoàng đế bệ hạ nói tiếng xin lỗi. Ngay sau đó Lâm Nguyệt Lan ánh mắt trở nên một lệ, đối với Vũ Văn Húc Hoàng chính sắp nói, Hoàng trưởng tôn điện hạ, ngươi chỉ sợ không biết. Sở trung mị thuật người, ở mị thuật tác dụng dưới, hành động, cho dù ở mị thuật giải trừ lúc sau, cũng là sẽ thâm căn với ký ức bên trong. Lâm Nguyệt Lan vừa nói xong lời này, sắc mặt đại biến không chỉ có là Vũ Văn Húc Hoàng, còn có ở đây văn võ bá quan, thậm chí là thái tử cùng hoàng đế bệ hạ. Nàng lời này là có ý tứ gì? Không phải bọn họ tưởng tượng chung dáng vẻ kia đi. Hoàng đế Vũ Văn Lung Diễm trực tiếp hỏi, nha đầu, ngươi lời này là ý gì? Ngươi đây là nói Hoàng Nhi nói dối. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu, nói, Hoàng đế lao nhân, Hoàng trưởng tôn điện hạ, giải không nói dối, ta cũng không biết. Bất quá, ta cùng Nam Đại ca khai thác hai tòa khu mỏ việc, nếu đã nói ra, vậy hôm nay đem sự giải quyết. Đỡ phải về sau, lại có người, không rõ nguyên do, lấy chúng ta lén khai thác khu mỏ vì lấy cớ, chặng cáo chúng ta tạo phản mưu đoạt xoán vị gì đó, vậy không hảo. Lâm Nguyệt Lan trong lời nói ẩn hàm tin tức lượng cực đại. Ở đây văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, đáy mắt toàn là nghi hoặc cùng khó hiểu. Theo sau, lấy Trần Tể tướng vì đại biểu, tiến lên rất là sắc bén dò hỏi, công chúa, ngươi ý tứ, ngươi cùng đại tướng quân là thật sự ở lén khai thác khu mỏ. Lâm Nguyệt Lan đầu tiên là gật gật đầu, tiếp theo rồi lại là lắc đầu, mọi người đang định nghi hoặc khó hiểu khi, nàng nói, Trần Đại Nhân, bản công chúa cùng đại tướng quân là ở khai thác khu mỏ, một tòa mỏ vàng, một tòa quan sát. Nghe thấy cái này đáp án, đủ loại quan lại nhóm mở to hai mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, tựa hồ cảm thấy thực không tư nghị. Này lén khai thác khu mỏ việc, tội danh cực đại, nhưng Lâm Nguyệt Lan lại có vẻ không có sợ hãi, thật là quá cuồng vọng quá làm cản. Nhưng là, việc này ta đã hướng bệ hạ hội báo quá. Lâm Nguyệt Lan tiếp theo tiếp tục nói, chúng ta kinh đến bệ hạ cho phép. Lấy cá nhân danh nghĩa khai thác khu mỏ, thực chất thượng, tinh luyện ra tới hoàng kim cùng thiết, đều đã quy về quốc khố cùng quân đội. Ta cùng Nam Đại ca, chưa từng tham ô nửa hào. Mọi người! Chương 42 cảm kích. Lâm Nguyệt Lan nói âm rơi xuống hạ, chúng đủ loại quan lại thật là giật mình không thôi. Nguyên lai, cố quốc công chúa cùng đại tướng quân thật sự ở khai thác hai tòa khu mỏ, nhưng lại không phải lén khai thác, mà là bệ hạ cảm kích. Là lấy được bệ hạ đồng ý tình huống dưới. Mọi người nhìn về phía bệ hạ, muốn từ hắn trong miệng biết đáp án. Bệ hạ gật gật đầu nói, nha đầu nói được không sai. Từ bọn họ biết có này hai tòa khu mỏ bắt đầu, bọn họ liền cho chấm hội báo qua. Hắn sắc bén ánh mắt quét về phía mặt trên văn võ bá quan, hắn tiếp tục nói, chư vị ái khanh chỉ sợ không biết đi. Này hai tòa khu mỏ là tưởng ái khanh mẹ ruột nguyên phu nhân sở phát hiện. Ở đây người, trừ bỏ tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan, những người khác sau khi nghe xong, có vẻ hết sức kinh ngạc cùng giật mình. Chỉ là không đợi bọn họ có nói cái gì, hoàng đế biểu tình có vẻ nghiêm túc cùng kính trọng, khẽ thở dài một hơi, nguyên phu nhân thật là một thế hệ nữ tử, chỉ là đáng tiếc. Hoàng đế là thiệt tình bội phục tưởng Trấn Nam hắn nương nguyên su đồng, một cái nhược nữ tử, thế nhưng so sở hữu nam nhân đều dũng cảm, sở làm rất nhiều nam nhân sở làm không được việc. Dựa vào một phen khí cụ, leo núi thiệp thủy, nhậm là dò xét ra hai tòa khu mỏ, một tòa mỏ vàng, một tòa quan sát, cấp Long Yến quốc làm ra thật lớn cống hiến. Chỉ là nguyên phu nhân có mắt không tròng, yêu tưởng Vân Phong như vậy sớm 3.4 triệu, có mới nối cũ thả bạc tình quả nghĩa nam nhân, khiến cho chính mình trở thành những người khác chướng ngại vật, rơi xuống một cái hồng nhan bạc mệnh bi thảm kết cục. Mọi người nghe được, mỏ vàng cùng quặng sắt thế nhưng là tưởng Trấn Nam hắn mẹ ruột sở dò xét, tức khắc kinh ngạc không thôi. Ở phía trước, bọn họ biết nói tưởng Trấn Nam mẹ ruột, là bởi vì tưởng Trấn Nam cái này thiên sát cô tinh mệnh ngạnh, làm mẫu thân khó sinh xuất huyết nhiều mà chết nữ nhân. Nhưng là, càng nhiều người còn lại là cho rằng, kia nữ nhân là cái lai lịch không rõ bé gái mồ côi, căn bản không xứng với Trấn Quốc công phủ người thừa kế tưởng Vân Phong, cho nên, cho dù nàng sinh hạ đích trường tử, tại đây thượng lưu giới quý tộc trung, cũng chỉ được đến giới quý tộc trung quý phụ nhân nhóm khinh thường cùng khinh miệt. Đối với nàng chết, càng không có người cảm thấy đáng tiếc hoặc đáng thương, ngược lại, cảm thấy nàng như vậy kết cục, ngược lại là đương nhiên việc. Bởi vì tam vô nữ, không có tới lịch, không thân phận, không bối cảnh nữ nhân, căn bản là làm người khác sản khinh thường với chú ý, chỉ là xem diễn, nhìn đến nàng tựa hồ vốn dĩ liền có như vậy kết cục thôi. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, cứ như vậy một cái không có bất luận cái gì thân phận bối cảnh bé gái mồ côi, thế nhưng có thể vì Long Yến Vương Triều phát hiện một tòa mỏ vàng, một tòa quan sát, như vậy thật lớn lại quý giá tài phú. Nếu nàng còn trên đời nói, đến nỗi có thể đạt được một cái nhất phẩm cáo mệnh phu nhân danh hiệu. Mọi người ở đây khiếp sợ với hai tòa khu mỏ nơi phát ra là lúc, Lâm Nguyệt Lan thanh lệ thanh âm, lại vang lên. Nàng cầm dây mây cuốn ở bên nhau, quét một chút ở đây người biểu tình cùng ánh mắt, ngay sau đó nói, về hai tòa khu mỏ khai thác, bản công chúa đã trải qua bệ hạ cho phép, thả khai thác ra tới hoàng kim cùng thiết, đã về quốc khố cùng quân đội bên trong. Nói xong, nàng liền giơ tay chụp ba cái bàn tay. Sau một lát, liền có một người nam nhân cầm mấy quyển sổ sách bộ dáng đồ vật, đi vào Kim Loan Điện. Hắn trước khấu kiến hoàng đế sau, liền đối Lâm Nguyệt Lan quỳ xuống nói, chủ tử, sổ sách toàn bộ tại đây. Nghe thấy cái này nam nhân trong miệng sổ sách, mọi người lại là lắp bắp kinh hãi. Nhìn trên tay hắn nâng mười mấy bổn sổ sách, mọi người trong đầu đều ẩn ẩn có một loại suy đoán. Chẳng lẽ là Lâm Nguyệt Lan từ hắn chung lấy sang sổ bổn phiên phiên, sau đó, dơ lên đối với chúng đủ loại quan lại nói, các vị đại nhân, về hai tòa khu mỏ khai thác tình huống cùng tiến độ, bản công chúa đã làm người toàn bộ ký lục ở cái này sổ sách bên trong. Lâm Nguyệt Lan nói lời này khi, nàng đối với thủ hạ người gật đầu ý bảo. Lâm Tự Lăng sáng tỏ, lập tức đem sổ sách cử ở hoàng đế trước mặt. Hoàng đế từ giữa lấy ra một quyển, cũng tùy tay phiên phiên, theo sau liền nói nói, các vị ái khanh cũng nhìn xem đi. Lâm Tự Lăng cầm trong tay sổ sách, cấp vài vị cấp quan trọng đại thần phân đi xuống. Thái tử, Hoàng Trường Tôn, Trần Tể Tướng, Quách Công Tước, cùng mặt khác vài vị trọng thần, từ Lâm Tự Lăng trong tay tiếp nhận sổ sách sau, rất là nghiêm túc lật xem vài cái, ngay sau đó bọn họ đôi mắt đống nhiên trợn to, mỗi người nhìn có vẻ giật mình không thôi. Lâm Nguyệt Lan nói tiếp, này đó sổ sách sở ký lục chính là mỗi ngày khu mỏ khai thác tình huống, khai thác diện tích, đầu nhập nhân lực, tiền tài chờ các loại tài nguyên tình huống. Còn có chính là, tinh luyện trong quá trình, đồng dạng hao phí nhân lực tiền tài từ từ. Mọi người sở giật mình, chính là này đó sổ sách sở ký lục đồ vật, là thật sự rất là kỹ càng tỉ mỉ, liền ở sinh hoạt bên trong, sở cần mua sắm tế châm, đều có ký lục. Cho nên, bọn họ là một chút đều không nghi ngờ này đó sổ sách có giả. Lâm Nguyệt Lan tiếp tục nói, tại đây khai thác khu mỏ 2 năm gian, vô luận là nhân lực đầu nhập, vẫn là tiền tài đầu nhập, nhưng đều là bản công chúa một mình ôm lấy mọi việc, không có vận dụng quốc khố một cái tiền đồng. Tương phản, này đó khai thác tới đồ vật, nhưng đều là nhập vào quốc khố. Các vị đại thần hẳn là biết, đừng nói hai tòa khu mỏ, chính là một tòa tiểu khu mỏ, sở muốn hao phí các loại tài nguyên, nhưng đều là một bút khổng lồ số liệu, đặc biệt là ở tiền tài thượng đầu nhập. Mọi người ở một lần giật mình há to miệng, hiển nhiên bị Lâm Nguyệt Lan danh tác, lại một lần chấn động. Nàng bị bệ hạ trao quyền khai thác hai tòa khu mỏ, nhưng lại chưa từng vận dụng triều đình một cái tiền đồng tiền, ngược lại đều là chính mình ra tiền xuất nhân xuất lực. Như vậy một bút khổng lồ chi ra, không nói giống nhau thương nhân, chính là triều đình, cũng rất khó gánh nặng đến khởi A. Nhưng mà, lại nhậm là làm Lâm Nguyệt Lan một người ra. Nay cố quốc công chúa, rốt cuộc là nhiều có tiền A. Mọi người nhìn đến sổ sách lúc sau, lấy Trần Tể tướng cầm đầu quan viên, hướng Lâm Nguyệt Lan tạ lỗi nói, cố quốc công chúa, lao phu hổ thẹn, thế nhưng hoài nghi công chúa cùng đại tướng quân dụng tâm kín đáo. Tại đây, lão phu hướng công chúa xin lỗi. Đủ loại quan lại đứng đầu Trần Tể tướng đều có thể buông thể diện, hướng cố quốc công chúa thừa nhận sai lầm, sau đó xin lỗi. Phía dưới này đó quan viên, đương nhiên cũng đi theo thừa nhận sai lầm cùng xin lỗi. Nhưng là, ở đây sắc mặt khó coi liền phải Chu Văn Nhã cùng Hoàng trưởng Tôn Vũ Văn Húc Hoàng. Lâm Nguyệt Lan cũng không có làm ra vẻ, vì chính mình biện chứng trong sạch, tẩy thoát tội danh sau, đương nhiên là tiếp thu bọn họ xin lỗi. Lúc sau, Lâm Nguyệt Lan liền nhìn về phía Vũ Văn Húc Hoàng, cười như không cười hỏi, Hoàng trưởng Tôn, không biết ngươi là từ đâu nghe nói, bản công chúa lén khai thác khu mỏ. Vũ Văn Húc Hoàng sắc mặt cứng đờ, có chút mất tự nhiên cười nói, công chúa, ngươi đang nói cái gì, ta không quá minh bạch. Ngươi cũng biết, ta phía trước chúng mị thuật, bị người mê hoặc, cái gì đều không nhớ rõ. Hắn muốn tìm như vậy lấy cớ, nhưng mà, lúc này đây Lâm Nguyệt Lan lại đánh gây hắn. Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu nói, Nga, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, ngươi trong lòng thực minh bạch. Còn có, ngươi đừng nói ngươi là chúng mị thuật. Không nhớ phía trước hành động linh tinh nàng rất là sắc bén nói, bản công chúa nếu biết ngươi chúng mị thuật, tự nhiên rất rõ ràng sở chung mị thuật người, cập giải trừ mị thuật lúc sau các loại trạng thái. Cho nên, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, ngươi hiện tại còn muốn lửa mình dối người đi xuống sao? Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, biết sai có thể sửa, thiện đại mạc nào? Nói xong lời cuối cùng một câu khi, Lâm Nguyệt Lan rõ ràng phát ngôn lệ. Lần này Vũ Văn Húc Hoàng ánh mắt hoàn toàn luống cuống lên, sắc mặt đổi. Lúc sau, hắn thật sâu hít một hơi, trực tiếp chỉ vào Chu Văn Nhã, rất là phẫn hận nói, là tiện nhân này nói cho ta. Nàng nói cho ta, nói công chúa ngươi cùng đại tướng quân 2 năm trước, tìm đến 2 tòa khu mỏ, nhưng lại giấu giếm không báo không nói, còn lén khai thác, rõ ràng là có cực đại ý đồ tâm cùng dạ tâm. Từ đủ loại quan lại nghe được, cũng hiển nhiên lắp bắp kinh hãi. Nguyên lai là cái dạng này nội tình sao? Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, bản công chúa sở đoán cũng là như thế. Rốt cuộc, lúc trước 2 tòa khu mỏ, trừ bỏ Âu Vân Quốc Tiêu Cảnh Duệ, liền dư lại ta cùng đại tướng quân cập bệ hạ biết. Đến nỗi, khai thác nhân viên, bọn họ căn bản là không có khả năng giải rác như vậy lời đồn đãi. Nghe đến đó, Vũ Văn Húc Hoàng ngơ ngẩn phản ứng lại đây, hắn nói, công chúa, ngươi ý tứ, thiện nhân này biết khu mỏ một chuyện, là bởi vì Âu Vân Quốc bệ hạ báo cho nàng, sau đó, nàng liền lợi dụng ta tới đối phó các ngươi, là ý tứ này sao? Hắn dùng ngón tay Chu Văn Nhã, biểu tình có vẻ lại thẹn lại bực lại là phẫn nộ. Lâm Nguyệt Lan lại lắc đầu sau lại gật đầu, nàng nói, ngươi theo như lời có phải thế không? Nàng ánh mắt nhìn về phía Chu Văn Nhã, tiếp theo rất là sắc bén nói, bọn họ Âu Vân Quốc muốn lợi dụng việc này, châm ngòi chúng ta cùng bệ hạ chi gian quan hệ, mượn này làm bệ hạ đối chúng ta sinh ra hiểm khích. Như phát triển chiều bọn họ mong muốn như vậy, chúng ta cùng bệ hạ chi gian, liền không phải sinh hiểm khích đơn giản như vậy, mà là sao 9 tộc mưu phản tội lớn. Chỉ cần bệ hạ, nhận định ta cùng đại tướng quân có mưu phản dã tâm, kia nhất định sẽ lấy mưu phản chi tội, diệt trừ ta cùng đại tướng quân. Các vị đại thần, các ngươi ngẫm lại, Âu Vân Quốc Hoàng đế vì sao sẽ làm như vậy? Quách công tức lớn tiếng nói, còn có thể thế nào? Còn không phải là đối ta Long Yến Vương Triều như hổ rình mồi sao. Gần mấy năm, bọn họ an phận thủ thường, không có xâm phạm ta Triều một tấc thổ địa, dựa đến còn không phải là đại tướng quân ở biên cảnh bảo hộ sao. Cho nên, bọn họ nếu hiện nay bọn họ kế hoạch thỏa đáng, liền kém xâm chiếm ta Triều, như vậy, đại tướng quân hiển nhiên liền thành bọn họ chặn đường hổ. Âu Vân Quốc lên mặt tướng quân không có cách nào, vô pháp trừ bỏ. Kia bọn họ liền tưởng xúi dục chúng ta triều đình bên trong, tự mình đối đại tướng quân xử lý. Nói tới đây, Quách công tức tạm dừng xuống dưới, nhìn 4 phía đồng liêu, tiếp tục nói, mà duy nhất có thể xử lý rất đại tướng quân biện pháp, đó chính là mưu phản. Mưu phản 2 chữ vừa ra, mọi người trong lòng tức khắc cả kinh. Bọn họ trong phút chốc, đều phản ứng lại đây. Đây là Âu Vân Quốc muốn diệt trừ đại tướng quân thủ đoạn A. Nếu, thật bị bọn họ thành công đâu. Chỉ khoảng nửa khắc, đủ loại quan lại nhóm trên trán đều mồ hôi lạnh rơi. Công chúa, ngươi nói đây là Âu Vân Quốc cầm mưu, chính là, xúi dục chúng ta người, hình như là Chu Văn Nhã đi. Trần Tể tướng rất là không rõ, Chu Văn Nhã chính là ta Long Yến Vương Triều con dân A. Chẳng lẽ là nàng sẽ trợ giúp Âu Vân Quốc đối phó ta triều? Lâm Nguyệt Lan lại cười lắc lắc đầu nói, Trần Đại Nhân, đơn giản như vậy việc, ngươi như thế nào sẽ không rõ đâu? Chẳng lẽ ngươi quên Chu Văn Nhã là 3 năm trước đây liền phải xử quyết tội phạm? Nhưng nàng vì sao hiện tại êm đẹp đứng ở này? Hơn nữa vẫn là đỉnh Âu Vân Quốc là lướt công chúa mặt cùng thân phận. Lúc trước Âu Vân Quốc nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ, không tiếc bồi thượng đại lượng tài vật, cập đối ta triều hứa hẹn, cho dù làm là lướt công chúa làm tiếp thất, cũng muốn là lướt công chúa lấy hòa thân mục đích lưu lại, chẳng lẽ các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Mọi người! Chương 42 cãi lại. Mọi người nghe được Lâm Nguyệt Lan nói sau, trong lòng càng là bỗng nhiên cả kinh, thật lâu không thể bình tĩnh. Mấy vấn đề này đáp án mặt sau, chính là làm nhân tâm kinh run sợ đại âm như A. Nếu thật sự một khi làm cho bọn họ thành công, làm cho bọn họ ngộ sát trung lương, mất đi một người người tài ba can tướng không nói, càng bởi vậy, làm Long Yến Vương Triều lâm vào một loại nguy hiểm nơi. Đã không có chiến thần đại tướng quân bảo hộ, như vậy Ô Vân Quốc tiến công xâm phạm Long Yến Vương Triều việc, liền đơn giản nhiều. Nhưng là, mọi người còn có một chuyện không rõ. Thái tử Điện Hạ nhìn mắt Chu Văn Nhã, rất là nghi hoặc nói, công chúa, ngươi nói Chu Văn Nhã giả trang là lướt công chúa Tiêu Cảnh Ngọc, chính là, chân chính là lướt công chúa đi đâu? Đã chết. Lâm Nguyệt Lan thanh lãnh thanh âm đáp, nàng sắc bén ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một cái, lớn tiếng nói, chân chính là lướt công chúa, nàng đã chết. Đã chết. Chúng đủ loại quan lại càng thêm nghi hoặc khó hiểu. Thái tử Điện Hạ có vẻ rất là giật mình nói, đã chết. Đây là chuyện khi nào? Bọn họ là ở tới ta triều khi đã chết, vẫn là tới phía trước cũng đã chết. Như vậy, cái này Chu Văn Nhã lại là khi nào bắt đầu giả trang Tiêu Cảnh Ngọc? Chu Văn Nhã giả trang Tiêu Cảnh Ngọc hơn 2 năm thời gian, đã có thể tại đây trong lúc, nhậm là không ai phát hiện sơ hở. Vũ Văn Lung Diễm cũng là nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói, là nha, nha đầu, nếu này là lướt công chúa là Chu Văn Nhã giả trang. Mà ngươi trong miệng chân chính là lướt công chúa lại đã chết. Như vậy, nàng là chết như thế nào? Từ một loạt vấn đề tới xem, này Chu Văn Nhã giả trang là lướt công chúa, là lúc trước Tiêu Cảnh Duệ chủ ý. Như vậy, thực hiển nhiên, từ tử hình phạm trung, dấu trời qua biển cứu Chu Văn Nhã người, đó chính là Ô Vân Quốc Tiêu Cảnh Duệ. Tưởng tượng đến cái này, Vũ Văn Lung Diễm trong lòng liền có một trận lửa giận. Hắn căn bản là không nghĩ tới, Ô Vân Quốc tay. Thế nhưng rôi đến như thế sâu, thế nhưng từ hắn thật mạnh canh phòng nghiêm ngặt trông coi thiên lao bên trong, làm được đánh cháo, đem phạm nhân cứu ra tới. Nếu lần này không phải Lâm Nguyệt Lan xuyên qua bọn họ âm mưu, kia hậu quả, quả thực là hắn sở vô pháp tưởng tượng. Vũ Văn gia Giang Sơn, rất có khả năng liền sẽ bị hủy ở một nữ nhân trong tay. Nghĩ vậy, Vũ Văn Lung Diễm sắc bén ánh mắt, lại quét Hoàng trưởng Tôn liếc mắt một cái. Lâm Nguyệt Lan nói, chân chính Tiêu Cảnh Ngọc kỳ thật là lúc trước Hoàng Thành dịch quán trung, cấp ngã chết. Quăng ngã. Ngã chết. Như vậy đáp án, quả thực làm mọi người nghẹn họng nhìn chân chối giật mình. Sau đó, mọi người liền nghĩ đến, lúc trước cái kia là lướt công chúa 1-2 phải gả cho đại tướng quân, sau đó, bức bách bệ hạ cho bọn hắn tứ hôn. Kết quả, mới vừa ban thành hôn, Hoàng Thành dịch quán bên trong, liền tam phiên 2 lần truyền ra. Này là lướt công chúa ăn cái gì lão bị nghẹn lại, liền uống miếng nước đều sẽ bị tắc nghẽn trụ, mà nàng càng không dám dễ dàng đi đường, bởi vì vừa đi lộ, liền sẽ bị ngã chết. Lúc ấy, một lần có lời đồn nói, đại tướng quân là chân chính ở sát cô tinh, này không, bọn họ 2 vừa mới tứ hôn, này là lướt công chúa liền 5 lần 7 lượt ra ngoài ý muốn. Nhất nghiêm trọng một lần, nghe nói là lướt công chúa đang nghe đến giải trừ nàng cùng Tưởng Chấn Nam hôn ước lúc sau. Hưng phấn quá độ cấp ngã chết. Đương nhiên, này đó đều là lời đồn. Ở ngày hôm sau, Tiêu Cảnh Duệ mang theo là lướt công chúa Tiêu Cảnh Ngọc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại gia căn bản là sẽ không đi tưởng, nhưng cái đó lời đồn rốt cuộc là thật là giả. Quách công tước lớn tiếng hỏi, công chúa, chẳng lẽ là ở truyền ra là lướt công chúa ngã chết, lúc ấy? Không sai. Lâm Nguyệt Lan gật đầu đáp. Này, sao có thể? Có người tức khắc cảm giác không dám tin tưởng. Cho nên nói, người này chính là ở lúc ấy, liền đổi thân phận sao. Mọi người đang hỏi lời này khi, rõ ràng là rõ ràng nhìn về phía Chu Văn Nhã. Chu Văn Nhã cúi đầu, hai tay nắm chặt, hiển nhiên là không nghĩ trả lời bọn họ vấn đề. Đối với nàng tới nói, thân phận đã bị vạch trần, muốn lợi dụng là lướt công chúa thân phận, hiển nhiên đã không được, mà muốn trốn, tại như vậy nhiều người trước mặt, muốn chạy đi, quả thực là thiên phương dạ đàm việc. Một khi đã như vậy, nàng cũng không muốn làm không sợ dãy rủa. Mọi người lại nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, muốn từ nàng trong miệng xác định đáp án. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, không sai. Bọn họ liền ở khi đó làm Chu Văn Nhã đổi thân phận. Vũ Văn Húc Hoàng bắt được cái gì giống nhau, hắn có là sắc bén đối với Lâm Nguyệt Lan hỏi, cho nên nói, khi đó ngươi liền biết là lướt công chúa phi bị là lướt công chúa. Theo sau, hắn lớn tiếng chất vấn nói, một khi đã như vậy, ngươi vì sao phải giấu giếm, chờ cho tới hôm nay mới nói cho chúng ta biết, cái này làm bộ là lướt công chúa người, chính là Chu Văn Nhã. Hắn liền kém chỉ vào Lâm Nguyệt Lan cái mũi, nói nàng dụng tâm kín đáo. Hoàng trưởng tôn tuy vấn đề tuy có chút bén nhọn, nhưng lại phảng phất một mũi tên bắn trúng hồng tâm. Nhưng là, ở ngay lúc này đem vấn đề này nói ra, có vẻ dụng tâm kín đáo ngược lại là Hoàng trưởng tôn Vũ Văn Húc Hoàng. Mọi người nhíu nhíu mày, ám đạo, chẳng lẽ Hoàng trưởng tôn mị thuật còn chưa giải trừ không thành. Bởi vậy, mọi người lại dùng nghi hoặc ánh mắt, nhìn về phía Chu Văn Nhã, tựa hồ muốn từ Chu Văn Nhã trong miệng, được đến đáp án. Chu Văn Nhã nhìn chúng ánh mắt, trực tiếp cười lạnh một tiếng nói, ha ha, các ngươi sẽ không cho rằng hắn sở trung mị thuật không có cởi bỏ đi. Nói tới đây, nàng hư lạnh một tiếng nói, hừ, ở nàng đem roi mây ném đến ta trên mặt khi, hắn mị thuật cũng đã giải khai. Tay nàng chỉ hướng Lâm Nguyệt Lan, nàng ánh mắt rất là khinh thường thiết liếc mắt một cái Vũ Văn Húc Hoàng, lại khinh bỉ nói, phải biết rằng, cái gọi là trung mị thuật, thực chất thượng, chính là gợi lên một người trong lòng nhất tà ác một mặt. Nghe được Chu Văn Nhã giải thích, mọi người lại mang theo khác thường ánh mắt nhìn về phía Hoàng trưởng tôn Vũ Văn Húc Hoàng. Nếu thật là như vậy Hoàng trưởng tôn Vũ Văn Húc Hoàng hành động, mới là có vẻ dụng tâm kín đáo a. Vũ Văn Húc Hoàng xác thật là dụng tâm kín đáo, nhưng là vào giờ phút này nói ra những lời này, phảng phất chân chính bại lộ hắn ý đồ cùng ngốc nết tử giống nhau. Nhưng là Vũ Văn Húc Hoàng đúng như đại gia suy nghĩ như vậy, thật không có đầu óc sao. Không phải, hắn trong lòng rất rõ ràng nhận thức đến, hắn đã hoàn toàn tranh thủ không đến Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam duy trì, một khi đã như vậy, hắn sao không như vậy châm ngòi một chút, phụ hoàng cùng bọn họ chi gian quan hệ. Có thể châm ngòi đến tốt nhất, không thể châm ngòi, cũng không cái gọi là. Dù sao, ở hắn hoàng gia ra trong mắt, cũng chỉ có thái tử hoàng thúc, không có hắn cái này trưởng tôn. Hắn trong lòng càng là rõ ràng, hôm nay việc này lúc sau, muốn cho hoàng gia ra đem ngôi vị hoàng đế cho hắn kế thừa, vậy càng không có thể. Một khi đã như vậy, hắn liền không nghĩ Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam hảo quá. Lâm Nguyệt Lan nghe được Vũ Văn Húc Hoàng bén nhọn vấn đề, cũng không có bất luận cái gì hoảng loạn, chỉ là khỏe môi một câu, lộ cũng nhất định độ cung. Nàng đạm nhiên nói, không có, bản công chúa lúc ấy là biết này là lướt công chúa phi bị là lướt công chúa. Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, ở đây người, có vẻ rất là giật mình cùng kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan ánh mắt, thực sự kinh ngạc cùng khác thường. Chẳng lẽ cô quốc công chúa đúng như Hoàng trưởng tôn lời nói như vậy, dụng tâm kín đáo. Vũ Văn Húc Hoàng thượng vui vẻ, mang theo chút kích động chi sắc, lại hỏi, cho nên, lúc ấy, ngươi vì sao không tố giác bọn họ, mà muốn lưu đến bây giờ. Còn trơ mắt nhìn ta, bỏ vợ cưới người mới, cuối cùng, còn cưới một cái giả công chúa, làm ta chúng nàng mỹ thuật, làm ra rất nhiều khác người việc. Đây là vì cái gì? Các ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Vũ Văn Húc Hoàng vài lần lạnh giọng chất vấn, làm ở đây người vì này ngẩn ra, ngay sau đó rất nhiều người mày hơi hơi nhăn lại, tựa hồ ở làm tự hỏi. Vũ Văn Lung Diễm đồng dạng nhíu nhíu mày, ngay sau đó hắn nghi hoặc nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, lạnh giọng chất vấn nói, nha đầu, ngươi có gì giải thích? Nay là lướt công chúa phi bị là lướt công chúa này một chuyện, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam xác thật không có hướng hắn hội báo quá, cho nên, hắn cũng là tràn đầy nghi hoặc. Bất quá, lấy hắn đối hai người hiểu biết, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam làm như vậy, tất có nguyên nhân. Cho nên, hắn không phải nguyện ý tin tưởng bọn họ hai người. Vũ Văn Húc Hoàng nghe Hoàng gia ra hỏi như vậy, lòng có bất mãn, cho rằng hắn còn ở bất công, nhưng trên mặt cũng không hiện. Bởi vì, hắn không nghĩ lại chọc hắn Hoàng gia ra bất mãn. Lâm Nguyệt Lan nhìn về phía Hoàng đế cười khẽ hỏi ngược lại, Hoàng đế lao nhân, nếu lúc trước, ta liền nói cho các ngươi, cái này là lướt công chúa Tiêu Cảnh Ngọc là cái giả, các ngươi là cái gì phản ứng? Thái tử Điện Hạ lập tức nói, kia đương nhiên chính là cảm thấy phẫn nộ cùng bất mãn, cảm thấy đã chịu lừa gạt. Đây là... Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, nếu Ô Vân Quốc nhị hoàng tử không có an bài chân chính là lướt công chúa hòa thân, trừ bỏ phẫn nộ cùng bất mãn, chúng ta lại có thể làm sao bây giờ? Chỉ cần là Ô Vân Quốc an bài hòa thân công chúa, mặc kệ có phải hay không thật công chúa, nàng chính là công chúa. Cho nên, ta nói cho không nói cho các ngươi có cái gì khác nhau. Nói cho các ngươi, ngược lại cho các ngươi trong lòng càng là bất mãn thôi. Không đúng. Vũ Văn Húc Hoàng đương trường chỉ ra, lớn tiếng phản bác nói, ta là nói, ngươi nếu biết này giả công chúa chính là Chu Văn Nhã, vì sao không hội báo? Phải biết rằng, này Chu Văn Nhã chính là triều đình tử hình phạm. Ngươi không có đem nàng tố giác ra tới, chính là ở bao che nàng. Hơn nữa này một bao tí, chính là 2 năm, đây là ngươi không đúng. Lâm Nguyệt Lan sắc bén phản bác nói, Hoàng Trường Tôn, ngươi là từ đâu nhìn ra tới, ta ở 2 năm trước, liền biết cái này giả công chúa chính là Chu Văn Nhã sở giả. Mọi người, Vũ Văn Húc Hoàng lớn tiếng nói, rõ ràng là chính ngươi theo như lời, này là lướt công chúa phi bị là lướt công chúa, cho nên, ngươi cho là biết chân chính là lướt công chúa bị ngã chết, sau đó, đổi thành tiện nhân này. Lời này Lâm Nguyệt Lan phía trước là nói qua. Nhưng Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, lại không khỏi trợn trắng mắt, có chút thanh lanh nói, làm ơn Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ. Ta là nói qua, là lướt công chúa ngã chết, sau đó, Chu Văn Nhã thành thay thế người. Nhưng ta không có nói cho đại gia, ở lúc ấy liền biết đi. Không có đi. Vũ Văn Húc Hoàng thần sắc cứng đờ, sắc mặt biến biến. Hoàng đế hỏi, nha đầu, ngươi nói lúc ấy ngươi không biết. Hắn vẫn là có chút nghi hoặc, vậy ngươi là khi nào biết chân tướng? Lâm Nguyệt Lan nói, ở ta hôn mê phía trước. Nàng không có khả năng nói cho bọn họ, xác thật như Vũ Văn Húc Hoàng suy đoán như vậy, ở lúc ấy, nàng sẽ biết thật giả là lướt công chúa, lại còn có biết giả là lướt công chúa chính là Chu Văn Nhã. Nàng hiện tại nhưng không nghĩ chọc phiền thoái. A, mọi người lại là kinh ngạc một chút. Cố quốc công chúa hôn mê khi, giống như còn là 2 năm trước đi. 2 năm trước, khi đó giả trang là lướt công chúa Chu Văn Nhã đã lấy thiếp thất thân phận, bị nâng vào Hoàng trưởng Tôn Phủ. Lâm Nguyệt Lan lại giải thích nói, mọi người đều biết, ta cùng với ngay lúc đó Ô Vân Quốc nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ giao thủ vừa lật, kết quả, ta bị hắn thiết kế hôn mê qua đi. Bất quá, ở cùng hắn giao thủ khi, hắn từng không cẩn thận bại lộ quá, là lướt công chúa là ta Long Yến Vương triều người. Cho nên, ta liền nổi lên lòng nghi ngờ. Nói đến này, nàng ánh mắt quét về phía mọi người một vòng sau, tiếp tục nói, chỉ là lúc ấy, ta đã hôn mê. Đại ta từ hôn mê trung tỉnh lại lúc sau, ta lập tức xuống tay làm người đi điều tra, theo sau, tài hoa tra được cái này là lướt công chúa chẳng những là ta Long Yến Vương triều người, hơn nữa vẫn là đã từng danh mãn kinh thành đệ nhất mỹ nữ Chu Văn Nhã. Bất quá, đại ta đem hết thể sự tình điều tra rõ ràng lúc sau, đã là nửa năm lúc sau. Cho nên, ngươi vì sao không ở trước tiên hội báo tình huống? Vũ Văn Húc Hoàng lại một lần sắc bén hỏi. Làm càn. Vũ Văn Lung Diễm lạnh giọng quát, Vũ Văn Húc Hoàng, thỉnh chú ý ngươi đối cố quốc công chúa thân phận cùng thái độ. Ý tứ là nói Lâm Nguyệt Lan thân phận địa vị so với hắn cao, không được làm càn. Vũ Văn Húc Hoàng bị hoàng đế gian dạy, mặt đỏ xanh trắng, có vẻ có chút phẫn nộ lại có chút ủy khuất. Ở hoàng gia ra trong lòng, hắn cái này ruột thị tôn tử, thế nhưng so ra kém, một cái nửa đường mà đến nghĩa nữ. Lâm Nguyệt Lan đáy mắt tinh quang chợt lóe, lớn tiếng nói, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, ta nói rồi, này thật giả công chúa, ta nói hay không, cũng không thay đổi được bất luận cái gì tình huống. Ô Vân Quốc muốn quang minh đang ở ám cắm gian tế ở ta Long Yến Vương Triều, liền tính diệt trừ cái này giả công chúa Chu Văn Nhã, kia về sau, càng có thể là Lý Văn Nhã, Lâm Văn Nhã, trở thành hòa thân công chúa, hơn nữa đổi lại những cái đó công chúa, khả năng sẽ so cái này Chu Văn Nhã càng khó đối phó, cũng không nhất định, không phải sao. Nói nữa, ta hướng hoàng đế lão nhân hội báo việc này lúc sau, khó bảo toàn sẽ không lộ ra dấu vết, làm đối phương có phòng bị, chúng ta đây phải bắt được bọn họ nhược điểm, liền càng khó. Lâm Nguyệt Lan sắc bén nói, lấy cớ, toàn bộ là lấy cớ. Vũ Văn Húc Hoàng không chế không được chính mình trong lòng khủng hoảng lớn tiếng nói, ngươi hướng hoàng gia ra hội báo, làm chúng ta đại gia đã biết, làm chúng ta có cái phòng bị không phải càng tốt. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra một mạt cười lạnh, trực tiếp hỏi ngược lại, cho nên, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, ở ta không có hội báo việc này phía trước, ngươi liền sẽ không phòng bị là lướt công chúa người này sao? Vũ Văn Húc Hoàng biểu tình lại lần nữa cứng đờ, há mồm, muốn nói cái gì, cho chính mình biện giải vừa lần. Nhưng là, Lâm Nguyệt Lan lại ngay sau đó nói, chúng ta đều biết, Ô Vân Quốc đưa bọn họ quốc gia Mỹ lệ nhất lại nhất có tài nghệ là lướt công chúa tới ta triều hòa thân, này mục đích, chính là vì quang minh chính đại xếp vào gian thế. Cho nên, nếu vô pháp cự tuyệt hòa thân, càng vô pháp cự tuyệt cái này gian thế, chúng ta đây cần phải làm là phòng bị, lại phòng bị nàng. Cho nên, Hoàng Trường Tôn, ngươi ý tứ, phía trước, vẫn luôn đối là lướt công chúa nữ nhân này, không tăng thêm phòng bị sao. Hiện tại còn luôn miệng nói ta không nhắc nhở ngươi, ở bên cạnh ngươi ngủ nữ nhân, kỳ thật là cái hàng giả, làm ngươi đối nàng sủng ái, đối nàng luôn kế tử, không đối nàng tiến hành phòng bị. Là như thế này sao? Vũ Văn Húc Hoàng. Mọi người, kỳ thật cố quốc công chúa không có nói sai. Mặc kệ cái này tới hòa thân nữ nhân, có phải hay không chân chính là lướt công chúa, chúng ta đều cần thiết phòng bị. Chương 43. Nói nữa, cho dù chân chính là lướt công chúa bất tử, Tiêu Cảnh Duệ cũng nhất định đem nàng cấp giết chết, sau đó, lại an bài hắn đã nghiêm khắc huấn luyện tốt nữ nhân, tiếp tục lấy là lướt công chúa thân phận, tới ta triều hòa thân. Ta cũng nói, người này liền tính không phải Chu Văn Nhã, kia rất có khả năng là Lý Văn Nhã, Lâm Văn Nhã. Mọi người sau khi nghe xong, tức khắc có chút nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Vì sao? Thái tử Điện Hạ hỏi ra đại gia tiếng lòng. Vì sao? Lâm Nguyệt Lan thẳng tắp lắc đầu, đối với đại gia bị một diệp cái chán, có chút vô ngữ, như vậy giản thiện lý do, thế nhưng đều không có nghĩ đến. Đương nhiên là bởi vì chân chính là lướt công chúa không nghe lời, mà kêu Ô Vân Quốc nhị hoàng tử sở muốn chính là chân chính nghe hắn lời nói gian tế. Bị Lâm Nguyệt Lan một chỉ điểm, mọi người tức khắc gian bừng tỉnh đại ngộ. Thái tử Điện Hạ lại hỏi, nhưng là kia Tiêu Cảnh Duệ hoàn toàn khả năng tìm những người khác, vì sao phải đại phí Chu Trương cứu Chu Văn Nhã, còn làm nàng giả trang là lướt công chúa. Lâm Nguyệt Lan càng thêm hết trô nói rồi. Này thế nhưng còn cần nàng càng thêm giải thích một chút. Rõ ràng, điểm này liền thấu đạo lý A. Lâm Nguyệt Lan có chút bất đắc dĩ, nàng nâng lên tay, vươn ba cái ngón tay, nói, này lý do có ba cái. Thứ nhất, này chân chính là lướt công chúa Tiêu Cảnh Ngọc, không chỉ có là dung mạo nhất tuyệt, tài nghệ càng thêm xuất sắc, có thể nói Ô Vân Quốc đệ nhất mỹ nữ kiêm tài nữ. Dung mạo thượng, chúng ta trước không nói, nhất định nếu là giả trang, kia nhất định là khoác là lướt công chúa này trương túi ra. Chúng ta đây liền nói tài nghệ. Nếu chân chính là lướt công chúa tài nghệ phi phàm, như vậy giả trang nàng người, ở tài nghệ thượng, nhất định cũng muốn thập phần xuất sắc. Như vậy mới có thể không dễ lộ ra sơ hở, điểm này Chu Văn Nhã chính thích hợp. Bởi vì này Chu Đại Tiểu Thư, cũng từng là dự mãn kinh thành đệ nhất tài nữ, tài nghệ thượng nhất định là thập phần xuất sắc người. Thứ hai, chúng ta đều biết Ấu Vân Quốc nhị hoàng tử đưa bọn họ dung mạo tài hoa nhất tuyệt công chúa tới hòa thân, bên trong nhất định có đại âm mưu. Nhiều năm như vậy, Ấu Vân Quốc đối ta Long Yến Vương Triều là như hổ rình ngồi, vì gồm thâu ta Triều, các loại thủ đoạn đùn đùn không dứt. Lúc này đây hòa thân một chuyện, nhất định cũng là bọn họ thủ đoạn chi nhất, mục đích là quang minh chính đại xếp vào gian tế, rồi lại làm chúng ta vô pháp cự tuyệt. Cái này gian tế chân chính khởi đến tác dụng chính là, mỹ nhân kế. Nhưng là, theo ta được biết, cái này chân chính là lướt công chúa bởi vì từ khi còn bé liền được sủng ái với phụ hoàng cùng trường huynh, khiến nàng cùng tính cách dưỡng thành kiêu ngạo hương ngạnh lại không hề đầu góc mà nói. Người như vậy tới ta triều đương gian tế. Chỉ biết chuyện xấu, sẽ không được việc, ở còn có một chút. Còn có cái này chân chính là lướt công chúa Tiêu Cảnh Ngọc từ nhỏ liền khinh thường Tiêu Cảnh Duệ, đối với hắn đột nhiên cầm quyền, sẽ tâm sinh phản kháng. Tự nhiên, cái này Tiêu Cảnh Ngọc liền thành vướng chân vướng tay tồn tại, không thể không trừ bỏ. Thứ ba, Tiêu Cảnh Duệ nếu quang minh chính đại an bài gian tế, bản thân liền tồn tại một cái đại âm mưu. Cái này đại âm mưu chính là châm ngòi ta triều đình bên trong các loại quan hệ, quấy đục ta triều đình bên trong trật tự, khiến cho quân thần cho nhau nghi kỵ, thúc đẩy hoàng tộc bên trong quyền lợi tranh đoạt. Phải làm đến này đó người, nhất định phải đối ta triều thế cục tương đương hiểu biết, đối với triều đình nhân viên, cũng như chấp trưởng người, thả phải đối ta Long Yến Vương triều cập hoàng tộc tương đương cửu hận người. Mà phù hợp này đó điều kiện người, cũng chỉ có Chu Văn Nhã. Cho nên, cái này giả trang là lướt công chúa người được chọn, Chu Văn Nhã là nhất thích hợp bất quá. Bởi vậy, Ô Vân Quốc Tiêu Cảnh Duệ mới có thể mất công cứu ra Chu Văn Nhã. Cho nên, hắn ở cứu Chu Văn Nhã sau, liền phái người giáo nàng mỹ thuật, làm nàng mê hoặc triều đình trung đại bộ phận nhân viên. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, ánh mắt lại lần nữa quét về phía bốn phía, còn nói thêm, chỉ là, này trung gian cắm một khúc, chính là Chu Văn Nhã vì báo tư thoán, thiết kế mưu hại bản công chúa không thành, ngược lại bại lộ nàng mang thai việc. Làm nàng hảo hảo một cái chính phi vị trí, biến thành một cái thiếp thất. Nghe được Lâm Nguyệt Lan giải thích, lần này tử, ở đây sở hữu hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây. Theo sau, có người mắng to nói, cái này Tiêu Cảnh Duệ, thật là quá xảo trá, quá âm hiểm. Chính là A cư nhiên lâu như vậy bắt đầu, liền nhằm vào ta vương triều tiếp theo cái lớn như vậy âm mưu. Ân, nếu này âm mưu thật bị hắn thực thi thành công, ta đây Long Yến vương triều, Vũ Văn gia Giang Sơn nguy rồi a. Con hảo, cái này đại âm mưu bị cố quốc công chúa cùng đại tướng quân xuyên qua. Bằng không, này hậu quả. Không, cũng là bệ hạ thánh minh, đối với hai người cực kỳ tín nhiệm. Nếu không phải hoàng đế không có bị bên ngoài các loại lời đồn đãi cùng các loại phỉ báng ảnh hưởng, mà thôi nhiên tín nhiệm bọn họ vị hôn phu thê hai cái, không có nghi kỵ bọn họ, chỉ sợ cũng bọn họ các loại tiến gián thượng tấu, liền khả năng làm cho bọn họ mất đi không chỉ có là trấn quốc đại tướng quân, càng có thể là Long Yến vương triều bảo hộ thần. Đúng vậy, bệ hạ thánh minh. Bệ hạ thánh minh. Ngay sau đó, trong điện sở hữu văn võ bá quan, đối với hoàng đế liền la lớn, Hoàng thượng thánh minh. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Theo đủ loại quan lại nhóm trong trẻo hô to tiếng động vang lên, liền đại biểu cho, đối với Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan có dạ tâm, y đồ mưu phản việc phủ nhận. Các khanh bình thân. Vũ Văn Lung Diễm lớn tiếng, tâm tình rất là cao hứng, ha ha. Theo sau, Vũ Văn Lung Diễm liền đối Lâm Nguyệt Lan nói, nha đầu, ngươi vạch trần Ô Vân Quốc đại âm mưu, lại lập một công lớn, nói đi. Ngươi nghĩ muốn cái gì tưởng thưởng? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu, cười nói, bệ hạ, lúc trước chúng ta có thể hiệp nghị hảo, kia khai thác ra tới Hoàng Kim, ta chính là muốn hai thành Nga. Bệ hạ, ngươi sẽ không đổi ý đi. Quặng sắt dùng cho chế tạo binh khí, cho nên, Lâm Nguyệt Lan chỉ cần cầu muốn Hoàng Kim chia làm. Vũ Văn Lung Diễm sắc mặt một hù, giống như nghiêm khắc nói, ngươi nha đầu này, đem chấm trở thành nói không giữ lời quân chủ sao? Không có. Không có. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, ta này không phải sợ ngươi quên mất sao. Vũ Văn Lung Diễm ngay sau đó cười nói, chấm còn không biết ngươi nhà đầu này. Liền tính chấm quên mất, ngươi vẫn là sẽ nhắc nhở chấm. Ngươi chính là cái sẽ không có hại chủ nột. Lâm Nguyệt Lan cao hứng nói, kia hảo, hoàng đế lao nhân, kia ban thưởng liền từ bỏ. Liền đem này chia làm trở thành đối ta ban thưởng liền hảo. Hoàng đế sau khi nghe xong, hơi hơi nhíu nhíu mày. Tức khắc trở nên rất là nghiêm túc hỏi, nha đầu, ngươi thật sự cứ như vậy? Không cần chấm ban thưởng gì đó sao? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, từ bỏ. Nghe được Lâm Nguyệt Lan cự tuyệt thánh thượng ban thưởng, lại làm ở đây văn võ bá quan, có chút hơi hơi kinh ngạc. Nhưng rồi lại ở trong dự liệu. Cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan, cái gì cũng không thiếu, vô luận là tiền tài vẫn là địa vị. Tự nhiên, đối với bệ hạ tưởng thưởng, cũng không có nhiều đặt ở trong lòng. Vũ Văn Lung Diễm cười đáp, vậy được rồi. Đúng lúc này, Vũ Văn Húc Hoàng hình như có nghi hoặc nói, công chúa, trừ bỏ đại tướng quân, vì sao ta sẽ trở thành hòa thân đối tượng? Đối với việc này, hắn là nghĩ trăm lần cũng không ra. Chỉ là khẩu khí này, tựa hồ này hòa thân việc, là từ Lâm Nguyệt Lan làm chủ. Hắn đây là ẩn nhẫn tức giận cùng oán hận. Lúc trước, rõ ràng hòa thân đối tượng là Tưởng Chấn Nam, bệ hạ đều đã ban cho hôn ước. Không biết là Tưởng Chấn Nam là thật sự mệnh quá ngạnh, vẫn là có khác nguyên do, chân chính Tiêu Cảnh Ngọc thật liền như vậy xui xẻo, năm lần bảy lượt xảy ra chuyện, cho nên, Ô Vân Quốc không thể không đem Tưởng Chấn Nam cùng là lướt công chúa Tiêu Cảnh sắc ngọc hôn ước hủy bỏ, vì thế, Ô Vân Quốc còn xuất huyết nhiều vừa lần. Ấn lẽ thường tới nói, nếu bọn họ chi gian hôn ước giải trừ, như vậy Tiêu Cảnh Ngọc phải gả nam nhân, cũng nên là gả cho không có thê thất độc thân hoàng tộc, hoặc vương công đại thần linh tinh. Nhưng cố tình Tiêu Cảnh Ngọc lựa chọn đã có chính phi Hoàng trưởng Tôn Vũ Văn Húc Hoàng, vì hai nước cân bằng, Hoàng trưởng Tôn Phi không thể không tự hành hạ đường. Sau lại đột nhiên Tiêu Cảnh Ngọc bị bạo suất mang thai một chuyện, mới có thể từ chính phi biếm làm tiếp thất. Đến nỗi trung gian điều kiện, Vũ Văn Húc Hoàng cũng không rõ ràng. Việc này đã nghẹn ở trong lòng hắn thật lâu, nếu sự tình đã mở ra, như vậy, hắn liền phải hỏi ra tới. Lâm Nguyệt Lan cũng không có trả lời hắn nói, mà chỉ hướng Chu Văn Nhã nói, việc này ngươi hẳn là hỏi nàng. Vũ Văn Húc Hoàng tức khắc lạnh giọng quát hỏi nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói, vốn tưởng rằng Chu Văn Nhã là biết việc này, nhưng là không nghĩ tới, Chu Văn Nhã lại lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Ta chỉ là tuần hoàn tiêu cảnh duệ mệnh lệnh, lựa chọn ngươi thôi. Nghe được Chu Văn Nhã trả lời, Vũ Văn Húc Hoàng hơi hơi nhíu mày đầu, ngay sau đó, nghi hoặc ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, này. Lâm Nguyệt Lan lắc đầu nói, này ta cũng không biết ta. Đối với Chu Văn Nhã lựa chọn Hoàng trưởng tôn nguyên nhân, nàng trong lòng rất rõ ràng, nhưng nàng cũng không tính toán hiện tại nói ra. Bởi vì vạch trần điểm này, rồi sau đó mặt những cái đó cá, liền rất khó lại câu đi lên. Ngươi như thế nào sẽ không biết đâu. Vũ Văn Húc Hoàng có vẻ có chút vội vàng, cùng không thể tưởng tượng giống nhau, hắn lại cao giọng lặp lại một lần nói, ngươi như thế nào sẽ không biết đâu. Lâm Nguyệt Lan tức khắc có chút vô ngữ nói, Hoàng trưởng tôn điện hạ, ngươi này vấn đề có chút tà hồ đi. Ta như thế nào liền không thể không biết đâu. Ta lại không phải vạn sự thông, chuyện gì đều biết ta. Vũ Văn Húc Hoàng rất là không cam lòng nói, ngươi không phải cái gì đều biết đến sao. Hoàng trưởng tôn điện hạ, ta nói ta không phải vạn sự thông Lâm Nguyệt Lan càng thêm hết trô nói rồi, ta chỉ là một người mà thôi, không có khả năng chuyện gì đều biết ta. Vũ Văn Húc Hoàng đang định muốn tiếp tục truy vấn khi, Vũ Văn Lung Diễm nghiêm khắc thanh âm tức khắc vang lên tới. Hán uy nghiêm lạnh lùng nói, đủ rồi, Hoàng Nhi. Nha đầu nói không biết liền không biết, ngươi chẳng lẽ muốn thẩm vấn phạm nhân giống nhau, tiếp tục truy vấn đi xuống sao. Vũ Văn Húc Hoàng tâm thần một đốn, phản ứng lại đây, đối với Hoàng đế nói, Hoàng gia gia, là Tôn Nhi đường đột, Tôn Nhi sai rồi. Vũ Văn Lung Diễm gật đầu nói, ân, biết sai liền hảo. Vũ Văn Lung Diễm vừa nói xong, Lâm Nguyệt Lan liền nói nói, ta cùng đại tướng quân lén khai thác khu mỏ một chuyện, được đến giải quyết, nhưng là về lời đồn việc, lại không có hoàn toàn giải quyết. Vũ Văn Lung Diễm hỏi, nha đầu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Lâm Nguyệt Lan cười lạnh một tiếng nói, ta nhưng không tin, kinh thành nhiều người như vậy sẽ làm cùng giấc mộng. Một mộng liền mơ thấy ta Lâm Nguyệt Lan xuyên hoàng hậu áo cưới xuất giá. Hơn nữa, mới vừa rồi ta cũng nói, làm có đã làm cái này mộng các đại nhân, thỉnh bước ra khỏi hàng. Ánh mắt đảo qua ở đây văn võ bá quan, theo sau, khỏe miệng hiện lên một mặt châm trọng, tiếp tục nói, nhưng tựa hồ không ai đứng ra. Cho nên, ta rất là hoài nghi, này kinh thành trong vòng loại này lời đồn rốt cuộc là như thế nào tới. Chương 44 Hoảng loạn Hoàng trưởng tôn. Lâm Nguyệt Lan nói âm rơi xuống hạ, toàn bộ Kim Loan Điện có vẻ dị thường an tĩnh, đồng thời cũng có vẻ này không khí quỷ dị. Này! Cố quốc công chúa như thế nào lại đem đề tài cấp vòng đã trở lại a? Rõ ràng từ lúc bắt đầu, vấn đề này cũng đã xử lý, chứng minh chính là một cái chân chính lời đồn a. Chỉ là vì sao? Lâm Nguyệt Lan không đợi mọi người nghi hoặc xong, lại nói tiếp, nếu ta không có nhớ lầm nói, này lời đồn giống như trong một đêm liền khởi đi. Cho nên, ta rất kỳ quái, nếu ở đây người đều không có đã làm như vậy ngộng, như vậy kinh thành bá tánh thực sự có làm như vậy mộng sao? Kia vì sao nằm mơ đều là bình dân bá tánh đâu? Công chúa, ngươi lời này là ý gì? Quách công tức nghiêm túc hỏi, chẳng lẽ này thật là có người ở phía sau an bài giải rác? Lâm Nguyệt Lan gật đầu đáp, Quách đại nhân, này không phải hiển nhiên mà thấy sự thật sao? Đúng lúc này, Thái tử Điện Hạ nhíu mày đầu, mặt mày tựa hồ có chút dãy rủa. Một lát sau, hắn liền đứng ra nói, không, công chúa, không ngừng là bên ngoài bình dân bá tánh đã làm như vậy ngộng. Thái tử Điện Hạ, ngươi lời này lại là ý gì? Vẫn luôn không có hé răng Tưởng Trấn Nam đột nhiên ra tiếng hỏi. Thái tử Điện Hạ nhìn thoáng qua Vũ Văn Húc Hoàng, theo sau nói, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ cũng từng đã làm như vậy ngộng. Ở kinh thành lời đồn đãi truyền lưu trước một ngày, tới đi tìm ta, cùng ta nói rồi, hắn đã làm như vậy ngộng. Nghe Thái tử Điện Hạ nói như thế, mọi người ánh mắt trong phút chốc lại nhìn về phía Vũ Văn Húc Hoàng. Nhưng trong lòng lại ở trong tối nghĩ, này có thể hay không là chịu Chu Văn Nhã mê hoặc. Lúc này, Vũ Văn Húc Hoàng cũng không ngu. Hắn lập tức nói, không, không, này không phải ta làm ngộng. Mà là hắn nhìn về phía Chu Văn Nhã, dùng ngón tay hướng nàng, rất là tức giận nói, là nàng nói cho ta, nàng làm như vậy ngộng. A, mọi người suy đoán đến, này có lẽ cùng giả trang là lướt công chúa Chu Văn Nhã có quan hệ. Nhưng thật ra không nghĩ tới, thật đúng là có quan hệ a. Thái tử điện hạ sau khi nghe xong, trên mặt ẩn ẩn có chút tức giận, hắn lạnh giọng quát hỏi nói, Hoàng Nhi, nếu là ngươi trong phủ một cái thiếp thất sở làm ngộng, vì sao nói cho ta, là ngươi sở làm ngộng? Ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Vũ Văn Húc Hoàng trong lòng lột bột một thanh âm vang lên, theo sau hắn liền vì chính mình biện giải nói, Hoàng Thúc, việc này cũng không nên trách Hoàng chết. Ngươi cũng biết, từ ta cưới cái này giả công chúa sau, ta liền hãm sâu với nàng mê hoặc với người mỹ thuật ở giữa, liền ta chính mình cũng không biết rốt cuộc làm chút cái gì. Cái này lý do rất là cường đại a, vô pháp phản bác. Thái tử điện hạ tức khắc cảm thấy có lẽ lúc ấy, Vũ Văn Húc Hoàng đều không phải là xuất phát từ bổn ý. Ai thành tưởng, đúng lúc này, Chu Văn Nhã ở một bên cười lạnh xen mồm nói, hừ hừ, sở trung mỹ thuật, chịu mỹ thuật ảnh hưởng. Hoàng Trường Tôn, ngươi cũng không nên cái gì đều hướng trung mỹ thuật thượng đẩy đi, hảo cho ngươi chính mình một cái yên tâm thoải mái. Im miệng. Vũ Văn Húc Hoàng có vẻ trột dạ đối với Chu Văn Nhã quát, hiện tại không có ngươi nói chuyện phân. Chu Văn Nhã, ngươi lời này là ý gì? Thái tử điện hạ cũng không phải như vậy làm người tùy ý hủ làm cho. Hoàng Thúc, nữ nhân này nói, ngươi có thể tin tưởng vài câu. Vũ Văn Húc Hoàng có vẻ có chút nôn nóng nói. Chu Văn Nhã ở một bên cười lạnh nói, ha ha, Hoàng trưởng tôn điện hạ, ngươi chuẩn dạ, cho nên sốt ruột. Ngay sau đó không đợi Vũ Văn Húc Hoàng có phản ứng gì, Chu Văn Nhã tiếp tục nói, cái gọi là mỹ thuật, trên thực tế chính là đem một người trong lòng tà ác một mặt cấp dẫn đường ra tới. Không sai, lúc ấy ta là theo như ngươi nói như vậy một giấc mộng. Nhưng là, ta nhưng không có dẫn đường ngươi, làm chính ngươi nói ngươi làm một cái như vậy mộng, không phải sao? Vũ Văn Húc Hoàng bị người một nghẹn, sắc mặt có chút khó coi. Cho nên, ngươi vì sao phải nói cho Thái tử Điện Hạ, ngươi làm như vậy một giấc mộng, cũng chỉ có chính ngươi rõ ràng, không phải sao? Chu Văn Nhã nhàn nhạt nói. Vũ Văn Húc Hoàng ánh mắt mang theo âm ngoan ánh sáng nhìn về phía Chu Văn Nhã, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tiện nhân này. Chu Văn Nhã lời này vừa ra, khiếm sợ nhưng không ngừng là Thái tử Điện Hạ, còn có ở đây văn võ bá quan cũng là có vẻ tương đương giật mình. Bọn họ đều không phải dại dột. Vũ Văn Húc Hoàng như vậy dụng ý, chỉ cần một đoán là có thể suy đoán đến. Chính là, bọn họ không nghĩ tới, Hoàng trưởng tôn Điện Hạ, thế nhưng sẽ như thế âm hiểm a. Bất quá cũng là, chỉ cần có dạ tâm hoàng tử hoàng tôn có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Nhưng Thái tử Điện Hạ khiếp sợ qua đi, trong lòng còn lại là có vẻ nghĩ mà sợ. Bởi vì ở kia phía trước, hắn chưa bao giờ có nghĩ tới Vũ Văn Húc Hoàng cái này thân hoàng chất, thế nhưng sẽ muốn hại hắn. Hắn làm như vậy mục đích, có vẻ là có hai điểm. Một là châm ngòi hắn cùng Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam chi gian quan hệ, làm hắn đối bọn họ tâm tồn nghi kỵ. Nhị là, nếu như vậy hắn cứ như vậy hướng bệ hạ bẩm báo nói, làm bệ hạ đa tâm, ngược lại đối hắn tâm tồn nghi kỵ. Người với người chi gian quan hệ, nhất không được chính là nghi kỵ. Một khi nghi kỵ hình thành, liền đại biểu quan hệ khả năng tùy thời gặp phải tan vỡ. Cho nên, đây là Vũ Văn Húc Hoàng mục đích sao? Thái tử Điện Hạ có vẻ vẫn là không thể tin được, hắn nhìn về phía Vũ Văn Húc Hoàng rất là nghiêm túc hỏi, Hoàng Nhi, ngươi làm như vậy rốt cuộc là có cái gì mục đích? Vũ Văn Húc Hoàng sắc mặt cứng đờ, theo sau, lôi kéo ra mặt, có chút cứng đờ cười nói, Hoàng Thúc, ta đều nói, lúc ấy ta là bị mỹ thuật mê hoặc, liền tưởng cái gì ta chính mình đều không thể khống chế. Cho nên, nếu chân chính muốn nói, ta cũng không biết ta làm cái gì. Hoàng Thúc, ngươi liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha thứ ta một hồi đi. Thái tử Điện Hạ sau khi nghe xong, biểu tình có vẻ rất là thất vọng, nhưng là, Vũ Văn Húc Hoàng dù sao cũng là hắn từ nhỏ đến lớn yêu thương Hoàng chết, thất vọng rất nhiều còn có rất nhiều thương tâm. Thái tử Điện Hạ khẽ thở dài một hơi, nói, hảo đi. Vũ Văn Húc Hoàng trên mặt tức khắc vui vẻ, cười nói, cảm ơn Hoàng Thúc, cảm ơn Hoàng Thúc. Nếu Hoàng trưởng tôn không có đã làm như vậy ngộng, như vậy bên ngoài lời đồn đãi lại là sao lại thế này? Lâm Nguyệt Lan lạnh giọng chỉ ra tới hỏi, thực rõ ràng, này đó lời đồn đãi là ở cùng thời khắc đó lên. Cho nên, nha đầu, ta rốt cuộc tại hoài nghi cái gì? Vũ Văn Lung Diễm biểu tình nghiêm túc hỏi. Lâm Nguyệt Lan hai tay một quán, nói, muốn nói hoài nghi cái gì, kỳ thật cũng không phải hoài nghi, mà là khẳng định. Cái gì? Mọi người bỗng nhiên mở to hai mắt, nghi hoặc nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, lời này là có ý tứ gì? Ngươi lời này lại là ý gì? Vũ Văn Lung diễm mày nhảy nhảy, có một loại không tốt lắm dự cảm. Lâm Nguyệt Lan thẳng tắp cười lạnh nói, này liền muốn hỏi Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ. Vũ Văn Húc Hoàng tâm thần chấn động, có chút mờ mịt không biết ngơ ngác nói, hỏi ta. Hỏi ta làm sao vậy? Lâm Nguyệt Lan ánh mắt nhíu lại, đáy mắt lộ ra lệ khí, sắc bén nói, xem ra Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ còn muốn giả ngu. Ngay sau đó Lâm Nguyệt Lan tạm dừng một chút, ánh mắt quét một chút Chu Văn Nhã, phảng phất nhắc nhở nói, ta đây liền nhắc nhở một chút, những cái đó lời đồn đãi ngay từ đầu truyền ra đi, hẳn là Hoàng trưởng Tôn phủ đi. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói như vậy, Vũ Văn Húc Hoàng phảng phất phản ứng lại đây giống nhau, ngay sau đó ánh mắt mang theo âm ngoan nhìn về phía Chu Văn Nhã, lạnh giọng cở trách nói, Chu Văn Nhã, ngươi tiện nhân này, nguyên lai những cái đó lời đồn đãi, đều là ngươi làm người giải rác đi ra ngoài. Nói lời này khi, người cũng hai ba bước liền đi đến Chu Văn Nhã trước mặt, nâng lên tay, liền nghĩ lại cho nàng một cái đại ba trưởng. Mắt thấy bàn tay liền phải rơi xuống Chu Văn Nhã trên mặt khi, hắn tay bị người ngăn cản. Vũ Văn Húc Hoàng nhìn ngăn lại hắn tay Lâm Nguyệt Lan, đáy mắt lộ ra một ít chột dạ, ngay sau đó, lại muốn phun hỏa ra tới giống nhau, rất là không thể tin được hỏi, công chúa, ngươi thế nhưng ngăn lại ta, cứu tiện nhân này. Lâm Nguyệt Lan đem hắn tay vùng, biểu tình có vẻ lạnh băng nói, Hoàng trưởng Tôn, nói ngươi ở giả ngu, ngươi thật đúng là tại đây giả ngu đâu. Ta nói lời đồn đãi là từ Hoàng trưởng Tôn trong phủ truyền ra tới, vậy ngươi vì sao phản ứng đầu tiên chính là nàng làm người cấp truyền ra đi đâu? Lâm Nguyệt Lan nói âm rơi xuống, không đợi Vũ Văn Húc Hoàng đáp lại, Chu Văn Nhã liền chào phung nói, còn có thể là cái gì? Chột dạ bái. Bởi vì... loại này lời đồn đãi chính là hắn làm người từ trong phủ truyền ra đi. Chu Văn Nhã nói, phảng phất ở bình tĩnh trong hồ nước đầu nhập vào một khối cự thạch, chạm vào sau một tiếng, tiếng vang truyền vào đến mỗi người trong thai. Ở đây bất luận kẻ nào cũng không dám tin tưởng, bọn họ nghe được như vậy sự thật. Vũ Văn Húc Hoàng ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Chu Văn Nhã, lớn tiếng quát mắng, tiện nhân, ngươi im miệng. Thức mau, hắn liền hướng Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, công chúa. Không phải như thế. Thiện nhân này, nàng. Nàng là ở oan uổng ta. Đối, nàng chính là ở oan uổng. Ngươi hẳn là biết, thiện nhân này ở ta trong phủ mục đích, cho nên, nàng chính là muốn châm ngòi ta cùng thái tử hoàng thúc, cập các ngươi chi gian quan hệ, ngươi tưởng. Ngươi tưởng A, ta trúng mị thuật, cho nên sẽ bị nàng mê hoặc. Nhưng nghĩ đến phía trước, mỗi lần lấy mị thuật vì lấy cớ, tựa hồ đều không thông, cho nên, hắn nhanh chóng rời đi. Còn có, này kinh thành lời đồn đãi cũng tất cả đều là nàng làm người giải rác đi ra ngoài, cho nên các ngươi nhất định phải tin tưởng ta a. Ai ngờ, hắn nói còn không có nói xong, Chu Văn Nhã liền đánh gậy hắn nói, nói, ta thừa nhận kinh thành lời đồn đãi là ta phái người giải rác đi ra ngoài, nhưng là, này Hoàng trưởng Tôn phủ lời đồn đãi, cũng không phải là ta làm người giải rác. Nghe Hoàng trưởng Tôn nói, cặp Chu Văn Nhã nói, mọi người đều lâm vào trầm tư bên trong, tựa hồ có chút khó hiểu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Chẳng lẽ, thật đúng là Hoàng trưởng Tôn làm người đem lời đồn đãi truyền ra đi? Câm mồm. Vũ Văn Húc Hoàng có vẻ hoảng loạn không thôi, hắn cực lực biện giải nói, ngươi tiện nhân này, chết đã đến nơi, còn ở hoan uổng ta. Sau đó, hắn bay thẳng đến Hoàng đế Vũ Văn Lung Diễm quỳ xuống, lớn tiếng nói, Hoàng gia gia. Chu Văn Nhã tiện nhân này là ở bôi nhọ Tôn Nhi. Nàng lời nói, căn bản là không thể tin tưởng, Hoàng gia gia. Vũ Văn Lung Diễm nghiêm túc biểu tình gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Văn Húc Hoàng, cái này làm cho Vũ Văn Húc Hoàng càng thêm kinh hoàng. Hắn đối với Vũ Văn Lung Diễm dập đầu, lại biện giải nói, Hoàng gia gia, các ngươi quên mất, Chu Văn Nhã tiện nhân này, mới vừa rồi bắt cóc Tôn Nhi khi, nói muốn bắt Tôn Nhi cho nàng đệm lưng. Ngươi xem, nàng âm như bị vạch trần. Lại không có ta đương con tin, cho nên, muốn ở trước khi chết, cắn ngược lại ta một ngụm. Nghe Vũ Văn về Hoàng nói, có chút người nhưng thật ra tán đồng gật gật đầu. Bệ hạ, Hoàng trưởng Tôn lời nói cực kỳ. Giờ phút này, Chu Văn Nhã nói, đã không đủ vì tin. Cho nên, muốn nói Hoàng trưởng Tôn thật làm người giải rác cái loại này lời đồn đãi, nhất định phải lấy ra càng xác thực chứng cứ, không phải sao? Cố quốc công chúa. Chân tể tướng vì Hoàng trưởng Tôn biện giải nói. Chương 45 công bố hôn tin. Chân tể tướng vì Hoàng trưởng Tôn biện giải chi lời nói, được đến đủ loại quan lại nhóm phụ họa. Xác thật, nếu thật muốn nói Hoàng trưởng tôn làm người giải rác lời đồn đãi, kia nhưng thật ra muốn xuất ra chứng cứ tới. Này Chu Văn Nhã chính mình cũng nói, trong kinh thành về những cái đó lời đồn đãi, nhưng đều là nàng phái người giải rác đi ra ngoài. Này cũng có thể thuyết minh, Hoàng trưởng tôn trong phủ lời đồn đãi, cũng đồng dạng là nàng làm người cấp giải rác, không phải sao? Xác thật như thế. Rất nhiều người phụ hòa nói. Nhưng mà, Lâm Nguyệt Lan nhưng thật ra buồn cười nói, các vị đại nhân, ta giống như từ đầu tới đuôi đều không có chỉ tên, này Hoàng trưởng tôn phủ lời đồn đãi, là Hoàng trưởng tôn giải rác đi ra ngoài đi. Các ngươi như vậy vội vã vì Hoàng trưởng tôn biện giải làm cái gì? Mọi người, anh, suy nghĩ một chút, giống như xác thật như thế đi. Mặc kệ là Lâm Nguyệt Lan vẫn là Chu Văn Nhã, đều không có nói rõ, này Hoàng trưởng tôn phủ lời đồn đãi, là Hoàng trưởng tôn tự mình làm người giải rác đi ra ngoài đi. Hoàng trưởng tôn phủ lời đồn đãi truyền ra, cũng không đại biểu chính là Hoàng trưởng tôn phái người giải rác đi ra ngoài, rất có khả năng là Chu Văn Nhã, Lý Văn Nhã cái gì chờ cái gì người. Nhưng này Hoàng trưởng tôn khét ngược, không biết là trột dạ có vẻ hoảng loạn, vẫn là có mặt khác nguyên do, thế nhưng chính mình lệ ông tôi ở buổi này, không đánh đã khai. Lần này tử, ở đây người ánh mắt lại không khỏi nhìn về phía Hoàng trưởng tôn. Hoàng trưởng tôn trong lòng thầm kêu không xong, nhưng nghĩ nghĩ chính mình theo như lời nói, cũng đồng dạng không có công khai thừa nhận, là chính mình đem này lời đồn đãi giải rác đi ra ngoài. Vũ Văn Húc Hoàng nghĩ thông suốt điểm này sau, trong lòng là có chút may mắn, hắn biện giải nói, là, các ngươi là không có chỉ tên nói họ, nhưng âm thầm ý tứ, không nói là ta đem này lời đồn đãi giải rác đi ra ngoài sao. Một khi đã như vậy, ta liền không thể vì chính mình biện giải vừa lật. Mọi người sau khi nghe xong, nghĩ nghĩ, cũng xác thật như thế. Cho nên, cho dù việc này thật là Hoàng trưởng tôn mà làm, nhưng là, chính hắn không thừa nhận, thả lại không có vô cùng xác thực chứng cứ, ai có thể như thế nào. Lâm Nguyệt Lan nhìn Vũ Văn Húc Hoàng việc làm, trong lòng khẽ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía Hoàng đế Vũ Văn Lung Diễm, chỉ thấy hắn gắt gao nhíu mày đầu, chính mình mày đẹp cũng nhíu lại. Nàng nói, tuy không có chứng cứ, nhưng là, này lời đồn đãi việc, đề cập đến ta cùng đại tướng quân trong sạch, ta không thể không truy cứu. Nếu đổi đến một cái nghi kỵ lòng nghi ngờ thực trọng hoàng đế, liền chỉ bằng vào này đó lời đồn đãi, bọn họ liền rất khả năng sẽ lấy có lẽ có tội danh, lấy ý đồ mưu phản chi tội, mà bắt bỏ vào lao ngục bên trong. Đến lúc đó, nàng vì tự bảo vệ mình, khả năng liền không thể không cùng hoàng đế trở mặt. Đến lúc đó, nàng có chút bí mật là không thể không bại lộ. Bất quá, cũng may hoàng đế lao nhân, từ đầu chí cuối đều tin tưởng bọn họ, nếu không, hắn nghi kỵ sau, thật đến làm ra cái gì không thể dự đánh giá hậu quả, vậy đừng trách nàng tâm tàn nhẫn. Kia nha đầu, ngươi muốn thế nào truy cứu? Vũ Văn Lung Diễm lạnh giọng hỏi, là có cái gì chứng cứ chứng minh này lời đồn đãi xác thật Hoàng trưởng tôn làm người giải rất sao? Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu nói, trước mắt tới nói, ta còn chưa nắm giữ đến xác thực chứng cứ, cho nên, ta khẩn cầu bệ hạ, tra rõ việc này. Ta mang đến chứng cứ. Liền lúc này, một đạo nữ nhân thanh âm truyền tiến vào. Mọi người liếc mắt một cái vọng qua đi, nhìn đến lại là Thái tử Phi. Làm càn. Vũ Văn Lung Diễm sắc mặt tối sầm, lạnh giọng quát, Thái tử Phi, không trải qua gọi đến, không được bước vào Kim Loan Điện, ngươi không biết cái này quy củ sao. Thái tử Phi tiến vào, lập tức quỳ xuống tới, nhận sai nói, bệ hạ, con dâu biết sai. Vũ Văn Lung Diễm nghiêm khắc nói, không trải qua gọi đến, tự tiện bước vào Kim Loan Địa giả, tất trước trượng trách 30 đại bản, Thái tử Phi, ngươi thật to gan. Người tới, hành hình. Phu Hoàng khai ân. Thái tử Điện Hạ nhìn đến Thái tử Phi xuất hiện, trong lòng đỗng nhiên kinh ngạc lên, ngay sau đó liền nghe được Hoàng đế phải đối Thái tử Phi trách phạt, tức khắc hoảng loạn quỳ xuống lớn tiếng hô, Phu Hoàng khai ân. Thái tử Phi có lẽ là có quan trọng việc, hướng ngài hội báo, cho nên liền tự tiện tới Kim Loan Điện. Vũ Văn Lung Diễm trầm khuôn mặt, lớn tiếng nói, cho dù là như thế này, Thái tử Phi cũng nên trước làm người bẩm báo lại đây, chờ đợi gọi đến sau, lại đến Kim Loan Điện. Thái tử Phi nghe muốn đánh nàng 30 đại bản, sắc mặt tức khắc một bạch, dập đầu nói, Phụ Hoàng tha mạng A con dâu là bởi vì nhận được quan trọng tin tức, thời gian cấp bách, không thể không trực tiếp xông vào Kim Loan Điện. Nga, kia chấm đảo muốn nghe nghe, ngươi rốt cuộc có gì quan trọng tin tức, làm ngươi không trải qua gọi đến, liền bước vào Kim Loan Điện. Vũ Văn Lung diễm nhàn nhạt hỏi. Thái tử Phi nói, hồi phụ hoàng, lúc trước, con dâu tính toán hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, chỉ là ở trải qua một nhà tiểu lầu khi, lại nghe đến vài người đàm luận, nghe được bọn họ đàm luận nội dung lúc sau, con dâu mới vội vàng dám hồi hoàng cung. Nói tới đây khi, túi đầu Thái tử Phi, hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Húc Hoàng, trên mặt có chút chần chờ. Mọi người vừa thấy Thái tử Phi biểu tình, tức khắc liền có chút giật mình không thôi. Chẳng lẽ, này trung gian lại có hoàng trưởng tôn chuyện gì không thành? Vũ Văn Lung Diễm tức khắc nghi hoặc hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói, giờ phút này Vũ Văn Húc Hoàng biểu tình có vẻ hoảng loạn không thôi, ở sâu trong nội tâm càng là cảm thấy bất an. Hắn không biết này hết thảy, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Rõ ràng vốn dĩ này hết thảy, đều khá tốt ta. Thái tử Phi mặt lộ vẻ khó xử, có chút chần chờ. Thứ ngươi vô tội, nói đi. Vũ Văn Lung Diễm uy nghiêm nói. Thái tử Phi cắn chặt răng nói, bọn họ nói, hoàng trưởng tôn thông đồng với địch bán nước. Cái gì? Lần này, tất cả mọi người có vẻ dị thường khiếp sợ. Không, không có khả năng. Vũ Văn Húc Hoàng có vẻ rất là hoảng loạn không thôi nói, Thái tử Phi, ngươi đừng ngậm máu phun người. Vũ Văn Lung Diễm nghiêm khắc quát hỏi nói, Thái tử Phi, nói chuyện phải có chứng cứ. Hắn một chút đều không tin, một tay yêu thương đại tôn tử, thế nhưng thông suốt địch bán nước. Thái tử Phi vội vàng nói, bệ hạ, mấy người kia nói, hai năm trước Ố Vân Quốc nhị hoàng tử sở dĩ làm là lước công chúa gả thấp cấp hoàng trưởng tôn phủ, mục đích chính là mê hoặc mọi người tầm mắt, nhận định nàng mới là ta triều chân chính gian tế. Nhưng trên thực tế, là lước công chúa gả thấp hoàng trưởng tôn phủ chân chính mục đích, chỉ là vì yểm hộ hoàng trưởng tôn cùng Ô Vân Quốc chi gian hợp tác. Nói tới đây khi, Thái tử Phi đối với hoàng đế dập đầu, lớn tiếng nói, phụ hoàng, con dâu lời nói, những câu sở thật, thỉnh phụ hoàng minh tra. Cái gì? Nghe được Thái tử Phi nói như vậy, tất cả mọi người không dám tin tưởng, không thể tưởng tượng, có vẻ càng thêm khiếp sợ. Vũ Văn Lung Diễm rất là uy nghiêm nói, Thái tử Phi, chấm nói qua, chấm muốn chính là chứng cứ, mà không phải ngươi không khẩu bạch nha, làm ngươi vô căn cứ một hồi. Thái tử Phi mặt ngoài rất là bình tĩnh nói, phụ hoàng, con dâu mang đến nhân chứng, liền ở bên ngoài chờ. Vũ Văn Lung Diễm âm trầm nghiêm túc một khuôn mặt, một lát sau, hắn liền uy nghiêm quát, chuyển tiến vào. Vũ Văn Lung Diễm ra lệnh một tiếng, một lát sau, liền có người mang theo ba người hắc ý y hệ nhân tiến vào. Chỉ là này ba người cái đầu so cao, khung xương cũng trọng đại, nhìn liền không rất giống Long Yến quốc người, hơn nữa ánh mắt sắc bén, lòng bàn tay có vết chai dày, nhìn như là chuyên môn bị huấn luyện quá người. Bọn họ biểu tình kiêu căng, ánh mắt bên trong mang theo coi rẻ cùng khinh thường chi sắc, nhìn đến hoàng đế liền như vậy đứng, cũng quỳ xuống. Cấm vệ quân thống lĩnh vừa thấy, đối với trong đó một người, liền dùng lực đá đi xuống, lớn tiếng quát, quỳ xuống. Cái kia bị đá người, bị đá đi xuống sau, lại đứng lên, nhìn về phía Vũ Văn Lung Diễm ánh mắt, mang theo phẫn nộ, lớn tiếng quát, ta mới sẽ không quỳ cái này cẩu hoàng đế, muốn sắt muốn sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nói xong, đầu uốn éo, cao cao dơ lên, phảng phất đối với hoàng đế thật sự rất là khinh thường. Làm càn. Cấm vệ quân thống lĩnh lạnh giọng quát một tiếng, ngay sau đó, đối với cái này hắc y hệ nhân đầu gối cổ tay chỗ, dùng sức một đá. Người nọ tức khắc quỳ trên mặt đất, sau đó, tả hữu cấm vệ quân tức khắc đem hắn cấp bóp chế trụ, làm hắn quỳ không chuẩn lên. Mặt khác hai người phản ứng đồng dạng như thế, thống lĩnh vẫn như cũ không chút khách khí đối với bọn họ chính là một chân, làm cho bọn họ xúc nhiên quỳ xuống. Vũ Văn Lung Diễm nhìn phía dưới quỳ ba người, mày nhíu lại, lạnh giọng quát hỏi nói, các ngươi là ai? Ba người nhất trí đầu dương cao, tựa hồ căn bản là khinh thường với trả lời hoàng đế nói. Chỉ là cao ngạo hừ một tiếng lúc sau, sẽ không bao giờ nữa đáp lại Vũ Văn Lung Diễm. Làm càn. Thái tử Điện Hạ nhìn đến này ba người thái độ, rất là phẫn nộ quá to, các ngươi này đó điêu dân, đây là cái gì thái độ? Nhìn thấy Thánh Hạ, không rơi quỷ không nói, còn thế nhưng như thế ngạo mạn. Các ngươi cần phải biết, các ngươi đây là ở coi rẻ thánh thượng, có thể cho ngươi một cái coi rẻ hoàng quyền chi tội. Muốn sát muốn xẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ba người chăm miệng một lời nói. Mọi người, các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vũ Văn Lung Diễm lại lần nữa lạnh giọng quát hỏi nói. Hừ. Ba người nhất trí tiếng hừ lạnh. Vũ Văn Lung Diễm dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Thái tử Phi, lạnh giọng hỏi, Thái tử Phi, bọn họ rốt cuộc là người nào? Thái tử phi lắc lắc đầu nói, hồi phụ hoàng, con dâu không biết. Con dâu là về nhà mẹ đẻ khi, trải qua một nhà tiểu lầu, bụng có chút đói bụng, liền phải đi kia ra tiểu lầu điền điền bụng, không thành tưởng, ở trải qua một gian ghế lô khi, liền nghe được bọn họ tại đàm luận hoàng gia việc. Hơn nữa, nói tới đây, thái tử phi tạm dừng một chút, mặt lộ vẻ chần chờ, không biết muốn như thế nào nói tiếp. Tiếp tục nói, Vũ Văn Lung Diễm hạ mệnh lệnh nói, chấm xá ngươi vô tội. Tạ phụ hoàng. Thái tử phi tiếp tục nói, bọn họ ở ghế lô đàm luận hoàng gia việc không nói, bọn họ còn nói luận gần nhất kinh thành về cố quốc công chúa lời đồn đãi. Bọn họ nói, bọn họ chủ tử thật là anh minh, thế nhưng có thể nói động cùng hoàng trưởng tôn cùng hắn hợp tác, còn làm người từ hoàng trưởng tôn phủ đem liên quan tới cố quốc công chúa lời đồn đãi giải rác đi ra ngoài, còn nói, chỉ cần hoàng trưởng tôn lần này đem tưởng đại tướng quân làm đi xuống, như vậy bọn họ liền sẽ nâng đỡ hoàng trưởng tôn, ngồi trên. Ngồi trên nói tới đây, thái tử phi không dám nói tiếp. Nhưng nơi này đầu ý tứ, tất cả mọi người minh bạch. Con dâu đốn giác sự tình quan trọng đại, cho nên, khiến cho bên người hộ vệ, đem bọn họ bắt lấy tới. Thái tử phi tử còn nói thêm. Thái tử phi lời này để lộ ra tới tin tức quá nghiêm trọng. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ai cũng không dám hé răng. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, hơi hơi nhăn mày, theo sau, không đợi mọi người trả lời, nói, ta tuy không biết này đó lời đồn đãi từ đâu dựng lên, lại là như thế nào khiến cho rất nhiều việc. Bất quá, ta hiện tại trước đem ta cùng đại tướng quân hôn sự trước công bố xuất hiện đi. Chương 46 Chu Văn Nhã điên rồi. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói công bố hôn tin, ở đây người, trừ bỏ hoàng đế cùng thái tử, những người khác, hiển nhiên lắp bắp kinh hãi. Đối với hai người hôn sự, bọn họ những người này vẫn luôn ở vào quan vọng bên trong, thậm chí là cảm thấy hai người không có khả năng sẽ thành hôn. Bởi vì, hai người đính hôn đều đã qua đi 2 năm lâu, Lâm Nguyệt Lan sớm đã cập kê. Lẽ ra, chỉ cần nữ hải tử cập kê chi năm một quá, liền có thể thành hôn. Nhưng mà, Lâm Nguyệt Lan cập kê đã qua đi đã hơn 1 năm, đối với bọn họ chi gian hôn sự, lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì tin tức. Mọi người đều cho rằng, bọn họ chi gian hôn sự, có khả năng không thể thành. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Nguyệt Lan đột nhiên tuyên bố nàng cùng Tưởng Chấn Nam hôn sự. Hơn nữa, này tuyên bố thời điểm, có phải hay không có chút không đúng a? Hiện tại là tuyên bố việc này thời điểm sao? Hiện tại muốn xử lý chính là, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, có hay không thông đồng với địch bán nước đi? Lâm Nguyệt Lan cũng không có quản những người khác, rốt cuộc nghĩ như thế nào? Thực mau nàng liền cấp những người này, càng thêm khiếp sợ sự thật. Nga, đúng rồi, chúng ta hôn sự, còn lại là đại tướng quân gả, bản công chúa cưới. Lâm Nguyệt Lan thanh lãnh thanh âm, tại đây đại sảnh bên trong vang lên. Nay đã không phải ở trong hồ đầu nhập cự thạch, mà là ở trong hồ phiên thuyền lớn, đem tất cả mọi người chìm vào đáy hồ, không thể hô hấp. Đại tướng quân gả, cố quốc công chúa cưới. Đây là thật vậy chăng? Sẽ không nói dỡn đi. Đại tướng quân gả, này, cái này làm cho bọn họ như thế nào tiếp thu được? Này quả thực là, vui đùa khai lớn đi. Công chúa, ngươi sẽ không ở nói dẫn đi. Chân tể tướng cái này lao thần, nói chuyện đều có vẻ nói lắp. Có thể không nói lắp sao? Đường đường Long Yến quốc bá tánh chiến thần tướng quân, triều đình trấn quốc đại tướng quân, này thân phận địa vị, đều là ở Long Yến vương triều cực cao. Nhưng chính là như vậy một cái quyền cao chức trọng đại tướng quân, gả cho cố quốc công chúa, này. Đây là bọn họ nghe lầm, vẫn là cố quốc công chúa thật cho bọn hắn khai một cái đại vui đùa. Lâm Nguyệt Lan nghiêm túc nhìn về phía Trần Tể Tướng, thanh lãnh hỏi, Trần Đại Nhân, ngươi xem bản công chúa biểu tình, như là ở nói dẫn sao. Ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan biểu tình, phảng phất muốn từ nàng biểu tình bên trong, nhìn đến một tia nói dỡn dấu vết. Nhưng thực hiển nhiên, tất cả mọi người không có tìm được. Trần Tể Tướng trần chờ nói, này, sao có thể? Lâm Nguyệt Lan nghiêm túc đáp lại nói, như thế nào không có khả năng? Chẳng lẽ liền thật sự chỉ cho phép các ngươi nam nhân cưới, lại không cho phép chúng ta nữ nhân cưới không thành? Nàng nói lời này khi, ánh mắt mang theo mềm nhẹ nhìn về phía Tưởng Chấn Nam, lại tiếp tục nói nữa, các ngươi đại tướng quân cũng là phi thường nguyện ý gả cho bản công chúa. A, mọi người dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Tưởng Chấn Nam, tựa hồ muốn từ Tưởng Chấn Nam được đến phủ định đáp án. Nhưng mà, Tưởng Chấn Nam lại gật gật đầu nói, ta lấy thu sau 9 tháng sơ 6 gả cho Cố Quốc công chúa. Cái gì? Nhìn đến Tưởng Chấn Nam nghiêm trang nghiêm túc bộ dáng, lần này tử, không có người cho rằng đây là nói giỡn. Tại đây trong triều đình, ở văn võ bá quan trước mặt, hai người đều chính miệng nói việc này, hiển nhiên đã thành sự thật. Nhưng, cái này làm cho một quốc gia ở đại tướng quân gả thấp cấp một người nam nhân, như vậy sự thật, làm cho bọn họ thật sự rất khó tiếp thu a. Phải biết rằng, ấn Long Yến Vương triều không khí, làm tới cửa hôn phu nam nhân, nhưng đều là những cái đó không có tiền đồ, yêu cầu dựa nữ nhân hôn ăn hôn uống tiêu dao sung sướng không tiền đồ nam nhân. Nếu không chính là những cái đó muốn dựa nữ nhân vì chính mình bác đánh cuộc tiền đồ âm hiểm vô sỉ nam nhân. Nhưng hiển nhiên, đại tướng quân này hai loại đều không phải. Bọn họ càng tin tưởng đại tướng quân cùng Lâm Nguyệt Lan có thể là chân ái. Chỉ là, làm cho bọn họ không rõ chính là, nếu là chân ái, vì sao sẽ lấy loại này, nhìn như đối nam nhân vũ nhục phương thức, đi thành hôn đâu. Mọi người nghĩ trăm lần cũng không ra. Đại tướng quân, ngươi chính là muốn suy xét rõ ràng a. Trần Tể tướng hảo tâm nhắc nhở nói, ngươi chính là một quốc gia chi đem a, sao có thể gả thấp. Lời này hắn nói không nên lời. Hắn có một có loại nhà mình cải trắng, đã bị một đầu heo cấp cùng cảm giác. Ách, cải trắng đương nhiên là chỉ đại tướng quân, một đầu heo là chỉ Lâm Nguyệt Lan. Hiển nhiên, Trần Tể tướng vì Trấn Quốc ở đại tướng quân bên vực kẻ yếu tới. Tưởng Trấn Nam nhẹ đạm nói, Trần Đại Nhân, bản tướng quân gả cho Cố Quốc công chúa cam tâm tình nguyện. Nghe được đại tướng quân nói, mọi người trong lòng đều là vi diệu. Bọn họ là biết bọn họ hai người có thể là sẽ thành thân, nhưng là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng này đây như vậy phương thức thành thân. Trần Thể tướng có một loại vô cùng đau đớn thần sắc, hắn nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, sắc bén hỏi, Cố Quốc công chúa, ngươi không cảm thấy dùng như vậy phương thức thành thân là ở nhục nhã đại tướng quân sao? Ngươi đây là như thế nào bỏ được? Lâm Nguyệt Lan nhướng mày, nam đại ca gả cho nàng, là như vậy khó tiếp thu sao? Làm cái này vẫn luôn quan tâm Hoàng trưởng tôn Trần Tể tướng, lại nhân việc này, mà đem Hoàng trưởng tôn quên ở một bên. Lâm Nguyệt Lan tức khắc cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá, nàng biết, nàng cái này thành thân hình thức một bại lộ ra tới, chính là ở hung hăng đánh những cái đó nói bọn họ dã tâm cực đại ý đồ mưu phản người miệng. Nếu Tưởng Chấn Nam thực sự có đương hoàng đế dã tâm cùng ý đồ, khẳng định sẽ không ở chính mình hành trình thượng có bất luận cái gì vết nhơ, mà cái này vết nhơ, vẫn là người trong thiên hạ cho rằng nam nhân vết nhơ. Nhưng hiện tại Tưởng Chấn Nam cố tình lấy nam nhân chi khu, đại tướng quân chi danh, gả cho Cố Quốc công chúa. Hắn có thể như vậy quyết định, trừ bỏ hắn đối Cố Quốc công chúa chân ái, bọn họ nghĩ không ra có bất luận cái gì lý do. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, các vị đại nhân, chúng ta thành thân việc, đã trải qua bệ hạ cho phép, thả này thành thân nhật tử, vẫn là bệ hạ làm khâm thiên giám cấp tính ra tới. Lâm Nguyệt Lan nói âm rơi xuống hạ, tất cả mọi người dùng kinh ngạc cập nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía hoàng đế. Vũ Văn Lung Diễm gật gật đầu nói, không sai, đại tướng quân cùng Cố Quốc công chúa thành thân nhật tử, là chấm làm khâm thiên giám cấp tính ra tới. Nghe được Lâm Nguyệt Lan cùng hoàng đế Vũ Văn Lung Diễm nói sau, mặc kệ là Vũ Văn Lung Diễm vẫn là Chu Văn Nhã, sắc mặt đều phát sinh kịch liệt biến hóa. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan chi gian thành thân hình thức sẽ là như thế này. Kia bọn họ phía trước, lấy nằm mơ mơ thấy Cố Quốc công chúa ăn mặc hoàng hậu áo cưới xuất giá, mà tân lang lại là đại tướng quân, như vậy lời đồn giải rác đi ra ngoài, kia quả thực là thành một loại chê cười. Nay cũng liền lý giải, vì sao hoàng đế nghe được như vậy lời đồn đãi lúc sau, thế nhưng sẽ thờ ơ. Cảm tình nhân gia đã sớm biết, là nam gả nữ cưới hình thức. Hơn nữa nhìn bộ dáng, loại này thành thân hình thức là cần thiết chiêu cáo thiên hạ. Cho nên, nếu Tưởng Chấn Nam thực sự có như vậy xưng hoàng xưng đế chi dạ tâm, kia hắn là trăm triệu không có khả năng làm như vậy. Cho dù có này mê hoặc hoàng đế, làm hắn lơi lỏng để phòng lý do, cũng không có khả năng. Bởi vì căn bản là không cần phải. Lấy Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan thân phận, nam cưới nữ gả phương thức hết sức bình thường, nếu chỉ cần chỉ là bởi vì mê hoặc hoàng đế tầm mắt, buông đề phòng, mà áp dụng nam gả nữ cưới hình thức, ngược lại làm thượng vị giả có nghi kỵ. Bởi vì khác thường tức yêu, không phải sao? Nhưng thực hiển nhiên, không phải như thế. Bọn họ đầu tiên là trải qua hoàng đế đồng ý, lại từ hoàng đế thành toàn, định ra thành thân nhật tử. Này hết thể đều là ở hoàng đế chứng kiến dưới tiến hành, cho dù tưởng Trấn Nam hai vợ chồng có bất luận cái gì mưu hoa, khẳng định sẽ lộ ra sơ hở hoặc chút dấu vết để lại. Bọn họ có như vậy ngốc sao? Thứ hai, đương nhiên là nam tính tôn nghiêm vấn đề. Một cái có dã tâm nam nhân, khẳng định sẽ không đem chính mình đặt dư luận tiêm thượng hỏa nướng, trừ phi là cố quốc công chúa muốn đương nữ hoàng đế, nhưng này tiền đề là cố quốc công chúa điên rồi. Cuối cùng, nếu bọn họ thực sự có dã tâm, như vậy, bọn họ liền sẽ không âm thầm giúp bệ hạ làm ra nhiều như vậy lợi quốc lợi dân phát triển cường binh phú quốc việc. Bởi vì, quốc gia càng ngày càng cường đại, phát triển xu với càng ngày càng vững vàng là lúc, liền đại biểu cho hoàng đế chiến tích càng tốt, ở cả nước ba cánh bên trong uy vọng càng thịnh. Ở như vậy dưới, ngươi làm ra mưu phản việc, quả thực là thất dân tâm, làm người trong thiên hạ phỉ nhổ, này ngôi vị hoàng đế có thể ngồi đến ổn hô. Cho nên, về công về tư, về tình về lý, với quốc vu gia, tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan như vậy thành thân, quả thực ở hung hăng đánh những cái đó âm thầm nói đại tướng quân có mưu phản chi tâm. Vũ Văn Húc Hoàng đã sắc mặt cực kỳ tái nhợt, biểu tình trở nên dại ra, ánh mắt vô thần thả lại mờ mịt. Cho nên nói, hắn ở phía sau như vậy thiết kế, chẳng phải là thành một hồi chê cười. Ha ha, Chu Văn Nhã đột nhiên tiếng cười to lên. Thanh âm mang theo bén nhọn, điên cuồng. Ha ha. Tiếng vang không dứt bên tai. Điên rồi, điên rồi, nàng điên rồi. Rất nhiều người nhìn đến Chu Văn Nhã điên cuồng cười to, sắc mặt đông nhiên đổi đổi. Ha ha, điên cuồng cười to bên trong, khỏe mắt hai hàng nước mắt mạn quá gương mặt, chê cười, chê cười, toàn thành một hồi chê cười. Nàng theo như lời chê cười, là nàng hao tổn tâm cơ muốn được đến tưởng Trấn Nam, kết quả, tưởng Trấn Nam lại lấy nam nhi thân gả cho một nữ nhân. Nàng không tiếp thu được như vậy kích thích, lập tức, liền điên rồi. Nàng từ nhỏ đến lớn, này 20 năm chấp nghiệm, chính là gả cho tưởng Trấn Nam làm vợ, nhưng vì quyền thế cùng vinh hoa phú quý, nàng đối tưởng Trấn Nam chấp nghiệm, thành tưởng Trấn Nam là nàng thuộc có vật, đối với, nàng ích kỷ hẹp hòi hành vi, làm nàng chịu đựng không được bất luận kẻ nào từ nàng trong tay đoạt sở hữu vật. Tới rồi cuối cùng, nàng toàn bộ gia tộc bị hủy diệt không nói, mà nàng tìm được đường sống trong chỗ chết sau, vẫn cứ buông đối tưởng Trấn Nam chấp nghiệm, cho nên chính mình trở thành người khác trong tay lợi dụng quân cờ, cho dù vì chấp nghiệm mất nước. Nhưng mà, tới rồi cuối cùng kết cục, cho dù nàng sở ái nam nhân, nàng thuộc có vật, thế nhưng là đi gả cho một nữ nhân. Đây là kiểu gì châm chọc cùng trào phúng, càng giống ở nói cho nàng, si tâm vọng tưởng. Chu Văn Nhã cười to vài tiếng lúc sau, liền châm xuống dưới, hai mắt mang theo oán hận, lửa giận, tuyệt vọng lại mang theo si tâm chừng hướng tưởng Trấn Nam, ngón tay hướng Lâm Nguyệt Lan, giống lớn nói, tưởng Trấn Nam, ta đối với ngươi một lòng say mê, ngươi vì sao đối ta làm như không thấy. Ta rốt cuộc nơi nào so ra kém cái này từ nông thôn đến nha đầu. Ngươi hiện tại còn lấy nam nhi chi thân gả cho cái này dã nha đầu, ngươi là ở cười nhạo ta cùng vũ nhục ta sao? Vì ngươi, ta không tiếc buông mặt mũi cùng danh tiết, đi tìm ngươi, nhưng ngươi đâu, lại vì nàng, tới vũ nhục ta. Vì ngươi, ta xúi dục Văn Ngọc Tĩnh, làm Vũ Văn Linh cho ngươi hạ độc, ngươi vận khí thật tốt, thế nhưng bị ngươi tránh thoát. Vì ngươi, ta ở lao ngục bên trong chịu đựng các loại vũ nhục, bị Tiêu Cảnh Duệ cứu ra sau. Lại đồng dạng muốn chịu đựng các loại khắc nghiệt huấn luyện cập các loại tinh thần tra tấn, ngươi, ngươi cứ như vậy đối đãi ta sao? Mọi người, chương 47 thật sự điên rồi. Nhìn Chu Văn Nhã đang nghe đến đại tướng quân lại nam nhi chi thân gả cho cố quốc công chúa lúc sau, này tê tâm liệt phế cuồng nộ điên cuồng hét lên biểu tình động tác, mọi người cùng ám đạo, này Chu Văn Nhã điên rồi. Chu Văn Nhã xác thật là điên rồi. Nàng có thể sống tạm xuống dưới, là bởi vì có giá trị lợi dụng. Nhưng hiện tại thân phận vạch trần, kia giá trị lợi dụng tức khắc đã không có. Đã không có giá trị lợi dụng, rồi lại là thân phạm tử tội nàng, thật sâu biết, nàng căn bản là không có sống sót khả năng. Nhưng này đó cũng liền thôi. Cố tình muốn cho nàng trước khi chết, nghe được tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan hôn sự. Vẫn là, tưởng Trấn Nam lấy nam nhi chi thân gả cho Lâm Nguyệt Lan. Như vậy kích thích. Lập tức kích thích nàng ngũ tạng lục phủ, tê tâm liệt phế, ngưng tụ thành huyết tinh, nhắm thẳng lồng ngực dâng lên đi, lại đến hầu bộ, nhưng nàng nhịn xuống, đêm này cổ huyết tinh nuốt đi xuống. Nhưng mà, bởi vì đã chịu trọng đại kích thích, mạch máu trung máu, như cá đã chịu kinh hách, nhắm thẳng các nơi rung đi, đặc biệt là hướng nàng trong đầu phóng đi, sau đó, như xuyên sách đứt gãy, toàn bộ, đối với trong óc các loại công kích, cuối cùng, toàn bộ công chiếm. Giờ phút này Chu Văn Nhã, đã hoàn toàn thất lạc lý trí, đem nàng đã từng bởi vì tưởng Trấn Nam mà đã làm chuyện xấu, toàn bộ tư giống ra tới. Chu Văn Nhã hung hăng trừng mắt tưởng Trấn Nam, khỏe mắt muốn nứt ra giống to chất vấn nói, tưởng Trấn Nam, ta như vậy hãy ngươi, ngươi vì sao đều chưa từng xem ta liếc mắt một cái, à, vì cái gì? Có phải hay không bởi vì tiện nhân này mê hoặc ngươi? Ngay sau đó nàng lại ôm đầu lắc lắc đầu, sau đó, hướng tưởng Trấn Nam bên người phóng đi, bất quá, bị vây quanh ở bên người nàng cấm vệ quân cấp ngăn cản. Nàng một bên giãy giụa, một bên hét lớn, tưởng Trấn Nam, nàng một cái ở nông thôn dã nha đầu, căn bản là không yêu ngươi. Nàng là có lợi dụng ngươi, nàng lợi dụng ngươi quá thượng vinh hoa phú quý nhật tử. Tưởng Trấn Nam, trên đời này, cũng chỉ có ta Chu Văn Nhã là yêu nhất ngươi, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Nghe Chu Văn Nhã nói, ở đây mọi người vẻ mặt giật mình lại nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Chu Văn Nhã. Không nghĩ tới, đã từng danh mãn toàn bộ kinh thành đệ nhất mỹ nữ Chu gia đại tiểu thư Chu Văn Nhã, thế nhưng ái mộ có thiên sát cô tình tưởng Trấn Nam, hơn nữa ái như thế si tâm lại như thế điên cuồng. Vì sao trước kia bọn họ chưa bao giờ có nghe được quá bất luận cái gì tiếng gió đâu? Nếu không phải hiện tại Chu Văn Nhã chính mình giống ra tới, bọn họ căn bản là không biết, tưởng Trấn Nam cái này thiên sát cô tình cũng không phải là không có người thích không có nhân ái mộ, này không, có cái đệ nhất mỹ nữ không phải ái như thế oanh oanh liệt liệt sao? Ách, vì tưởng Trấn Nam, không từ thủ đoạn. Bọn họ thật đúng là không biết, nguyên lai cái kia mỹ lệ thiện lương đoan trang hiền thục Chu gia đại tiểu thư, thế nhưng là cái như thế có tâm kế này tâm địa lại như thế ác độc người. Ở đây người, ở trong lòng đều không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm a. Ha ha, đúng lúc này, Lâm Nguyệt Lan nhìn về phía Chu Văn Nhã trực tiếp cười lạnh nói, Chu Văn Nhã, ngươi là ái nam đại ca sao? Chu Văn Nhã liếc mắt một cái như tôi độc, bắn về phía Lâm Nguyệt Lan, hoán hận nói, Lâm Nguyệt Lan, ta vì cái gì không yêu tưởng Trấn Nam? Nếu không phải ngươi xuất hiện, tưởng đại ca nhất định cũng sẽ yêu ta, có phải hay không, tưởng đại ca? Mặt sau một câu, đương nhiên là nhìn về phía tưởng Trấn Nam hỏi. Tưởng Trấn Nam lạnh lùng nói, cho dù không có Nguyệt Nhi xuất hiện, bản tướng quân cũng không có khả năng yêu ngươi như vậy ích kỷ lại tâm địa ác độc người. Mọi người, Chu Văn Nhã, lại một lần đã chịu tràn đầy đả kích. Ngay sau đó, nàng phản ứng lại đây, càng thêm không tiếp thu được hiện thực giống nhau, lại giống to kêu to ra tới, không, không, ta không tin. Lâm Nguyệt Lan lại sắc bén nói, không tin. Ngươi có cái gì tư cách nói không tin? Chu Văn Nhã, bản công chúa nói cho ngươi, ngươi kia căn bản chính là không yêu. Ngươi kia chỉ là chính mình tư tâm chiếm hữu mà thôi. Ngươi căn bản là không yêu tưởng Trấn Nam. Ngươi chỉ là không cam lòng, tưởng Trấn Nam đối với ngươi như vậy mỹ mạo nữ nhân, làm như không thấy đã. Nga, đúng rồi, nói đến, Nam đại ca cũng căn bản là không có gặp qua ngươi, cũng chưa nói tới làm như không thấy. Thuần túy chỉ là một cái không có xuất hiện quá ở hắn trước mắt người xa lạ mà thôi. Phúc! Chu Văn Nhã bị Lâm Nguyệt Lan như vậy lại một kích thích, cuối cùng không có nhịn xuống biết hầu trùng kia khẩu huyết tinh, cuối cùng phun tới. Theo sau, nàng dùng ống tay áo lau chùi một chút khỏe miệng, đối với Lâm Nguyệt Lan trợn mắt giận nhìn, lớn tiếng nói, không, không phải như thế. Hắn gặp qua ta, hắn đã từng vì ta, giết ba cái kẻ bắt cóc. Hắn nhất định thích ta, cho nên mới có thể bảo hộ ta, vì ta khoảnh khắc ba cái đùa giỡn ý đồ đối ta gây rối nam nhân. Mọi người, bọn họ rất là vô ngữ. Cảm tình là vấn đề ra tại đây đâu. Nghe đến đó, Lâm Nguyệt Lan ở trước công chúng, trộm hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tưởng Trấn Nam, tựa hồ ở lên ăn hắn, xen vào việc người khác, khi nào đưa tới lạn đào hoa cũng không biết. Hơn nữa này đóa lạn đào hoa vẫn luôn ở dây dưa bọn họ đâu. Tưởng Trấn Nam nhún nhún vai. Ánh mắt hướng Lâm Nguyệt Lan ý bảo, hắn vô tội. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ mà thôi, ai có thể nghĩ đến, thế nhưng sẽ đưa tới một cái như thế phát rồ nữ nhân A. Tưởng Trấn Nam trong lòng ám chọc chọc nói, về sau, nhất định không thể lại xen vào việc người khác. Nếu không, nhiều tới mấy cái giống Chu Văn Nhã như vậy ích kỷ chiếm hữu dục như vậy cường nữ nhân, hắn về sau liền đừng tưởng tới gần Nguyệt Nhi một bước. Lâm Nguyệt Lan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tưởng Chấn Nam sau, lại xem hồi Chu Văn Nhã, thẳng tắp chào phúng nói, ngươi nói ngươi ái mộ Tưởng Chấn Nam, vậy ngươi vì sao không dám biểu lộ ra tới? Liên tính trước kia Tưởng Chấn Nam ở biên quan thủ chiến sự, kia vì sao ở hắn trở lại kinh thành sau, ở ta không có xuất hiện phía trước, ngươi không dám để lộ ra tâm tư của ngươi. Chu Văn Nhã há miệng thở dốc muốn nói chuyện, Lâm Nguyệt Lan tức khắc ngăn trở nàng, lại tiếp tục nói, Nga, đừng nói ngươi một nữ hài tử thẹn thùng, hoặc là vì chính mình dành tiết suy nghĩ gì đó. Ngươi một cái như thế có tâm cơ nữ nhân, sẽ bởi vì điểm này đồ vật mà quấy trụ chính mình hạnh phúc. Đừng nói chê cười, hảo không? Lấy các ngươi Chu gia người địa vị, ở Tưởng Chấn Nam thân phận, tin tưởng chỉ cần ngươi tiến cung giống ngươi đương quý phi cô nhắc tới, tin tưởng nàng rất vui lòng tán thành, không phải sao? Chính là, nhiều như vậy cơ hội, ngươi vì sao không đề cập tới? Nga, làm ta đoán xem, bởi vì là vì hoàng hậu chi vị đi. Chu Văn Nhã nghe được hoàng hậu hai chữ khi, đồng tử mánh đến kịch liệt co rụt lại. Chu gia người lấy bồi dưỡng hoàng hậu thân phận tới bồi dưỡng ngươi. Ngươi muốn làm hoàng hậu, cho nên, ngươi tuyệt đối không thể thổ lộ tâm tư của ngươi. Nhưng ngươi lại không cam lòng, muốn ba chiếm nam đại ca, cho nên, ngươi khiến cho người không ngừng xúi dục Văn Ngọc Tĩnh, không ngừng làm người giải dắt ra. Nam đại ca là cái bị hủy dung thành xỉu bắt quái thiên sát cô tinh, ai gả cho hắn, nhất định sẽ bị khắc chết linh tinh. Cho nên, mỗi khi nam đại ca trở lại kinh thành là lúc, liền vẫn có loại này thiên sát cô tinh lời đồn đại truyền ra, cứ như vậy, phàm là muốn cùng Tưởng Chấn Nam kết thân người, ngược lại lui bước. Bởi vì, có gia tộc nào nguyện ý đem nữ nhi gả lại đây tìm chết. Nói tới đây, Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, Chu Văn Nhã, không thể không nói ngươi thật là hảo tâm kế. Đây là ngươi theo như lời ái sao. Chính mình không đi tranh thủ không nghĩ gả, rồi lại không cho nữ nhân khác gả cho hắn, này cũng thế, thế nhưng còn muốn cho nam đại ca trở thành ngươi tư hữu vật. Hừ hừ, ngươi thật là ý nghĩ kỳ lạ. Bất quá, cũng đương nhiên cảm ơn ngươi này đó tính kế. Nếu không phải như vậy, có lẽ ta cùng nam đại ca căn bản là không có duyên phận trở thành phu thê. Mọi người nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, đều một mảnh ngạc nhiên nhìn về phía Chu Văn Nhã. Cho nên, những cái đó Tưởng Chấn Nam thiên sát cô tinh khắc thê lời đồn đãi là như thế này tới sao? Này! Này quá làm người ngoài ý muốn lại hoảng sợ. Cái này Chu Văn Nhã cũng đúng như Lâm Nguyệt Lan theo như lời, thật là hảo tâm kế. Bất chi bất giác, liền đem Tưởng Chấn Nam trung thân đại sự cấp tính không có. Nếu không phải nghe được Cố Quốc công chúa nói như vậy khởi, có lẽ bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết, trước kia đại tướng quân Tưởng Chấn Nam cưới không đến nữ nhân, thế nhưng là bởi vì một nữ nhân đáng sợ chiếm hữu dục cập có tâm tinh kế. Chu Văn Nhã, ngươi căn bản là không phải ái, ngươi không phải ái. Lâm Nguyệt Lan đột nhiên sắc bén quát một tiếng nói. Không, không, không phải như thế. Chu Văn Nhã che lại chính mình đầu, không ngừng lắc đầu lớn tiếng nói, không phải như thế, ta chính là yêu hắn, cho nên, ta mới có thể làm nhiều như vậy làm việc. Lâm Nguyệt Lan hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ngươi căn bản là không phải ái, chỉ là một loại mãnh liệt chiếm hữu dục mà thôi. Chân chính ái, căn bản là không phải không từ thủ đoạn, mà là buông tay đi ái, làm hắn được đến chân chính hạnh phúc. Đây mới là ái. Nhưng giờ phút này Chu Văn Nhã, căn bản là nghe không vào. Nàng vẫn như cú ôm đầu, rung đùi đắc ý, trong miệng không ngừng lớn tiếng nói, không, không, không phải như thế. Đương ánh mắt của nàng nhìn đến Thái tử Điện Hạ khi, không biết từ đâu ra sức lực, toàn bộ lao ra cấm vệ quân vòng vây, trực tiếp vọt tới Thái tử Điện Hạ trước mặt, sau đó, ở mọi người chưa từng có tới hết sức, kéo qua hắn tay, nói, Tưởng đại ca, ngươi phải tin tưởng ta, ta là ái ngươi. Ta là thật sự ái. Ở 10 năm trước, ngươi đem ta từ kẻ bắt cóc cứu ra khi, ta liền không thể tự kềm chế yêu ngươi. Ta thật sự thực ái ngươi. Ở đây người, biểu tình ánh mắt đều mang theo hoảng sợ chi sắc nhìn về phía Chu Văn Nhã. Xem ra, Chu Văn Nhã là thật sự điên rồi. Lôi kéo Thái tử Điện Hạ tay, lại là kêu đại tướng quân tên, lại còn có một bộ thâm tình chân thành bộ dáng, nhìn về phía Thái tử Điện Hạ. Này quá làm người kinh tủng. Thái tử Phi rất là hoảng loạn đứng lên, đi đến Thái tử Điện Hạ trước mặt, muốn một phen lực, đem bắt lấy Thái tử Điện Hạ Chu Văn Nhã muốn một phen đẩy ra, hơn nữa lớn tiếng quát. Chu Văn Nhã, ngươi đừng ở chỗ này giả ngây giả dại. Đây chính là Thái tử Điện Hạ, không phải đại tướng quân, ngươi thấy rõ ràng. Nhưng là, nàng cũng không có đẩy ra Chu Văn Nhã. Thái tử phi tức khắc sắc mặt khó coi mang theo bực bội chi sắc, đối với cấm vệ quân quát, các ngươi còn đứng ở nơi đó làm cái gì, còn không chạy nhanh đem nàng cấp kéo ra. Cấm vệ quân phản ứng lại đây, tức khắc đem Chu Văn Nhã cấp kéo ra. Nhưng Chu Văn Nhã trong miệng, vẫn luôn ở lớn tiếng nói, Tưởng đại ca, ta yêu ngươi, ngươi vì cái gì liền không yêu ta, không xem ta liếc mắt một cái. Vì cái gì? Mọi người sau khi nghe xong, đều gắt gao cau mày. Này Chu Văn Nhã thật là điên hết thuốc chữa. Vũ Văn Lung Diễm hơi hơi nhíu mày tâm, theo sau lệnh giọng quát, người tới, đem nàng dẫn đi, nghiêm thêm trông coi, chọn ngày hỏi thẩm. Chương 48 kiểm chứng. Chu Văn Nhã bị áp đi xuống lúc sau, mọi người vẫn là một bộ kinh hãi bộ dáng. Rốt cuộc, cái này Lâm Triều thật là quá làm người đoán trước ở ngoài. Đầu tiên là Cố Quốc công chúa vừa lên triều, liền dăm ba câu lại sấm rền gió cuốn dưới, liền cho chính mình bác bỏ tin đồn. Lúc sau, Hoàng trưởng Tôn liền bắt đầu trạng cáo Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam hai người lén khai thác khu mỏ, ý đồ mưu phản. Kết quả, lúc này mới vừa cáo trạng xong, tức khắc lại một cái đại chuyển biến. Kết quả, liền lôi ra là lướt công chúa. Nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là, cái này là lướt công chúa, không phải thật công chúa cũng liền thôi, thế nhưng hay là nên chết đi Chu Văn Nhã sở giả. Sự tình lại lấy ra ngoài ngoài ý muốn xoay ngược lại, Hoàng trưởng Tôn lấy chúng mị thuật vì từ, nói đúng Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam lên án cập lời đồn, đã là không hiểu rõ bộ dáng, kết quả, lại bị Chu Văn Nhã chỉ ra là làm bộ, mà hắn bản nhân chính là muốn hãm hại Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam. Hoàng trưởng Tôn lại lấy chứng cứ không đủ vì từ, căn bản không đáng thừa nhận. Kết quả, tới một cái Thái tử Phi. Thái tử Phi mang đến vài người, trực tiếp chỉ ra Hoàng trưởng Tôn có cấu kết ngoại địch, bán đứng quốc gia hiểm nghi. Việc này vừa ra, vậy lớn đi. Bất quá, cũng không biết Lâm Nguyệt Lan cái này Cố Quốc công chúa là cố ý, vẫn là vô tình, trực tiếp công bố nàng cùng Tưởng Chấn Nam hôn tin. Này cũng liền thôi. Nhưng làm cho bọn họ vạn phần hoảng sợ còn lại là Trấn Quốc đại tướng quân lấy Nam Nhi chi thân gả cho Cố Quốc công chúa nữ nhân này. Như vậy tin tức, quả thực giống ở bạch bạch đánh bọn họ nam nhân mặt. Bởi vì, bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, bọn họ thành hôn thế nhưng này đây như vậy hình thức. Bọn họ mới biết được Chu Văn Nhã vì được đến Tưởng Chấn Nam, thế nhưng làm hạ như thế nhiều ác sự. Kết quả, Chu Văn Nhã nghe được như vậy hôn tin, thế nhưng điên rồi. Cứ như vậy đột nhiên điên rồi. Tất cả mọi người thực ngoài ý muốn. Hiện tại Chu Văn Nhã áp đi xuống, đối với Hoàng trưởng Tôn Việc, bởi vì Thái tử Phi chỉ ra và xác nhận, toàn bộ triều đình trở nên rất là quỷ dị. Bởi vì, mặc kệ thế nào, bọn họ những người này, đều rất khó tiếp thu Hoàng trưởng Tôn thật là cái sẽ bán đứng quốc gia hoàng gia con cháu. Chân thể tướng từ Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam thành hôn một chuyện bên trong, phản ứng lại đây, tức khắc quỳ xuống. Đối với Vũ Văn Lung Diễm nói, bệ hạ, Hoàng trưởng Tôn tuyệt đối không thể làm hạ như vậy sự, thỉnh bệ hạ minh tra. Mặt khác lấy Trần Tể tướng cầm đầu người, cũng đi theo quỳ xuống cầu tình nói, thỉnh bệ hạ minh tra. Vũ Văn Húc Hoàng tức khắc tỉnh táo lại, đối với Vũ Văn Lung Diễm liền lớn tiếng biện giải nói, Hoàng gia gia, Tôn Nhi tuyệt đối không có khả năng làm ra như vậy thông đồng với địch phản quốc việc. Ta chính là Hoàng gia con cháu A. Ngay sau đó, hắn liền hai mắt liền lấy phẫn hận chi sắc đối với Thái tử Phi trợn mắt giận nhìn, đối với Thái tử Phi lớn tiếng nói, Thái tử Phi nương nương, không biết ta ở nơi nào đắc tội quá ngươi, làm ngươi như thế bôi nhọ ta. Thái tử Phi tức khắc biện giải nói, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, này cũng không phải là ta ở bôi nhọ ngươi, mà là ta chính thai nghe được bọn họ ba cái theo như lời. Vũ Văn Húc Hoàng nhìn bị trộm tới ba người, trực tiếp cười lạnh nói, này ba người là ai? Người gặp qua sao? Nói, hắn đôi mắt hướng khắp nơi xoay một chỗ, tiếp tục nói, ở đây các vị vương công đại thần, có người nhận thức sao? Tất cả mọi người lắc lắc đầu. Vũ Văn Húc Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Thái tử Phi, lạnh giọng hỏi, Thái tử Phi, này ba người không có người nhận thức, cho nên, bọn họ theo như lời nói, có thể tin sao? Nói nữa hắn lại nhìn một chút ba cái hắc y rẻ nhân, sắc bén nói, ai biết? Này ba người có phải hay không bị ngươi thu mua lại đây, hãm hại với ta? Thái tử Phi bị Vũ Văn Húc Hoàng phản đem một quân, sắc mặt lập tức lại bạch lại hồng, nàng đây là lại bực xong giận. Nàng lớn tiếng chất vấn nói, Hoàng trưởng Tôn, vô duyên vô cớ, ta vì cái gì muốn làm như vậy? Vũ Văn Húc Hoàng nói, ai biết được. Nói không chừng, ngươi chính là vì Diệp Tĩnh bên vực kẻ yếu tới. Cho rằng ta mấy năm nay vắng vẻ nàng, bạc đãi nàng, cho nên, ngươi liền nghĩ đến trả thù ta tới, làm tốt ngươi hảo tỉ muội báo thù, cũng vì các ngươi Diệp gia xuất khẩu ác khí. Thái tử Phi tức khắc tức giận đến phập phồng không chừng, vẻ mặt xanh mét, nàng lạnh giọng nói, ngươi ngậm máu phun người. Ngươi mới ngậm máu phun người. Vũ Văn Húc hoàng sắc bén quát. Mọi người. Thái tử Phi khí cực, ngươi mới. Hoàng đế lạnh giọng quát, đủ rồi. Hoàng thượng bất giận. Hoàng đế một tiếng tức giận, ở đây văn võ bá quan, lập tức quỳ xuống tới, hô to bất giận. Trên thực tế, đối với Thái tử Phi tìm tới vài người, tới lên án Hoàng trưởng tôn, Lâm Nguyệt Lan cũng là cảm giác thực ngoài ý muốn. Nàng có thể hiểu biết Hoàng trưởng tôn giải rắc những cái đó nhằm vào nàng cùng tưởng chấn nam các loại lời đồn đãi mục đích, nhưng đối với Hoàng trưởng tôn hay không chân chính thông đồng với địch bán nước, vẫn là còn chờ thương thảo. Rốt cuộc, này ba cái hắc y nhân tuy nhìn không giống như là triều đại người, có điểm giống Ô Vân quốc người, cũng trùng hợp Thái tử Phi liền như vậy vừa mới trải qua, nàng tổng cảm thấy có chút quá xảo điểm. Cho nên, ở người khác không chú ý tình huống dưới, Lâm Nguyệt Lan dùng khắc thường ánh mắt ngắm liếc mắt một cái Thái tử Phi, ngay sau đó nhíu nhíu mày. Tóm lại, nàng cảm giác được nơi nào có chút không thích hợp, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra được. Nàng nhìn thoáng qua, đồng dạng chau mày hoàng đế, lựa chọn không hề răng. Việc này, còn phải hoàng đế chính mình đi quyết định, đi phán đoán, nàng nhưng không hảo bao biện làm thay. Hoàng đế nghiêm khắc ánh mắt nhìn về phía Thái tử Phi, lại ngắm liếc mắt một cái Vũ Văn Húc hoàng, ngay sau đó uy nghiêm nói, về hoàng trưởng tôn hay không chân chính liên hợp ngoại địch việc, không có đủ chứng cứ chứng minh, còn cần điều tra. Lúc sau, hắn nhìn về phía Thái tử Điện Hạ, mệnh lệnh nói, Thái tử, việc này giao cho ngươi đi điều tra, Tề Vương Yến Vương từ bên hiệp trợ. Tề Vương cùng Yến Vương, phân biệt là hoàng đế hai cái đệ đệ, Vũ Văn Lung Tề cùng Vũ Văn Lung Yến. Nhi thần tuân mệnh, thần đệ tuân mệnh. Ba người phân biệt tiếp nhận mệnh lệnh. Lúc sau, Vũ Văn Lung Diễm nhìn về phía Vũ Văn Húc Hoàng, hạ lệnh nói, ở điều tra rõ chân tướng phía trước, Hoàng trưởng Tôn nghiêm cấm bước ra Hoàng trưởng phủ một bước, không liên quan người, nghiêm cấm bước vào Hoàng trưởng Tôn phủ một bước. Vũ Văn Húc Hoàng sắc mặt trắng nhợt, hắn quỳ xuống đối với Vũ Văn Lung Diễm lớn tiếng kêu oan nói, Hoàng gia gia, Tôn Nhi oan uổng a, thỉnh Hoàng gia gia minh tra. Hắn thấp đầu phía dưới lại có vẻ hoảng loạn, trong mắt không ngừng loạn chuyển. Trong khoảng thời gian ngắn, không có đầu mối bực bội. Nhưng này hết thảy, hắn đều không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu không, ha ha, hắn khả năng có lẽ thật sự chết chắc rồi. Vũ Văn Lung Diễm hừ lạnh một tiếng nói, Vũ Văn Húc Hoàng, có phải hay không oan uổng, đợi điều tra minh chân tướng lúc sau, đều có rốt cuộc. Hiện tại, ngươi phải hảo hảo an an phận phận ngốc tại Hoàng trưởng Tôn Phủ, cho đến tra ra chân tướng mới thôi. Vũ Văn Húc Hoàng biết, sự tình đã định. Chỉ phải đáp, là mệnh lệnh xong việc này lúc sau, Vũ Văn Lung Diễm nhìn thoáng qua không hề răng Lâm Nguyệt Lan, còn nói thêm, còn có hơn một tháng, chính là cố quốc công chúa cùng đại tướng quân ngày đại hôn, hết thể hôn khánh công việc giao lấy quốc lễ bộ đi làm, cần phải đem việc hôn nhân này, làm được vô cùng náo nhiệt, oanh oanh liệt liệt. Lễ bộ thượng thư bước ra khỏi hàng, đối với hoàng đế quỳ xuống nói, lao thần tuân chỉ. Nghe được thánh thượng nói muốn đem cố quốc công chúa cùng đại tướng quân hôn sự, muốn làm được vô cùng náo nhiệt, oanh oanh liệt liệt khi, đại bộ phận người mí mắt vừa kéo, không khỏi ám đạo, bệ hạ, ngươi thật không phải cố ý sao. Đây là trấn quốc đại tướng quân muốn lấy nam nhi chi thân, gả cùng cố quốc công chúa, này hôn sự còn muốn làm được như thế náo nhiệt, còn muốn người trong thiên hạ đều biết, này, này cái gì, cũng không ai nói được cái nguyên cớ ra tới. Rốt cuộc, đại tướng quân cùng cố quốc công chúa thành hôn việc, là ngươi tỉnh ta nguyện, lương tỉnh từng duyệt, mới có như vậy hôn sự. Cho nên, không có người có tư cách này đi phản đối. Ngay sau đó, rất nhiều người lập tức đối với Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng chấn nam ôm quyền nói, công chúa, đại tướng quân chúc mừng a. Hạ chiều lúc sau, hoàng đế kêu mấy cái đại thần đi ngự thư phòng, bao gồm Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng chấn nam. Nhưng là, hắn đầu tiên là làm Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng chấn nam đi vào. Tiến ngự thư phòng, Vũ Văn Lung Diễm liền trực tiếp hỏi, nha đầu, ngươi nói những cái đó lời đồn là Hoàng Nhi làm người giải rác đi ra ngoài. Lâm Nguyệt Lan chần chờ một chút, gật đầu nói, không sai. Chính như Chu Văn Nhã theo như lời, kinh thành lời đồn đãi xác thật là nàng giải rác đi ra ngoài, chính là, nàng cũng là vì nghe được hoàng trưởng tôn trong phủ lời đồn đãi sau, mới nghĩ đến đêm này đó lời đồn đãi giải rác đi ra ngoài. Vũ Văn Lung Diễm sau khi nghe xong, gắt gao nhíu nhíu mày, ngay sau đó, hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan, nghiêm túc hỏi, nha đầu, ngươi như vậy thông minh, có không cùng châm nói nói, đối với Thái tử Phi lời nói, là thật là giả. Hắn là chỉ Thái tử Phi trải qua tiểu lầu, vừa lúc gặp phải mấy người nói chuyện mà thôi. Đối với Thái tử Phi chỉ ngôn, vẫn là tồn tại nghi hoặc. Lúc ấy, ở triều đình phía trên, này khả năng đề cập đến một ít việc xấu trong nhà, cho nên, hoàng đế cũng không có củ không bỏ. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, hoàng đế lao nhân, đối với Thái tử Phi lời nói, có lẽ là nửa thật nửa giả. Nhưng, ta nhưng thật ra cho rằng, thật đúng là sẽ không có như vậy xảo chuyện này. Cho nên, ngươi cho rằng việc này là Thái tử Phi ở nói dối, có lẽ tâm tồn bất lương. Hoàng đế nghiêm khắc hỏi. Lâm Nguyệt Lan lại một lần lắc đầu nói, hoàng đế lao nhân, việc này còn không có kiểm chứng, ta cũng không hảo xác định. Đều là hoàng gia người, nàng một ngoại nhân, không thật nhiều ngôn. Cho dù nơi này đề cập tới rồi hoàng gia người thông đồng với địch bán nước việc. Vũ Văn Lung Diễm nhìn Lâm Nguyệt Lan biểu tình, biết nàng là có điều giữ lại, bất quá, hắn cũng không hảo cường bức. Thực mau, hắn liền phân phó nói, nha đầu, việc này ta giao cùng ngươi cùng tưởng ái khanh kiểm chứng, cần phải cho chấm một cái chân tướng. Hắn là chỉ hoàng trưởng tôn, cập thái tử phi. Lâm Nguyệt Lan rất muốn trợn trắng mắt, nhưng nàng vẫn là biết đúng mực. Nàng cùng tưởng trấn nam ngay sau đó đáp, là. Sau đó, Lâm Nguyệt Lan có chút bất mãn nói, hoàng đế lao nhân, ngươi là ý định đi. Ta cùng nam đại ca đều phải đại hôn, đang ở chủ bị hôn sự đâu, ngươi còn muốn chúng ta một cái chuẩn tân nương, một cái chuẩn tân lang quan, đi giúp ngươi điều tra những việc này. Nhìn thấy Lâm Nguyệt Lan kêu bất mãn biểu tình, Vũ Văn Lung Diễm hừ thanh nói, hừ, chấm chính là cố ý, ngươi lại có thể như thế nào chiêu a? Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan hai tay một quán, cười nói, hảo đi, ta thật đúng là không chiêu, ai làm ngươi là hoàng đế, vua của một nước đâu. Vũ Văn Lung Diễm cười cười, ngay sau đó biểu tình lại trở nên nghiêm túc nói, nha đầu, tưởng ái khanh, toàn bộ triều đình trên dưới, chấm chỉ tín nhiệm các ngươi hai cái. Cho nên, các ngươi cần phải cho chấm một cái minh xác hồi đáp cùng chân tướng. Chương 49 chứng ngại. Âu Vân Quốc Hoàng Cung. Ngự thư phòng trung, an mặc một thân màu vàng long bảo Tiêu Cảnh Duệ đang ở phê duyệt tấu chương, đột nhiên một cái hắc ý y nhân xuất hiện ở hắn trước mặt. Tiêu Cảnh Duệ cũng không ngẩng đầu lên, cầm bút lông, không ngừng ở tấu chương vòng hoa, trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ, nói. Bệ hạ, đệ nhất trọng kế hoạch thất bại. Hắc Y Lệ Nhân hướng Tiêu Cảnh Duệ hội báo nói. Tiêu Cảnh Duệ sắc mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới, trong miệng ở lạnh băng phun ra hai chữ, tiếp tục. Hắc Y Lệ Nhân cúi đầu nói, bệ hạ, mật thám tới báo, Chu Văn Nhã thân phận đã bị vạch trần, nhưng nghe đến Long Yến Vương triều cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan cùng Trấn Quốc đại tướng quân Tưởng Trấn Nam hôn sự lúc sau, lập tức bị khí điên rồi, hiện lấy bị Long Yến Vương triều bệ hạ nhốt ở thiên lao bên trong. Tiêu Cảnh Duệ đang nghe đến Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam hôn sự sau, đáy mắt tức khắc hiện lên một đạo lệ quang, hắn buông bút, ngẩng đầu, lạnh băng nghiêm khắc biểu tình, nhìn về phía Hắc Y Liễu Nhân, hắn hỏi, ngươi là nói Chu Văn Nhã nghe được hai người hôn sự, đã bị khí điên rồi. Hắc Y Liễu Nhân đáp, đúng vậy. Vì sao? Chu Văn Nhã nữ nhân kia, hắn gặp qua, cũng thực hiểu biết nàng, tuyệt đối không có khả năng nghe được bọn họ muốn thành hôn đã bị khí điên. Hắn tuy không ở Long Yến Vương Triều Hoàng Thành, nhưng là hắn phái vô số thám tử tiến vào, đối với Long Yến Vương Triều Đô Thành, nhất cử nhất động, có thể nói rõ như lòng bàn tay. Đối với Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam muốn thành hôn một chuyện, hắn chính là ở trước tiên nhận được tin tức. Cho nên, hắn lập tức liền cảm thấy cơ hội đến tới, tức khắc đem hết thể kế hoạch bố trí đi xuống. Hắn chính yếu mục đích, chính là đem Tưởng Trấn Nam cấp làm đi xuống. Nghe được thuộc hạ truyền đến hội báo. Tiêu Cảnh Duệ mày hơi hơi giật giật, trong lòng vừa lòng nghi hoặc, chẳng lẽ Vũ Văn Lung Diễm cái này lao hoàng đế, thật như vậy tín nhiệm bọn họ hai người không thành. Đế vương vô tình. Rất nhiều người ta nói pháp thượng, không chỉ là về tình yêu nam nữ, càng nhiều còn lại là phụ tử chi tình, huynh đệ chi tình cập quân thần chi tình. Rất nhiều thời điểm, đế vương sở dĩ vô tình, chính là bởi vì làm hoàng đế người, tính cách sẽ trở nên đa nghi, đối người có các loại nghi kỵ. Mặc kệ là phu thê cũng thế, con cái cũng thế, càng càng không nói đến là quân thần chi gian đâu. Hắn từng đối Vũ Văn Lung Diễm điều tra quá, đối hắn đặc biệt hiểu biết, đương nhiên biết, Vũ Văn Lung Diễm cái này hoàng đế, cũng miễn không tử đa nghi nghi kỵ. Cho nên, hắn mặc kệ Vũ Văn Lung Diễm đối với Tưởng Chấn Nam là có bao nhiêu sủng tín, nhưng nếu một khi đề cập đến hắn mông hạ kia đem Hoàng Kim Long ỷ đâu, hắn còn có thể hay không đồng dạng tín nhiệm đi xuống đâu. Bởi vậy, đây là hắn đệ nhất trọng kế hoạch, chân ngòi. Lợi dụng bọn họ chi gian hôn sự làm văn, lại dùng đại chúng dư luận đầu mâu chỉ hướng bọn họ hai cái, lúc sau, lấy khai thác hai tòa khu mỏ làm chứng theo, hết thể chứng thực. Hắn muốn nhìn xem, Vũ Văn Lung Diễm cái này lão hoàng đế, đối với bọn họ hai cái rốt cuộc là cái gì tín nhiệm phương pháp. Nhưng tham tử hội báo trở về tin tức, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, lại phảng phất tại dự kiến bên trong, nói cách khác, hắn cũng không có đệ nhị trọng kế hoạch. Bất quá, Tiêu Cảnh Duệ nhíu lại mày, có chút nghi hoặc hỏi, Chu Văn Nhã thành kẻ điên. Vì sao? Ở Chu Văn Nhã thân phận vạch trần kia một khắc, nàng cũng đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Nàng ở nên tồn tại khi tác dụng, tất nhiên là vì lấy được lớn hơn nữa tác dụng. Ở những cái đó âm như bại lộ hết sức, nàng có thể chạy đi, tính nàng có năng lực, trốn không thoát đi, chính là nàng mệnh. Dù sao, nàng bại lộ, đối với hắn bước tiếp theo kế hoạch không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chính là, nàng như thế nào sẽ đột nhiên nổi điên đâu. H.I.G. Nhân hội báo nói, hồi chủ tử, theo mật thám lời nói, Chu Văn Nhã biến thành kẻ điên, hoàn toàn là bởi vì nghe nói Long Yến Vương Triều Trấn Quốc Đại Tướng Quân lấy Nam Nhi chi thân gả cho bọn họ cố quốc công chúa. Cái gì? Tiêu Cảnh Duệ nghe xong việc này lúc sau, đôi mắt bỗng nhiên trợn to, cảm giác rất là không dám tin tưởng. Hắn lạnh giọng nói, ngươi lại cho chấm nói một lần, bọn họ là chuyện như thế nào? H.I.G. Nhân đầu tiên là ngẩn người, một lát sau, đại hắn phản ứng lại đây sau, hắn tức khắc lại tiểu tâm hội báo nói, Long Yến Quốc Hoàng đế đã chiêu cáo cả nước, nói Trấn Quốc Đại Tướng Quân Tưởng Chấn Nam với thu sau 9 tháng sơ 6 gả với cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan, cử quốc chúc mừng, vì thế, còn giảm miễn nông dân 1 năm thu nhập từ thuế. H.I.G. Nhân cúi đầu, tiểu tâm cẩn thận hội báo, nhưng nội tâm lại rất là sợ hãi, như vậy âm trầm như báo táp tiến đến bệ hạ, nhất khủng bố, có thể giết người với vô hình bên trong, mặc kệ là ai. Ở Tiêu Cảnh Duệ đăng cơ mấy năm nay, tuy phía trước được đến triều đình bên trong rất nhiều đại thần ngầm duy trì, nhưng vẫn như cũ tràn ngập huyết tinh cùng tàn bạo. Phàm là phản đối, sắt. Phàm là không phục giả, sắt. Phàm là có ý kiến giả, sắt. Dần dần, nay triều đình đối hắn bất đồng ý kiến giả, trở nên mai danh nhận tích, mặc kệ có phục hay không giả, đều không hề có bất luận cái gì thanh âm. Nghe được thuộc hạ hội báo, Tiêu Cảnh Duệ trong tay bút lông vùng, sau đó, một bàn tay nắm thành nắm tay, đối với bản, chính là thật mạnh mở rũ, giận dữ quát, đồ vô dụng, như vậy quan trọng tin tức, đều không có cho chấm tra được. Nếu sớm biết rằng là Tưởng Chấn Nam gả cho Lâm Nguyệt Lan, như vậy, kế hoạch của hắn nhất định một lần nữa bố trí, mà không phải ở bọn họ trong mắt, náo loạn một hồi lớn như vậy chê cười. Trách không được, Chu Văn Nhã thân phận dễ dàng như vậy bị vạch trần, cảm tình là vấn đề xuất hiện tại đây. H.I.G. Nhân nhìn tức giận bệ hạ, đại khí cũng không dám ra một chút, túi lầu lô, lẳng lặng quỳ. Theo sau, Tiêu Cảnh Duệ lệnh giọng hỏi, làm tương quan người phụ trách, chính mình tiếp thu xử phạt. Bồi dưỡng một cái mật thám không dễ dàng, bồi dưỡng một cái gian tế, càng thêm không dễ dàng. Hắn tuy tàn bạo, nhưng đồng dạng cũng là một cái có kế hoạch lớn dã tâm đê vương, không vì sẽ bởi vì nhất thời xúc động, liền đem những người này giết, mà đem chính mình thật vất vả phô tốt hết thảy, bị chính mình tức giận làm hỏng. Tiêu Cảnh Duệ không đúng một cái xúc động, thả khắc chế lực cực cường lại thực có thể ẩn những người, nếu không, liền về hắn đăng cơ lúc sau, làm ra nhiều như vậy tàn bạo giết hại đại thần việc, khẳng định liền sẽ dẫn tới toàn bộ triều đình cập cả nước bá tánh phẫn nộ cùng kháng nghị. Mỗi một cái đế vương thượng vị lộ, đều là huyết tinh tàn sát chi lộ, trở thành đế vương sau, vì bài trừ dị kỷ, giết chóc lại sở khó tránh khỏi. Nhưng sắp thành lại bại lịch sử, đều có người thắng viết lại. Tiêu Cảnh Duệ ở triều đình thượng tuy là một cái tàn bạo hoàng đế, nhưng ở Ô Vân Quốc bá cánh người trong mắt, lại là một cái khai sáng hảo hoàng đế. Bởi vì cái này tân nhiệm hoàng đế từ đăng cơ tới nay, vì quảng đại bình thường bá cánh, làm ra một loạt cải cách thi thố. Đầu tiên chính là tiến cử Long Yến Quốc lúa nước gieo trồng phương pháp, đừng hỏi hắn như thế nào biết. Hắn phái đi Long Yến quốc mật thám một số lớn, hơn nữa Long Yến quốc đã cả nước mở rộng, phải được đến này lúa nước gieo trồng phương pháp, rất là đơn giản. Sau lại, này hiệu quả hỉ nhạc hiểu biết, các ba cánh mỗi người khen ngợi tân nhiệm hoàng đế anh minh. Tiếp theo, cũng như Long Yến vương triều giống nhau, biên soạn một bộ Âu Vân quốc từ điển. Âu Vân quốc cùng Long Yến quốc văn tự địa vực tính sai biệt, hơn nữa không có chữ cái phát minh giả Lâm Nguyệt Lan chỉ đạo, này biên soạn từ điển một chuyện, Hàn Lâm Viện rất khó khai triển. Chỉ là, Tiêu Cảnh Duệ là một cái có nhìn xa trông rộng quân vương, hắn nhận định này từ điển nhất định sẽ cho Âu Vân quốc mang đến trọng đại thay đổi, cho nên, từ điển biên soạn, cho dù lại khó khăn, cũng cần thiết kiên trì đi xuống. Cuối cùng, về con số Ả Rập ứng dụng, Tiêu Cảnh Duệ đồng dạng lực cử mở rộng. Tóm lại, đối Tiêu Cảnh Duệ tới nói, hết thể lợi cho quốc gia phát triển cử động, hắn đều sẽ lấy cường ngạnh thủ đoạn, thi triển đi xuống. 2 năm thời gian, này một hệ lợi cử động, cấp mang đến biến hóa, vẫn là rất lớn. Ít nhất, các ba tánh sinh hoạt, cũng là rõ ràng đề cao, cả nước kinh tế trình độ, cũng là bay vọt đề cao. Cho nên, đối với các ba tánh tới nói, hoàng đế là cái hảo hoàng đế, là cái có thể vì ba tánh suy nghĩ nhân quân. Nhưng đối với triều đình quyền quý tới nói, Tiêu Cảnh Duệ cái này hoàng đế, là cái có thủ đoạn lại tàn bạo vô tình bạo quân, một lời không hợp, liền sát, sắc, sắc. Triều đình bên trong một ít lao thần, đã bị hắn giết hơn phân nửa, theo sau, lại nhanh chóng đề bạt một ít có tài năng tân nhân. Có lẽ đây là cái gọi là một thế hệ quân vương, một thế hệ triều thần. Tiêu Cảnh Duệ ra tâm, nhưng không ngừng là Âu Vân quốc đế vương, hắn muốn chính là đương thiên hạ bá chủ, trở thành thiên hạ thống nhất đế hoàng. Lấy hắn mưu hoa, đại hắn đăng cơ sau, nhất định muốn ở 10 năm trong vòng, bắt lấy Long Yến quốc. Chỉ cần bắt lấy Long Yến quốc, thổ địa diện tích mở rộng, dân cư tăng nhiều, này sức chiến đấu tăng cường, như vậy lại bắt lấy Ô Long quốc, lại nhẹ nhàng nhiều. Ô Vân quốc mấy thế hệ quân vương, vẫn luôn muốn nhận tổ quy tông, nhưng cái gọi là nhận tổ quy tông, cũng không phải là muốn đem chính mình quốc gia gộp vào cấp Ô Long quốc, mà là đem Ô Long quốc chiếm đoạt trở về, sau đó, ở tổ từ đường thượng, đem chính mình tổ tông bài vị cung đi lên. Tiêu Cảnh Duệ làm Tiêu gia người, này huyết mạch truyền thừa, chú định hắn có như vậy chấp niệm. Chỉ cần bắt lấy Long Yến quốc cùng Ô Long quốc sau, đến nỗi mặt khác quốc gia, không phải dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay việc. Nhưng mà, ngàn tính vạn tính, hắn căn bản là không có tính đến, đột nhiên toát ra một cái Lâm Nguyệt Lan ra tới. Cái này Lâm Nguyệt Lan chỉ cần chỉ là một cái bình thường nông nữ, mà bị Tưởng Chấn Nam coi trọng cũng liền thôi. Căn bản là đối hắn tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp. Tưởng Chấn Nam ở chiến trường phía trên, là anh dũng vô địch, nhu trí vô song, cùng Tiêu Cảnh Duệ khó phân cao thấp, nhưng muốn ở triều đình phía trên chơi luận âm như quỷ kế, Tưởng Chấn Nam ở Tiêu Cảnh Duệ trước mặt, chính là cái tập tễnh học bước trẻ con. Bởi vậy, ở hắn còn không có thành công bước lên ngôi vị hoàng đế phía trước, hắn không nghĩ thiết kế Tưởng Chấn Nam, mà làm người khác làm áo cưới. Bởi vì một khi trừ bỏ Tưởng Chấn Nam, Ô Vân quốc phá được Long Yến quốc liền đơn giản nhiều. Nhưng hắn chỉ là một cái không chớp mắt, rồi lại bị người nghi kỵ hoàng tử, ở mọi người trong mắt, căn bản là không có tư cách bước lên ngôi vị hoàng đế. Cứ như vậy, liền tiện nghi hắn kẻ thù, Ô Vân quốc hoàng đế cùng thái tử. Cho nên, hắn vẫn luôn lưu trữ Tưởng Chấn Nam. Nhưng thế sự khó liệu, không nghĩ tới, hắn chủ tính lâu như vậy, còn không có bắt đầu đăng cơ, Tưởng Chấn Nam liền toát ra một cái trợ thủ đắc lực. Nga, người này đã không ngừng là Tưởng Chấn Nam trợ thủ phu nhân, đơn giản như vậy. Nàng quả thực là Long Yến quốc phúc tinh. Có lẽ rất nhiều người không biết, nhưng hắn há có thể không biết, Long Yến quốc mấy năm nay bay nhanh phát triển, các trọng thi thố cải cách, đều cùng nàng thoát không được quan hệ. Ngắn ngủn không đến 3 năm thời gian, Long Yến quốc đã phát triển tới rồi cùng Âu Vân quốc chạy song song với cường quốc. Mà lúc này hắn, muốn diệt trừ Tưởng Chấn Nam, lại trở nên dị thường gian nan. Tiêu Cảnh Duệ âm trầm hàn sâm trên mặt, lộ ra một tia cười lạnh, nói, Lâm Nguyệt Lan, ngươi chính là Trâm Khắc Tinh. Xem ra Trâm Thị Phi trừ không thể. Chương 50 lẫn nhau dỗi. Cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan cùng Trấn quốc đại tướng quân hôn tin một chiêu cáo cả nước, liền đã chịu cử quốc chúc mừng, cập chúc phúc. Đồng dạng, đối với hôn sự nghênh thú phương thức, cũng chiêu cáo thiên hạ. Mọi người, đối này biếm bao không đồng nhất. Có người là thiệt tình chúc phúc, cho rằng bọn họ là chân ái. Có người là vì Trấn quốc đại tướng quân bênh vực kẻ yếu, rốt cuộc, làm Trấn quốc đại tướng quân Nam Nhi chi thân gả cho cố quốc công chúa, có nhục Nam Nhi tôn nghiêm à, thật là ủy khuất đại tướng quân. Đương nhiên là có người cho rằng, cố quốc công chúa thân phận địa vị này cao, thả là bệ hạ nghĩa nữ, tưởng Trấn Nam tuy là một quốc gia chi đem, nhưng nếu cùng cố quốc công chúa thành thân, chính là phò mã. Như vậy đại tướng quân gả cùng cố quốc công chúa, kỳ thật, cũng không có bôi nhỏ này thân phận. Nếu là mặt khác công chúa cũng liền bãi, nhưng cùng hắn thành hôn người là cố quốc công chúa à, cố quốc công chúa từ triều đại khai triều tới nay, cái thứ hai có như vậy vinh dự cố quốc công chúa. Nhưng mặc kệ ra sao loại nguyên do, hoàng thành bên trong, lễ bộ chính vì bọn họ hôn sự hừng hực khí thế chuẩn bị. Đến nỗi Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam hai người, cũng ở chuẩn bị hai người hôn sự. Quách công tức phủ. Quách công tức trừng lớn hổ mắt, rất là ngoài ý muốn hỏi, Nam tiểu tử, ngươi nói cái gì? Mời ta đương chứng hôn người. Tưởng Trấn Nam nói, đúng vậy, Quách đại nhân. Ta không có một cái trường bối, cho nên, chỉ có thể thỉnh ngài lao cho ta cùng Nguyệt Nhi người chứng hôn. Đối với đương Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan chứng hôn người một chuyện, Quách công tức nhưng thật ra không có gì ý kiến. Chỉ là, Quách công tức có chút chần chờ nói, chính là, Nam tiểu tử, cha ngươi hán. Rốt cuộc, mặc kệ nói như thế nào, Tưởng Vân Phong xem như Tưởng Trấn Nam thân sinh phụ thân. Tuy nói, Tưởng Vân Phong đã tê liệt trên giường, khá vậy thay đổi không được như vậy sự thật. Chỉ là đây là nhân gia gia sự, một lời khó nói hết ta. Tưởng Trấn Nam nói đến Tưởng Vân Phong khi, thanh âm trở nên lãnh đạm, hắn nói, ta cùng với hắn đã không có phụ tử tình cảm. Quách công tức trực tiếp há hốc mồm, nói như vậy thật sự hảo sao. Tưởng Trấn Nam tiếp tục nói, Quách đại nhân, ngươi là ta kính trọng trưởng bối, cho nên ta hy vọng ngươi có thể khi ta cùng Nguyệt Nhi người chứng hôn. Quách công tức phu nhân ở một bên, sau khi nghe xong, cười cười nói, đại tướng quân, ngươi yên tâm, nhà ta láo nhân, nhất định sẽ cho các ngươi đương chứng hôn người. Quách công tức vừa nghe phu nhân liền quyết định, có chút nôn nóng nói, phu nhân. Quách phu nhân đối hắn một cái giận dữ hét, ngươi câm miệng. Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan, như thế nào cũng nhìn không ra tới, ngày thường uy vũ lăng lăng Quách đại nhân, thế nhưng là cái như thế sợ lao bà người. Quách công tức nghe được phu nhân khiển trách, không dám lại hé răng, chỉ phải ủy khuất nhìn thoáng qua phu nhân. Tưởng Trấn Nam cũng mặc kệ bọn họ lao phu lao thê là như thế nào ở chung, nhưng là, hắn chính là biết, này Quách đại nhân từ trước đến nay thực sủng tức phụ nói đông, hắn là tuyệt đối sẽ không nói tây. Nếu Quách phu nhân đã làm quyết định, vậy tỏ vẻ trên cơ bản Quách công tức đã đáp ứng làm cái này chứng hôn người. Sự tình đã thương lượng hảo, Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan liền cáo tử. Đại Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan rời đi sau, Quách công tức rất là nghi hoặc hỏi, phu nhân, ngươi vì sao đáp ứng à? Tuy nói, hắn vốn là sẽ đáp ứng, nhưng phu nhân trước đáp ứng, làm hắn thật sự thực ngoài ý muốn. Quách phu nhân nói, đại tướng quân cùng cố quốc công chúa đều là thật sự lại có phúc khí người, có thể khi bọn hắn người chứng hôn, là chúng ta may mắn. Quách phu nhân là cái có đại trí tuệ người, có nam nhân quyết đoán, cũng có nữ nhân nhu tình, nếu không, Quách công tức cả đời này liền sẽ không độc sủng nàng một cái, Quách công tức bên trong phủ viện, càng sẽ không một mảnh tường hòa, hỉ nhạc hòa thuận vui vẻ. Cho nên, đối với Quách phu nhân, Quách công tức là đau là ái đồng dạng cũng là tôn trọng. Quách công tức sau khi nghe xong, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, phu nhân, ngươi theo như lời, vi phu làm sao không biết. Chỉ là này Tưởng Vân Phong còn trên đời, nếu ta đi đương cái này chứng hôn phu, kia nam tiểu tử có thể hay không chịu người trong thiên hạ chỉ trỏ trỏ, mang hắn bất hiếu tử a. Quách phu nhân sau khi nghe xong hừ lạnh một tiếng nói, hừ, này Tưởng Vân Phong chính là ngu xuẩn, có cái này tốt như vậy đích trưởng tử, lại bởi vì một cái vô tri phụ nhân, mà làm chính mình cùng hắn ly tâm. Hiện tại rơi xuống thê ly tử tán, toàn thân tê liệt như vậy kết cục, thật là xứng đáng. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, lại tiếp tục nói, này Tưởng Vân Phong trước kia hành động, đã sớm tiêu ma đại tướng quân đối hắn một mảnh hiếu tâm. Hiện giờ, đại tướng quân cùng cố quốc công chúa muốn thành hôn, làm hắn ngồi cao đường, quả thực là thêm đen đủi. Còn có ngươi, làm ngươi đương cái này chứng hôn người, là cho chúng ta Quách ra thêm phúc khí. Ngươi nha, cứ yên tâm đương cái này chứng hôn người đi. Đến nỗi Tưởng Vân Phong, tin tưởng đại tướng quân cùng cố quốc công chúa đều có an bài. Nhân sinh bên trong, thành hôn chuyện lớn như vậy, quan hệ đến cả đời hạnh phúc, tin tưởng bọn họ cũng không muốn xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng đen đủi. Nghe Quách phu nhân nói, Quách công tước hơi hơi nhíu nhíu mày, đáp, hảo đi. Quách phu nhân vừa thấy vẻ mặt của hắn, tựa hồ có chút bất mãn, nắm lô thai hắn, lớn tiếng giống lên qua đi, hử, ngươi đây là cái gì biểu tình a? Còn miễn cưỡng không muốn sao? Ta nói cho ngươi, đây chính là chuyện tốt, ngươi nhưng đừng cau mày, cho bọn hắn vợ chồng son, thêm đen đủi. Đau đau đau, Quách công tức đau đến nhe răng trợn mắt, tức khắc nói, nhẹ điểm, nhẹ điểm, phu nhân, ngươi nhẹ điểm a, muốn xả hỏng rồi, lỗ thai sắp hỏng rồi a. Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan mới vừa trở lại tướng quân phủ, quản gia liền tới đây hội báo, nói có khách nhân đã đến. Đại tướng quân, thiếu phu nhân, các ngươi nhưng đã trở lại. Quản gia cười hì hì tiến lên nghênh nói, có vị khách nhân, đang ở thính đường trung. Chờ các ngươi. Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan hơi chút nghi hoặc, ai a? Quản gia cười nói, là thiếu phu nhân đại ca. Lâm Nguyệt Lan vừa nghe, tức khắc cao hứng, cười hỏi, là thật vậy chăng? Đến nỗi bên kia Tưởng Trấn Nam còn lại là sắc mặt tối sầm, có vẻ rất là không cao hứng. Không cần phải nói, cái này Liễu Dật Trần giờ phút này lại đây, khẳng định là lại đây xem hắn chê cười. Đương nhiên, hắn một chút đều không muốn thừa nhận, hắn là thiệt tình lại đây chúc phúc bọn họ. Lâm Nguyệt Lan cao hứng hướng thính đường trong phòng chạy tới, mà Tưởng Trấn Nam còn lại là vẻ mặt hắt theo ở phía sau. Lâm Nguyệt Lan tiến phòng, liền nhìn đến Liễu Dật Trần, rất là cao hứng kêu lên. Đại ca, Liêu Dật Trần buông trong tay chén trà, cười đáp, nha đầu, xem ra là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, này khí sắc là càng ngày càng tốt ta. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, đây là đương nhiên. Liêu Dật Trần gật gật đầu, theo sau nhìn về phía mặt sau mà đến Tưởng Trấn Nam, ánh mắt mang theo chút sắc bén, biểu tình cười như không cười nhìn về phía Tưởng Trấn Nam, nói, thật là chúc mừng hai vị a, rốt cuộc có thể hỷ kết liên lý. Nhưng là vẻ mặt của hắn chung, Tưởng Trấn Nam lại có thể thấy được trêu chọc cùng sắc bén. Tưởng Trấn Nam mang theo chút nghiến răng nghiến lợi nói, kia thật là cảm ơn đại ca. Liêu Dật Trần, này một tiếng đại ca là cái quỷ gì, rõ ràng Tưởng Trấn Nam này đã mau 30, nửa cái lao nhân người, tuổi so với hắn lớn hơn. Nghe Tưởng Trấn Nam kêu to, Liêu Dật Trần có chút cứng đờ cười nói, đại tướng quân, ngươi vẫn là kêu ngươi trước kêu kêu ta cái kia xưng hô đi. Ngươi này một tiếng đại ca, bản công tử chịu chi hổ thẹn, nghe được ta cả người nổi da gà đều đi lên. Rốt cuộc, bản công tử không tiếp thu được một cái tuổi so với ta đại 5 tuổi nam nhân, kêu ta đại ca. Hắn này ý điều bên trong, cố ý cường điệu một chút đại ca hai chữ. Tưởng Trấn Nam lại cười không cam lòng yếu thế nói, đại ca, trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại, như thế nào có thể trở về cùng nhau đâu. Trước kia, chúng ta là bằng hữu. Như thế nào xưng hô đều có thể, nhưng hiện tại, ta cùng Nguyệt Nhi liền phải thành hôn, kia nàng đại ca, tự nhiên chính là ta đại ca. Cho nên, ta còn là lễ phép một chút, kêu ngươi một tiếng đại ca, thật tốt. Liêu Dật Trần. Theo sau, mang theo chút nghiến răng nghiến lợi nói, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, đại tướng quân trở nên càng nhanh mồm dẻo miệng a. Tưởng Trấn Nam sắc mặt lại lần nữa tối sầm, nhàn nhạt nói, thật đúng là đa tạ đại ca khích lệ. Liêu Dật Trần, còn có thể hay không vui sướng nói chuyện với nhau đi xuống A? Ai, các ngươi hai cái ngồi nha, đứng ở trung gian đường cọc gỗ sao? Hạ nhân tốt nhất nước trà lúc sau, Lâm Nguyệt Lan chính mình trước ngồi xuống, sau đó, liền nhìn đến đối chọi gay gắt hai cái đại nam nhân, nhướng mày, tức khắc cảm giác buồn cười. Nhiều năm như vậy, bọn họ hai cái vẫn là vừa thấy mặt liền lẫn nhau véo, tựa như một đôi hoan gia dường như. Ấn hiện đại người. Còn có một loại cách gọi, tương ái tương sát hảo cơ hữu đâu. Hai người nghe được Lâm Nguyệt Lan kêu to, tức khắc tìm được tương ứng vị trí liền ngồi xuống dưới. Lâm Nguyệt Lan hỏi, đại ca, lúc này đây nhanh như vậy liền đã trở lại, những cái đó sinh ý thượng sự, đều xử lý tốt sao? Liêu Dật Trần nói, không sai biệt lắm. Còn có chút việc nhỏ, những cái đó quản sự có thể xử lý tốt. Nói tới đây, hắn dùng hồ nghi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan. Rất là nghiêm túc hỏi, nha đầu, ngươi thật muốn hảo, phải gả cho hắn sao? Nga, không, muốn cưới hắn sao? Phải biết rằng, ngươi cập kê thời gian dài như vậy, hắn đều không có mở miệng nói muốn cưới ngươi, thật là quá hôn trướng. Ngươi này như vậy cùng hắn thành hôn, có thể hay không quá tiện nghi hắn? Uy, Tưởng Trấn Nam tức khắc nóng nảy, vội vàng khiển trách nói, Liêu Dật Trần, ngươi làm sao nói chuyện? Ừ, bản công tử nói chính là lời nói thật. Liêu Dật Trần rõ ràng có chút khí giận, tưởng Trấn Nam, ngươi đây là đem ta muội muội đường cái gì, muốn cưới liền cưới, không cưới liền đặt ở một bên đi. Khu khu Lâm Nguyệt Lan giả ý ho khan hai tiếng, nhắc nhở nói, đại ca, ta không phải gả, ta là cưới. Liêu Dật Trần tức khắc cười to nói, ha ha, đối, đối, ngươi là cưới, không phải gả. Nghe được tưởng Trấn Nam là gả cho Lâm Nguyệt Lan, Liêu Dật Trần tâm tình tức khắc rất tốt. Hắc Tuyến che kín tưởng Trấn Nam. Cười a, cười a, cười chết ngươi. Tưởng Trấn Nam không ngừng ở trong lòng họa tiểu nhân, nguyền rủa hắn. Khu khu cũng không biết Liêu Dật Trần là cười đến quá hung, vẫn là tưởng Trấn Nam nguyền rủa ứng nghiệm. Tóm lại, Liêu Dật Trần uống lên chén nước, đều bị sặc. Liêu Dật Trần ho khan vài tiếng, bình phục lúc sau, liền hỏi tưởng Trấn Nam nói, không biết đại tướng quân, ngươi có thể ra này đó của hồi môn. Nếu không đủ nói, bản công tử có thể vì ngươi tăng thêm mấy cái trang mặt, như thế nào? Như vậy liền sẽ không có vẻ quá keo kiệt, ngươi gả đi ra ngoài cũng có mặt mũi, không phải? Tưởng Trấn Nam giả cười chối từ nói, cảm ơn đại ca, không cần. Ta còn không biết, ngươi ở bên cạnh xem náo nhiệt, còn không chê việc nhiều. Chương 51 vô đề. Báo tường, ba cái tiền đồng một phần. Kinh thành đầu đường một người tuổi trẻ tiểu tử, trong tay cầm một chồng trang giấy, trong miệng ra sức la lớn. Ai, hôm nay là có cái gì hảo tin tức? Có người nhìn tiểu tử trong tay báo chí, rất là tò mò hỏi. Tiểu tử liệt miệng, cao hứng trả lời, khách quan, là về cố quốc công chúa đón dâu xính lễ tin tức. Khách nhân vừa nghe, tức khắc có hứng thú nói, Nga, tới, cho ta một phần. Tiểu tử tức khắc rất là cao hứng từ một chồng báo chí chung, lấy ra một phần, đưa cho khách nhân nói, cấp, ba cái tiền đồng. Cảm ơn. Khách nhân lấy qua báo chí gấp không chờ nổi mở ra báo chí vừa thấy, đập vào mắt đầu đề tin tức thình lình chính là cố quốc công chúa vì nên thú đại tướng quân, về xính lễ việc. Hắn nhìn thoáng qua, theo sau, ở lộ trung ương, rất là khiếp sợ kinh hô, thiên a, cố quốc công chúa cấp đại tướng quân xính lễ, thế nhưng là một tòa vườn bách thú. Ở người lui tới chung, nghe được hắn kêu người, tức khắc cảm thấy, này xác thật là một cái điều đại tin tức. Tới, tới, cho ta xem. Nói, liền rôi tay muốn cấp nhân thủ chung báo chí. Này báo chí chủ nhân tức khắc khí giận nói, ngươi muốn xem báo chí chính mình mua đi, đây là ta báo chí, ta còn muốn xem nột. Thiết, keo kiệt. Người này khinh thường nói, theo sau liền nhìn về phía bán báo tiểu tử kêu lên, tới, cho ta một phần báo chí. Nói, thiện tay vói vào trong túi thối tiền lẻ đi. Cái này bán báo tiểu tử ngây ngốc sờ sờ cái hót, hàm hậu cười nói, thực xin lỗi, khách quan, báo chí đã bán xong. Nếu ngài còn muốn mua báo, kia thỉnh ngài đi báo chí đình đi. Cái này duỗi tay bỏ tiền khách nhân, động tác một đốn, biểu tình có chút không dám tin tưởng nói, bán. Bán xong rồi. Rõ ràng hắn vừa rồi nhìn đến cái này trong tay một chồng báo chí A, nháy mắt không có. Bán báo tiểu tử ngượng ngùng cười trả lời. Chỉ cần là về cố quốc công chúa cùng đại tướng quân tin tức, này báo chí giống nhau là tương đối hảo bán. Kia cũng không phải là giống nhau hảo bán, mà là đặc biệt hảo bán. Trong tay một chồng báo chí, sẽ một lát một đoạt mà không. Bán báo tiểu tử không biết nghĩ đến cái gì, một phách chính mình đầu, rất là xin lỗi nói, ngượng ngùng khách nhân, ta muốn vội vã đi mau vận bưu chính chạm lại tiến chút hóa. Lại không đi, đều sẽ bị người khác đoạt đi rồi. Sau đó, không đợi cái này khách nhân phản ứng, hắn liền chạy ra. Hôm nay báo chí tốt như vậy bán, đương nhiên muốn nhiều bán điểm. Sau đó, hảo tồn chút tiền, cưới vợ. Tiểu tử nhanh chóng chạy đến bưu chính trạm khi, bên trong đã chen đầy. Thực rõ ràng, những người này như hắn giống nhau, đều là tới đoạt hóa. Nhiều người như vậy, hắn như thế nào mới có thể chen vào đi, cướp được hóa a cái này tiểu tử trên mặt tràn đầy nôn nóng. Đúng lúc này, tiểu tử trong mắt chuyển động, đi hướng trước đài, cười hì hì hỏi, Thiển Lam tỷ tỷ, hiện tại người nhiều như vậy, có thể hay không giúp một chút? Bọn họ chi gian đều là lão người quen. Theo Thiển Lam người cười nói, gấp cái gì? Tiểu tử cười nói, như vậy đi. Ta tại đây thế ngươi xem một hồi, ngươi xem ngươi có thể hay không giúp ta nói lời này khi, hắn còn dùng ngón tay chỉ bên trong. Ý tứ thực rõ ràng, giúp hắn lấy chút báo chí. Xem ra là lão người quân A. Thiển Lam lắc lắc đầu, cười nói, nếu là ngày thường, ta khẳng định giúp. Nhưng là, hôm nay chúng ta lão đại sẽ qua tới tuần tra, ta cũng không thể rời đi cương vị, nếu không, bị nàng bắt lấy, ta khả năng liền phải khấu cuối năm tiền thưởng Nga. Ai ngờ cái này tiểu hỏa nghe được lão đại sẽ qua tới, hai mắt chừng khi tỏa ánh sáng, cả người có vẻ tinh thần phân chấn, trên mặt hắn rõ ràng có kích động nhảy nhót chi sắc, hắn bức thiết hỏi, Thiển Lam tỷ, ngươi nói chính là Lâm quản sự sao? Hắn đang hỏi Lâm quản sự khi, trên mặt còn có một mạt đỏ ửng thổi qua. Thiển Lam đối với tiểu hỏa tâm tư, rất là hiểu biết, nàng che miệng cười nói, đương nhiên là nàng. Chúng ta này, còn có cái nào Lâm quản sự a? Tiểu hỏa nghe được, tức khắc có chút khẩn trương trà sắt tay, cười nói, Thiển Lam tỷ, ngươi nói chính là đâu? Hắn mới vừa nói xong lời nói, liền nghe được có người kinh hô hô lớn, hoa, đại gia mau xem, Lâm quản sự tới. Nghe thấy cái này cả kinh hô, đại gia ánh mắt nhất trí nhìn về phía cửa. Quả nhiên nhìn đến mọi người đều quen mặt Lâm quản sự, chỉ là Lâm quản sự không quá quen thuộc bọn họ mà thôi. Theo sau, đại gia nhất trí nhìn về phía nàng, lớn tiếng lại mang theo ngượng ngùng kêu nàng, Lâm quản sự. Lâm Hân Nguyệt đi vào bưu chính trạm, đối với này đó tới nơi này tiến báo chí nhân viên, bình tĩnh lại mang theo chút lạnh nhạt, đối bọn họ nhất nhất gật đầu. Đến nơi đứng ở Thiển Lam trước mặt tiểu tử, vừa thấy đến tiến vào Lâm Hân Nguyệt, cả người có vẻ lăng đầu lăng não, ngốc hô hô, đôi mắt không chớp mắt nhìn về phía Lâm Hân Nguyệt, phảng phất hắn đáy mắt thế giới, liền nàng một người, si ngốc ngơ ngác. Đứng ở trước đài Thiển Lam vừa thấy đến hắn dáng vẻ này, tức khắc che miệng lại, cảm giác được đặc biệt buồn cười. Vào lúc này, nàng nhìn Lâm Hân Nguyệt, lại nhìn người này, trong mắt chuyển động, tức khắc chú ý đi lên. Ngay sau đó, nàng liền thật mạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, chờ hắn phản ứng lại đây, nghi hoặc nhìn nàng khi, đột nhiên, phía sau lưng một cổ đem lực, đem hắn đẩy đến chung quanh không gian bên trong, hắn khống chế không được lực đạo, lập tức hạc trong bầy gà ngã đánh vào Lâm Hân Nguyệt trước mặt. Mọi người! Này có phải hay không có chút không quá thích hợp a? Từ trước đến nay không phải nữ nhân một không cẩn thận phát gục ở nam nhân trước mặt, như thế nào hiện tại ngược lại trái lại, một người nam nhân, phát gục ở một nữ nhân trước mặt. Thiển Lam nhìn đến phát gục ở Lâm Hân Nguyệt trước mặt tiểu tử, tức khắc rất là kinh ngạc nói, ai nha, tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Thế ngã ở Lâm Hân Nguyệt trước mặt Kim A Bảo vẻ mặt một bức, thật sự không biết, hắn như thế nào lại đột nhiên thế ngã ra tới? Lần này tử, ở nữ thần trước mặt, ra đại xấu A. Trong khoảng thời gian ngắn, Kim A Bảo có chút vô thố, không biết như thế nào cho phải, hắn chân tay luống cuống đối với Lâm Hân Nguyệt nói, đối, thực xin lỗi. Lâm Hân Nguyệt nhìn té ngã ở chính mình trước mặt tuổi trẻ nam nhân, hơi hơi nhíu mày, theo sau nói, không có việc gì. Nói xong, nàng liền lập tức rời đi, trực tiếp hướng chính mình văn phòng đi đến. Đãi nàng rời đi sau. Kim A Bảo cúi đầu, toàn bộ có vẻ rất là hề vải cập bất an. Thiển Lam chạy ra duỗi tay ngón tay thọc thọc hắn sau vai, có loại hận sát không thành thép bộ dáng, nói, ngươi nhà, ta cho ngươi chế tạo thật tốt cơ hội à, ngươi như thế nào liền chảo không được đâu. Nghe được nàng nói như vậy, Kim A Bảo tức khắc phản ứng lại đây, rất là giật mình nói, Thiển Lam tỷ, nguyên lai là ngươi. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được một cổ đẩy mạnh lực lượng, nguyên lai thật là có người ở phía sau đẩy hắn, mà người của hắn, thực rõ ràng chính là Thiển Lam. Kim A Bảo nhìn một chút bốn phía, ngay sau đó nhỏ giọng đối với Thiển Lam nói, Thiển Lam tỷ, ngươi thật là hại khổ ta. Cái này hảo, ta ở nữ thần trước mặt, ném lớn như vậy một người. Về sau, ta còn như thế nào thấy nhà ta nữ thần? Thiển Lam lại nói, ngươi còn nói đâu, ta vì cái gì đẩy ngươi qua đi, ngươi sẽ không rõ. Còn không phải là làm ngươi ở ngươi nữ thần trước mặt lộ cái mặt, hảo hảo biểu hiện vừa lật, ngươi nhưng thật ra hảo, ở nhà ngươi nữ thần trước mặt, thế nhưng nói không ra lời. Ngươi ngày thường linh nha lị miệng, đi nơi nào? Thiển Lam rất là không hài lòng nói, mệnh ta cái này tỉ tỉ nhìn ngươi đối nữ thần đại nhân, tương tư mặt khổ, mới muốn ra tay giúp ngươi nhất bang. Kết quả, ngươi nhưng thật ra có tiền đồ à, tới rồi nữ thần trước mặt, liền lời nói đều nói không nên lời. Kim A Bảo sờ sờ đầu, có vẻ rất là thẹn thùng nói, ta này không phải đến. Nữ thần trước mặt, liền trước hoảng sợ sao. Thiển Lam đang muốn nói cái gì khi, nàng liền nghe được có người lại đây, cùng nàng nói, Thiển Lam, quản sự kêu ngươi. Nghe được quản sự kêu chính mình, Thiển Lam hoảng hốt, trong lòng ám đạo, chẳng lẽ, vừa rồi việc, Lâm quản sự biết là chính mình đẩy Kim A Bảo một phen, cho nên, hiện tại muốn đem chính mình kêu lên đi răn dạy một đốn. Thiển Lam hoài lo sợ bất an tâm tình đi vào Lâm quản sự văn phòng. Lâm quản sự. Thiển Lam cười kêu. Lâm Hân Nguyệt đang ở xem xét tháng này tài vụ và kế toán báo biểu, nghe được thanh âm, nàng liền buông báo biểu, hỏi, vừa mới đó là người nào? A. Thiển Lam sửng sốt, không rõ nguyên do. Lâm quản sự hỏi tiếp nói, ta là hỏi, vừa rồi té ngã ở trước mặt nam nhân kia là người nào? Thiển Lam phản ứng lại đây, nói, hắn là ta một cái nhà bên tiểu đệ, ở chúng ta này đặt mua báo chí, bán báo chí người. Tuy không biết vì sao Lâm quản sự đột nhiên chú ý thượng Kim A Bảo, nhưng là Thiển Lam cho rằng đây là Kim A Bảo một cái cơ hội, cho nên, cực lực vì hắn nói tốt. Không đợi Lâm Hân Nguyệt hỏi lại, nàng tiếp tục nói, này Kim A Bảo cũng là mệnh khổ một cái hài tử. Từ nhỏ không có cha mẹ, cùng mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau, hơn nữa này Kim mãi mãi đôi mắt nhìn không thấy, chỉ có thể đi gia đình giàu có tẩy giặt quần áo, mới đem Kim A Bảo lôi kéo đại. Này Kim A Bảo từ lúc còn nhỏ khởi, liền sẽ giúp mãi mãi làm việc, lại lớn một chút, liền sẽ buôn bán một ít vật nhỏ, kiếm một ít tiền. Bất quá, từ chúng ta bưu chính trạm thành lập sau, hắn chính là cái thứ nhất tới chúng ta này đặt mua báo chí, sau đó, ở đầu đường thượng giao hàng một người. Lâm Hân Nguyệt gật gật đầu, nhưng thật ra không có gì đáp lại, nàng cúi đầu nhìn một chút báo biểu, theo sau, nói, ta này có một phần việc, ngươi hỏi một chút, hắn có làm hay không? A. Thiển Lam trước ngẩn người, ngay sau đó hỏi, cái gì việc? Lâm Hân Nguyệt nói, Đào Nguyên Thôn nghe qua sao? A. Đào Nguyên Thôn. Thiển Lam kinh hô, khẳng định nghe qua. Nghe nói kia chính là cố quốc công chúa xuất thân mà cùng nơi cư trú. Lâm Hân Nguyệt gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Đào Nguyên Thôn thành lập một tòa vườn bách thú, yêu cầu một cái can đảm cẩn trọng nghiêm túc lại giàu có tình yêu người, hỗ trợ trông coi. Ta coi hắn không tồi. Ngươi hỏi một chút hắn, có đi hay không? Thiển Lam sau khi nghe xong, có chút nho nhỏ thất vọng, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây. Thế Kim A Bảo cao hứng, đây chính là cá chép nhảy long môn rất tốt sự a. Hảo, hảo, ta hiện tại liền đi hỏi hắn. Nói, Thiển Lam liền cao hứng chạy ra đi. Lâm Hân Nguyệt nghĩ đến vừa rồi người kia, khoe miệng không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. Đang định nàng cúi đầu muốn tiếp tục xem báo biểu khi, Thiển Lam liền lôi kéo Kim A Bảo lại đây, theo sau, nàng vội vàng nói, Lâm quản sự, A Bảo lão đệ nói hắn nguyện ý A Bảo lão đệ, ngươi mau nói nhà. Chỉ là Kim A Bảo trên mặt nhìn tuy rất là cao hứng, nhưng là, tựa hồ lại có nghi ngờ. Hắn nghĩ nghĩ đối với Lâm Hân Nguyệt hỏi, Lâm quản sự, ta có thể mang theo ta bà nội cùng đi sao? Nếu đem ta bà nội một người lưu lại nơi này, ta không yên tâm. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, này đương nhiên có thể. Chương 52. Tướng quân phủ. Liêu Dật Trần cười hỏi, đại tướng quân, nghe nói ngươi là gả cho ta muội muội, không biết này của hồi môn nhưng bị hảo. Nếu của hồi môn không đủ, bản công tử đảo có thể vì ngươi thêm một thêm. Rốt cuộc, chúng ta tương tự một hồi, hữu nghị tồn tại, không thể làm ngươi ném mặt mũi không phải. Nhìn một cái hắn trong ánh mắt vui sướng khi người gặp họa, ai không biết, hắn chính là muốn nhìn hắn chê cười. Tưởng Trấn Nam hừ lạnh một tiếng nói, hừ, đa tạ đại ca hảo tâm. Của hồi môn ta sớm đã chuẩn bị tốt. Liêu Dật Trần. Nghe, như thế nào như vậy tâm tắc ca? Hắn còn tưởng rằng Tưởng Trấn Nam không muốn nghe được của hồi môn hai chữ đâu, cho nên, hắn là cố ý ở hắn trước mặt cường điệu của hồi môn. Nhưng ai biết, này Tưởng Trấn Nam đối với chính mình xuất giá một chuyện, tựa hồ căn bản là không ngại, cho nên, đối với của hồi môn một chuyện, cũng là thoải mái hào phóng, không có một chút so đo. Giờ phút này, Liêu Dật Trần không thể không thừa nhận, Tưởng Trấn Nam xác thật thực gái Lâm Nguyệt Lan. Nếu đổi lại hắn, làm hắn lấy Nam Nhi chi thân gả cho Lâm Nguyệt Lan, hoặc là bất luận cái gì một nữ nhân, hắn căn bản là không có khả năng làm được. Bởi vì, này đối với hắn tới nói, này quả thực là đối hắn nam tính nhân tính tôn nghiêm thượng vũ nhục. Nhưng này Tưởng Trấn Nam cố tình không ngại. Liêu Dật Trần nghĩ vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi, xem ra, hắn thật nên buông xuống. Theo sau, hắn lại nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, cười hì hì nói, muội muội, đại ca nghe nói, ngươi ở Đào Nguyên Thôn thành lập một tòa vườn bách thú, làm xính lễ đưa cho đại tướng quân, đúng không? Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, không sai. Liêu Dật Trần tức khắc hưng thú bừng bừng nói, kia vườn bách thú căn bản chính là manh thú hung thú nơi tụ tập, ngươi liền không lo lắng không có người đi sao. Lâm Nguyệt Lan nhưng thật ra không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, đại ca, nếu là ngươi, ngươi nguyện ý đi xem sao? Kia không phải vô nghĩa sao? Liêu Dật Trần không chút nghĩ ngợi nói, ta đương nhiên nguyện ý đi, ai những cái đó đại lão hổ, đại tê giác, đại sư tử gì đó, rất có khả năng cả đời đều không thấy không đến, có cơ hội như vậy, đương nhiên muốn đi coi một chút. Lâm Nguyệt Lan nghe được hắn đáp án, hai tay một quán, nói, này còn không phải là, đại ca. Tin tưởng rất nhiều quan to quyền quý, giàu có nhân gia đều muốn một nhìn đã mắt, đi coi một chút, nhìn một cái. Liêu Dật Trần sau khi nghe xong, đối với chính mình đầu mánh đến một phách, tức khắc lớn tiếng nói, đúng vậy. Bản công tử như thế nào liền không có nghĩ vậy một chút đâu. Nhưng thực mau hắn liền nghĩ đến một vấn đề, hỏi, vậy ngươi này động vật thật biến thành xính lễ đưa cho hắn. Nói, hắn còn dùng ngón tay hướng Tưởng Trấn Nam. Lâm Nguyệt Lan tức khắc có chút hết trô nói rồi. Đều nói sự tình, khẳng định phải làm đến A. Tưởng Trấn Nam còn lại là đầy đầu hát tuyến. Hắn liền biết, này Liêu Dật Trần gần nhất, chuẩn là tới cách hướng hắn. Cũng may, hắn đã thói quen. Xem ở hắn cùng Nguyệt Nhi kết bái đại ca phân thượng, hắn liền không cùng hắn so đo. Tưởng Trấn Nam phản dối trở về, nói, như thế nào, đại ca, ngươi có ý kiến gì không thành? Liêu Dật Trần lắc lắc đầu nói, bản công tử nhưng thật ra không có gì ý kiến. Chẳng qua, bản công tử không phải lo lắng nhà ta muội tử có hại sao. Hảo đi, cái này lý do rất cường đại. Bất quá, thực mau vấn đề này liền đi qua. Liêu Dật Trần có chút lo lắng nói, muội tử, ta nghe nói kinh thành khoảng thời gian trước, nhằm vào các ngươi lời đồn đãi nháo ồn ào huyên náo, có phải hay không? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, đại ca, việc này đã qua đi, liền không cần nhắc lại. Liêu Dật Trần lại không ủng hộ nói, việc này như thế nào có thể tính đi qua đâu? Này đó lời đồn đãi sau lưng, rốt cuộc là ai như vậy dụng tâm hiểm ác? Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan, hồ nghi nói, chẳng lẽ thật là Hoàng trưởng tôn? Lâm Nguyệt Lan lại nói, là cùng không phải, đã không quan trọng. Nhìn Lâm Nguyệt Lan cũng không tưởng đàm luận việc này, Liêu Dật Trần chỉ là lắc lắc đầu, cũng không có nhiều lời nữa. Nay đề cập đến triều đình tranh quyền đoạt lợi việc, hắn một cái thương nhân, có thể không hỏi liền không hỏi đi. Nghĩ vậy, Liêu Dật Trần liền nói, đúng rồi, Nguyệt Nhi, hai vị lao gia tử, sẽ đến kinh thành sao? Chính là các ngươi hôn lễ ở kinh thành làm. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, sẽ. Hiện tại đã ở tới trên đường. Nàng cùng Tưởng Trấn Nam bởi vì muốn xử lý kinh thành lời đồn đãi, đỡ phải đào nguyên thôn người đã đến sau, nghe đến mấy cái này lời đồn đãi, cả ngày vì nàng lo lắng. Nga, này liền hảo. Liêu Dật Trần gật đầu nói, đã lâu không có nhìn thấy hai vị lao gia tử, bọn họ vì kinh thành sau, ta nhất định muốn theo chân bọn họ uống thượng mấy chén. Lao gia tử bọn họ là không thể uống rượu. Tưởng Trấn Nam lập tức đem muốn lấy lòng hai vị lao gia tử Liêu Dật Trần, bắt thượng một chậu nước lạnh. Lâm Nguyệt Lan. Liêu Dật Trần. Liêu Dật Trần đối Tưởng Trấn Nam trợn mắt giận nhìn, nghiến răng nghiến lợi nói, Tưởng Trấn Nam, ngươi không nói lời nào, không có người đem ngươi đưa người công. Tưởng Trấn Nam tức khắc nhướng mày hừ lạnh một tiếng nói, vậy ngươi phải hảo hảo nói chuyện. Liêu Dật Trần. Hắn lại là tâm tắc, thật sự rất muốn đem cái này Tưởng Trấn Nam kéo đi xuống, hành hung một đốn. Khu khu Liêu Dật Trần giả khụ hai tiếng nói, hảo đi, chờ hai vị lao gia tử lại đây, ta hảo hảo bồi bọn họ uống hai ly trà, như thế nào? Lâm Nguyệt Lan, này ấu chi không ấu chi a? Tưởng Trấn Nam, này Liêu Dật Trần cũng là ra mặt dày a? Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, được rồi, chờ hai vị lao gia tử tới sau, chúng ta hảo hảo tụ một tụ, ta tự mình xuống bếp. Liêu Dật Trần vừa nghe Lâm Nguyệt Lan tự mình xuống bếp, đôi mắt nhất thời sáng ngời, rất là cao hứng nói, kia thật sự là quá tốt. Hắn đã lâu không có ăn qua Lâm Nguyệt Lan tự mình xuống bếp đồ ăn. Lâm Nguyệt Lan hỏi, đại ca, vậy ngươi lần này lưu tại kinh thành bao lâu? Liêu Dật Trần cười nói, đương nhiên là phải đợi ngươi thành hôn lúc sau, ai trong lúc này, ta cần phải hảo hảo giám sát một chút toàn bộ thành hôn lưu trình, cũng đừng làm cho những cái đó đuôi mù bọn đạo trích phá hủy vui mừng. Đối với Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam hôn sự, có người hỉ nhạc hiểu biết, đương nhiên sẽ có người không tán thành. Rốt cuộc, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam hai người, một kẻ có tiền, một cái có quyền, hơn nữa hai người còn cùng thái tử đi được gần. Nay liền làm nào đó người xem bất quá mắt. Đương nhiên, bọn họ bên cạnh còn có như hổ rình mồi địch nhân, Ô Vân Quốc Hoàng đế. Liêu Dật Trần ở trong tối quyền thế cực đại, có thể đang âm thầm ngăn cản một chút những người đó phá hư. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam hai người luyến ái 4 năm, liền phải chính thức trở thành phu thê, cũng không nên ở chỉ còn một bước khi, bị người chắn nói. Lâm Nguyệt Lan cũng thừa hắn cái này tình, cười nói, cảm ơn đại ca thật là có tâm. Lúc này, Tưởng Trấn Nam đối Liêu Dật Trần cũng là cảm kích, hắn khô cằn nói, thật là cảm ơn ngươi. Ai ngờ, Liêu Dật Trần lại phảng phất không có nghe được giống nhau, cà lơ phất phơ rồi lại ngạo khí nói, ngươi nói cái gì, ta không có nghe được. Tưởng Trấn Nam sắc mặt lại lần nữa tối sầm, nói, ngươi là kẻ điếc sao? Ta lớn tiếng như vậy, ngươi đều không có nghe thấy. Liêu Dật Trần. Cho nên, này vẫn là hắn sai lâu. Lâm Nguyệt Lan, xem ra hai người vẫn là không có cách nào đạt thành giải hòa. Liêu Dật Trần nói, hử, ta mới sẽ không muốn ngươi cảm tạ. Ta là vì ta ái muội tử trung thân hạnh phúc, mới sẽ không muốn ngươi cảm tạ đâu. Khu khu Lâm Nguyệt Lan lại một lần giả ý khụ hai hạ, nói, vậy làm ơn đại ca. Liêu Dật Trần ngay sau đó thu hồi kia cả lơ phất phơ bộ dáng, trở nên rất là nghiêm túc nói, muội tử, ngươi yên tâm, đại ca ta nhất định làm ngươi hôn sự viên mãn. Hảo! Lâm Nguyệt Lan cười gật đầu nói, ta tin tưởng đại ca. Liêu Dật Trần nói, đúng rồi, muội muội, ta tới tướng quân phủ khi, nhìn đến phố lớn ngõ nhỏ báo chí đỉnh tràn đầy về ngươi ra xính lễ tin tức, này báo chí lập tức liền tiêu thụ xong rồi. Lâm Nguyệt Lan tức khắc có chút kích động nói, Nga, phải không? Nàng liền biết, này tuyệt đối là đại tin tức, cho nên, làm A Nô chính là Lâm Hân Nguyệt nhiều hơn ấn một vạn phân, này tiền một đại ôm tiến vào, cớ sao mà không làm. Liêu Dật Trần gật đầu nói, xác thật như thế. Bất quá, muội muội trong khoảng thời gian này, về các ngươi thành hôn tin tức, hẳn là đều sẽ đại bán. Lâm Nguyệt Lan gật đầu đáp, khả năng đi. Gần nhất thời gian, cần phải thừa dịp hảo hảo kiếm một bút. Liêu Dật Trần tức khắc vô ngữ, muội muội, ngươi còn chê ngươi tiền thiếu sao? Ngươi tài phú đều phải vượt qua ta cái này Long Yến quốc đệ nhất nhà giàu số 1. Không nói, bệnh viện Lâm Thị cùng ngươi tới ta đi khách điếm, liền nói, ngươi kia phát minh pha lê cùng xi măng, đều kiếm lời một cái kim bắt mãn buồn, còn muốn dựa bán chính mình tin tức đến kiếm tiền A. Hơn nữa Lâm Nguyệt Lan ngầm sản nghiệp, hắn cái này thường xuyên hướng đảo nguyên thôn chạy người, sớm đã có suy đoán. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan chính mình vô tình bại lộ, hắn đương nhiên cũng đến vì nàng bảo vệ tốt bí mật này. Lâm Nguyệt Lan nói, người chính là sẽ không nói chính mình kiếm tiền nhiều. Liêu Dật Trần tức khắc đầu hàng nói, hảo đi. Ngươi chính là chui vào tiền trong mắt, ra không được. Nhiều năm như vậy tương giao hiểu nhau, hắn còn sẽ không biết Lâm Nguyệt Lan ái tiền tính tình. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan ái tiền, là thủ chi hữu đạo, hết thể đều là quang minh chính đại con đường nơi phát ra. Hoàng trưởng tôn trong phủ, Vũ Văn Húc Hoàng bị cấm ra phủ lúc sau, là thật sự không dám ở bước ra trong phủ một bước, rất là an phận ngốc tại trong phủ. Chỉ là, ở một cái lủi bại trong sân, Vũ Văn Húc Hoàng nổi giận đùng đùng chất vấn phía trước một cái hắc y hề nhân, hỏi, các ngươi đây là có ý tứ gì? Muốn đem ta đương khí tử sao? Hắc y hề nhân thanh âm rất là lạnh băng nhàn nhạt nói, thỉnh điện hạ đợi một chút, đừng sốt ruột, chủ tử cũng không có như vậy ý tứ. Vũ Văn Húc Hoàng căn bản là không tin, hắn lạnh giọng hỏi, kia thái tử phi mang tiến kim loan điện kia ba người là chuyện như thế nào? Đừng nói cho ta, kia ba cái không phải các ngươi người. Ta là một chữ đều không tin. Hắc Y Ghi Nhân giải thích nói, thỉnh điện hạ bất giận. Ba người kia thật đúng là không phải chúng ta sở an bài người, thái tử phi thật đúng là trùng hợp nghe được ba người kia nói. Vũ Văn Húc Hoàng sau khi nghe xong, nhíu một chút mày, hỏi, kia ba người vô luận khẩu âm, diện mạo, vóc dáng, đều cùng các ngươi quốc gia cực kỳ tương tự, thật không phải các ngươi phái lại đây người. Hắc Y Ghi Nhân đáp, thật đúng là không phải. Nhưng Vũ Văn Húc Hoàng rất là bực bội nói, cũng không phải là lại như thế nào. Chu Văn Nhã thân phận bị vạch trần, ta cũng thiếu chút nữa bị bại lộ, hiện nguyên cầm tù ở trong phủ, không được bước ra một bước. Hắc Y Ghi Nhân nói, điện hạ, nhà ta chủ tử nói, thỉnh ngài đợi một chút, đừng sốt ruột, kiên nhẫn chờ đợi, ngươi sẽ có cơ hội. cơ hội này là chỉ cái gì, bọn họ trong lòng biết rõ ràng. Chương 53 hội báo, canh 1. Chương 53 hội báo 1. Kinh thành vùng ngoại ô nơi nào đó bí ẩn nơi, Lâm thị tập đoàn kinh thành phân bộ. Nơi này khắp nơi cỏ xanh mọc thành cụm, cây cối um tùm, che trời, hơn nữa vì càng thêm ẩn nấp, không bị bại lộ. Lâm Nguyệt Lan đối này đó cỏ cây bí mật động chút tay chân, làm này đó cây cối hướng về phía trước sinh trưởng, sau đó, lấy một loại vốn lượn hình trứng trạng vây quanh cái này không gian, tựa như tổ chim giống nhau, đã có vặn vẹo sinh trưởng không gian, lại có hành động không gian. Nơi này phòng ở, là Lâm Nguyệt Lan phòng theo hiện đại nhà cao tầng tới thiết kế xây dựng mà thành, cùng sở hữu 6 tầng. Phòng ở, đồng dạng này đây hình trứng kiến trúc, cửa sổ toàn bộ là trang bị pha lê. Ở chỗ này, mỗi người đều có văn phòng, mà văn phòng thiết kế, mà là căn cứ bọn họ cá nhân yêu thích, muốn như thế nào lộng, liền như thế nào lộng. Nói cách khác, chính bọn họ văn phòng, muốn như thế nào thoải mái, liền như thế nào tới liền có thể. Nhưng có một chút yêu cầu, chính là tuyệt đối không cho phép chậm trễ chính mình công tác. Hôm nay, phàm là ở kinh thành công tác thuộc hạ, đều ở chỗ này tụ tập. Không chỉ có là bệnh viện Lâm Thị, Lâm Ký Dược Phô, người tới ta đi khách điếm, pha lê tiêu thụ công ty, cập xi măng tiêu thụ công ty, còn có ngầm sản nghiệp, Lâm Thị phòng kiến công ty, Lâm Thị nghề một phường gia cụ công ty, Lâm Duyệt Các, Ngộng Duyệt Các, Mau Vận công ty, trừ bỏ nhà đấu giá chờ người phụ trách, đều đã đến đông đủ. Lâm Nguyệt Lan mang theo Tưởng Trấn Nam đi vào nơi này. Nay cũng không phải Lâm Nguyệt Lan lần đầu tiên mang theo Tưởng Trấn Nam tới Lâm Thị Tập đoàn Kinh Thành làm công tổng bộ. Từ Lâm Nguyệt Lan chính thức tiếp thu Tưởng Trấn Nam tới nay, trừ bỏ không gian linh tuyển thủy ngoại, không sai biệt lắm sự tình, đều không có dấu dếm quá Tưởng Trấn Nam. Từ nàng nhận thức Tưởng Trấn Nam tới nay, đã qua đi 4 năm. Này 4 năm, Tưởng Trấn Nam đáy mắt trong lòng trừ bỏ nàng người này, về nàng người này sự ở ngoài, đối với hết thể căn bản là không có để ở trong lòng. Tại đây 4 năm giữa, bọn họ từ quen biết hiểu nhau đến yêu nhau, đã trải qua không ít chuyện, tuy rằng mỗi một lần đều là Lâm Nguyệt Lan ra mặt giải quyết, có vẻ hắn yếu đối giống nhau, nhưng là Tưởng Trấn Nam lại cam tâm tình nguyện đương nàng sau lưng nam nhân, cùng yêu nhất người, cộng tiến thôi. Lâm Nguyệt Lan bởi vì có năng lực cũng có tài lực càng có quyền lợi xử lý hết thể sự tình, hiển nhiên mà nhiên, Tưởng Trấn Nam cái này một quốc gia chi đem ngược lại thành bối cảnh. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ chi gian tôn trọng lẫn nhau, tâm hữu linh tê, hết thể sự tình, trở nên giải quyết dễ dàng. Vừa đến Lâm Thị Tập đoàn, này đó cấp dưới đã đang đợi chờ chứ Lâm Nguyệt Lan đã đến. Tham kiến chủ tử, cô ra. Mọi người vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam đã đến, đều quỳ xuống bái kiến. Đều đứng lên đi. Lâm Nguyệt Lan trong trẻo thanh âm, to như vậy thính đường bên trong vang lên. Lâm Nguyệt Lan nhất nhất đảo qua này đó thuộc hạ, cũng không một người vắng họp. Hảo, đi phòng họp đi. Lâm Nguyệt Lan nói. Là, chủ tử. Mọi người chăm miệng một lời nói. Phòng họp là ở tầng thứ tư lâu, không gian rất lớn. Bộ dáng cũng cùng hiện đại tập đoàn phòng họp tương tự. Rộng mở, sáng ngời, thư thái. Lam Thất Trung, có một chương rất lớn hình chứng hội nghị bàn. Tiến phòng họp, mọi người ấn chính mình vị trí lục tục ngồi xuống. Lâm Nguyệt Lan đi đến chính mình ghế thượng, mà Tưởng Trấn Nam tựa như nàng bí thư, trực tiếp ngồi ở nàng mặt sau. Lâm Nguyệt Lan ngồi xuống dưới, nhìn quét liếc mắt một cái ngồi ở hai sườn thủ hạ, lúc sau, hơi hơi nhíu nhíu mày, hỏi. Kim Mai như thế nào không có tới? Nàng hỏi cái này lời nói khi, là nhìn về phía đã đem tên sửa vì Lâm Kim Hiệp nam nhân. Lâm Kim Hiệp nói, xin lỗi chủ tử, Kim Mai nàng mang thai, chỉ là thai nhi không xong, ở nhà ăn thai. Lâm Nguyệt Lan nghe được Lâm Kim Mai mang thai, tức khắc cao hứng nói, đây là chuyện tốt ra đây là chuyện khi nào nhi, ta như thế nào không biết. Mang thai thời gian dài bao lâu? Lâm Kim Hiệp nghĩ đến chính mình liền phải đương cứu cứu trên mặt cũng rất là cao hứng nói, chính là ngày hôm qua chuyện này, Thanh Trúc chẩn đoán chính xác. Đã có 2 tháng, Lâm Thanh Trúc lại không có thật cao hứng, mà là có vẻ ngưng trọng. Hắn nói, chủ tử, ta cấp nhị tỷ bắt mạch là lúc, phát sinh nàng mạch tương rất là kỳ quái, hơn nữa nhị tỷ còn nói, này hơn 1 tháng tới, nàng thường thường cảm thấy đau bụng. Lâm Nguyệt Lan nghe được thường thường đau bụng mấy chữ khi, trong lòng có một cổ thật không tốt dự cảm, hy vọng không phải nàng tưởng như vậy đi. Nếu thật là như vậy, kia đối bọn họ phu thê tới nói, quá mức tàn nhẫn. Nàng hỏi, Thanh Trúc, chờ hạ tan họp lúc sau, ngươi đem cho ngươi nhị tỷ bắt mạch tình huống 1 năm 1 10 hội báo lại đây. Lâm Thanh Trúc nhìn đến nhà mình chủ tử trên mặt nghiêm túc biểu tình, trong lòng đồng dạng có một cổ bất an, hắn bức thiết muốn hỏi rõ ràng, nhưng là, hiện tại là hội nghị thời gian, bởi vậy, này đó việc tư, bọn họ vẫn là ngầm lại nói. Ở đây người, đều là người quen, hơn nữa bọn họ chi gian tình nghĩa, tại đây mấy năm chi gian, đã sớm như huynh đệ tỷ muội giống nhau. Ngay từ đầu nghe được Lâm Kim Mai mang thai, mỗi người đều rất là cao hứng. Nhưng tiếp theo liền nghe được Lâm Nguyệt Lan cùng Lâm Thanh Trúc đối thoại, tức khắc cảm giác có chút không ổn, trong lòng tức khắc lo lắng lên. Lâm Hân Nguyệt nhịn không được đứng lên hỏi, chủ tử, A Mai tỷ bụng có cái gì vấn đề sao? Ai ngờ Lâm Nguyệt Lan lại nghiêm khắc nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, theo sau nghiêm túc thanh lanh nói, hội báo tình huống. Có một loại máu lạnh vô tình thị giác. Bất quá, ở đây mọi người trong lòng rất rõ ràng, nếu là ở phòng họp, chính mở họp, đó chính là công sự. Công sự thượng, tuyệt đối không cho phép đàm luận việc tư. Công sự là công sự, việc tư là việc tư, cần thiết muốn minh xác. Cho nên, cứ việc ở đây mỗi một cái trong lòng đều có chút lo lắng Lâm Kim Mai, nhưng là, chủ tử nếu muốn tan họp sau lại cô vấn, vậy thuyết minh, không có gì nguy hiểm, vấn đề cũng không lớn. Tức khắc gian, mọi người lo lắng trong lòng tạm thời phóng hạ xuống, chuyên tâm mở họp. Lâm Nguyệt Lan mở miệng nói hội báo tình hôm sau, mỗi người ấn trình tự hội báo qua đi. Đầu tiên là ngươi tới ta đi khách điếm người phụ trách, Trương Sa Bân người phụ trách. Ở sở hữu sản nghiệp bên trong, ngươi tới ta đi khách điếm là kinh doanh đi đầu. Phàm là về thức ăn dừng chân phương diện, đều thống nhất an bài ở khách điếm bên trong, cũng không có đơn độc chi nhánh phô, tỉ như phân rau dưa phô, trái cây phô, ăn vặt phô, tiệm rượu tử, đều không có, mấy thứ này. Đều là an bài ở khách điếm bên trong, phân loại, muốn ăn, muốn mua, đều cần thiết trước tiên đặt trước, trừ bỏ ăn vật loại, đều cần thiết ở quầy nhận hàng. Ăn vật loại, đã ở lầu một đơn độc phân ra. Nếu muốn ăn, chỉ cần ở quầy giao tiền sau, lại xếp hàng ăn đi liền có thể. Người tới ta đi khách điếm sở đi đường tuyến, đều là cao cấp phú quý chi lộ, một bút cải trắng liền 10 lượng bạc cao quý giới, giống nhau ba tánh thật đúng là tiêu phí không dậy nổi. Nhưng là, mấy thứ này hương vị đủ, an thân thể đồng, cho dù là quý, ở này đó phú quý nhân ra trong mắt, đều là xua như xua vịt đồ vật, có tiền cũng khó mua à. Trương Sa Bân đứng lên hướng Lâm Nguyệt Lan hội báo nói, này nửa năm cả nước khách điếm buôn bán tỉnh thu vào tổng ngạch, đã đạt tới 600 vạn lượng, thả không bao gồm mặt khác quốc gia buôn bán ngạch, so nửa năm để cao tam thành thu vào. Khắp thiên hạ khách điếm buôn bán tỉnh thu vào tổng ngạch, tổng cộng đạt tới 1.180 vạn lượng. Nếu có người ở đây, nhất định sẽ kinh hô. Nửa năm thời gian, liền đạt tới hơn 1.000 vạn 2, đây chính là tương đương với triều đình cố quốc 1/3 A. Nay vẫn là Lâm Nguyệt Lan trong đó một cái sản nghiệp mà thôi. Trương Sa Bân hội báo sau, chính là bệnh viện Lâm Thị người phụ trách Lâm Thanh Trúc. Hắn nói, bệnh viện Lâm Thị cùng Lâm ký dược phô, trừ bỏ chữa bệnh từ thiện, miễn phí tặng dược, cập miễn phí trị miễn, cập hết thể phí tổn, mỗi tháng buôn bán thu vào đạt tới 100 vạn lượng. Rốt cuộc, người không thể sinh bệnh nặng, nếu không táng ra bại sản đều có khả năng. Bệnh viện Lâm Thị, tuy có chữa bệnh từ thiện, đối với nghèo khổ nhân ra giảm miễn giống nhau phí dụng, nhưng rốt cuộc, không phải từ thiện đường, không ràng buộc cứu trợ mỗi người, nó cũng là có nhất định thương nghiệp tính chất, theo đuổi lợi nhuận. Bất quá, bệnh viện Lâm Thị vâng chịu, y lý thuật y lý đức cùng tồn tại lương tâm thương gia. Tuyệt đối sẽ không vì tiền, mà mù quáng loạn tử. Lâm Thanh Trúc tiếp tục nói, chủ tử, này có mấy cái ca bệnh, khả năng yêu cầu chủ tử tự mình chẩn bệnh mới được. Nói, Lâm Thanh Trúc liền cầm trong tay ca bệnh đưa cho Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan tiếp nhận tới, phiên phiên nói, ngày mai ta sẽ đi bệnh viện nhìn xem. Cảm ơn chủ tử. Lâm Thanh Trúc cười nói. Tiếp theo chính là Lâm Kim Hiệp hội báo nói, mấy năm nay, theo các ba tánh sinh hoạt trình độ đề cao, trừ bỏ những cái đó nông làm cụ bị nông dân điên cuồng mua mua ngoại, cửa hàng chút trung hạ đẳng gia cụ, cũng sẽ ngẫu nhiên mua một mùa, cho nên, cửa hàng các loại hàng hóa tiêu thụ lượng rõ ràng tăng lên. Năm trước một năm, tiêu thụ tổng ngạch mới 200 vạn lượng, nhưng hôm nay thượng nửa năm, này tiêu thụ tổng ngạch liền đạt tới 300 vạn lượng. Trừ bỏ phí tổn cập các hạng phí tổn, này buôn bán tỉnh thu vào cũng liền 200 vạn lượng. Không tồi. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói. Kế tiếp, chính là Lâm Duyệt Các cùng Ngộng Duyệt Các người phụ trách Lâm Kim Lan hội báo. Nàng cười nói, vẫn là chủ tử nói đúng, này thiên hạ sinh ý, liền số nữ nhân cùng hài tử sinh ý tốt nhất làm. Những người khác đi theo nở nụ cười, lớn tiếng nói, được rồi, đừng út út mở mở. Nói xem, nữ nhân này cùng hài tử sinh ý, như thế nào cái hảo cách làm. Chương 54 hội báo, canh 2. Nghe được đại gia thúc giục thanh âm, Lâm Kim Lan cười nói, có lẽ, các ngươi khả năng không biết, nữ nhân này cùng hài tử sinh ý, thật đúng là không tồi. Kim Lan tỷ, kia dám mau nói nha. Lâm Hân Nguyệt tức khắc ồn ào, cười thúc giục nói, chúng ta muốn nghe một chút. Lâm Kim Lan nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, theo sau nghiêm trang nghiêm túc hội báo nói, liền như đại ca lời nói, gần một năm, theo các ba tánh sinh hoạt trình độ đề cao, rất nhiều người nguyện ý ở ăn mặc thượng chú ý, đặc biệt là nữ nhân cùng hài tử. Lâm Duyệt Các, năm trước một năm tiêu thụ tổng ngạch, hơn 100 vạn 2, tịnh thu vào lợi nhuận 70 vạn lượng, năm nay thượng nửa năm, lại so với năm trước một năm phiên gấp 2 nhiều, đã đạt tới 300 nhiều vạn lượng, tịnh thu vào lợi đạt tới hơn 200 vạn lượng. Ngộng Duyệt Các, năm trước một năm tiêu thụ tổng ngạch, 80 vạn lượng, tịnh thu vào lợi nhuận 50 vạn lượng. Nhưng năm nay thượng nửa năm, này tiêu thụ tổng ngạch đạt tới hơn 200 vạn lượng, tịnh thu vào lợi nhuận 180 vạn lượng. Nghe được Lâm Kim Lan hội báo, mọi người sắc thật ám đến ngạc nhiên cùng vui sướng, này tiêu thụ tổng ngạch thỏa thỏa đề cao mau 6 lần. Mặt khác sản nghiệp, nhiều nhất cũng liền đề cao 2-3 lần mà thôi. Ha ha, thật là chúc mừng Kim Lan tỷ, lấy được tốt như vậy công trạng. Mọi người thực vì Lâm Kim Lan vui vẻ. Lâm Kim Lan cười nói, các ngươi chúc mừng sai rồi đối tượng, hẳn là chúc mừng chủ tử mới là, không phải sao? Mọi người phản ứng lại đây, này xác thật như thế. Chúc mừng chủ tử. Mọi người chăm miệng một lời hướng Lâm Nguyệt Lan chúc mừng nói. Lâm Nguyệt Lan cười nói, đây là đại gia cùng nhau nỗ lực kết quả. Một khi đã như vậy năm nay cuối năm tiền thưởng, cho các ngươi phiên bội. Lâm Nguyệt Lan tiếng nói vừa dứt xuống dưới, Lâm Hân Nguyệt không quá vừa lòng, nàng nói, chủ tử, mới phiên gấp đôi, quá ít, ít nhất muốn phiên gấp 3. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, hành, trừ bỏ Lâm Hân Nguyệt là nguyên lai cuối năm thưởng, những người khác phiên gấp 3. Sau khi nghe xong, những người khác kinh hỉ, cũng chỉ có Lâm Hân Nguyệt ở kêu rên, à, chủ tử, ngươi không thể đối ta như vậy tàn nhẫn a. Ta cũng muốn gấp 3 tiền thưởng. Lâm Nguyệt Lan lại là cười tắc không đáp, hai tay một quán, đối với Lâm Hân Nguyệt nói, kia hảo a, kia chờ ngươi thành hôn là lúc, chủ tử ta a, liền không chuẩn bị tặng lễ a, vốn dĩ ta còn tưởng phụng một phần đại lễ. A. Nghe được Lâm Hân Nguyệt thành hôn, mọi người trên mặt một mảnh ngạc nhiên cùng tò mò, Hân Nguyệt nha đầu muốn thành hôn. Khi nào? Lâm Hân Nguyệt sắc mặt tức khắc đỏ lên, liền cổ bên thai đều đỏ, nàng rậm rậm chân, mang theo thẹn thùng chi sắc đối với Lâm Nguyệt Lan, nói, chủ tử, ta khi nào muốn thành hôn a? Ta liền đối tượng đều không có, ngươi đây là ở bẩn thỉu ta a? Lâm Nguyệt Lan cười nói, có hay không ta không biết. Bất quá! Nghe nói ngươi vì một cái tiểu tử tranh thủ trông coi vườn bách thú việc, ta nhưng thật ra biết. Phải biết rằng, kia trông coi vườn bách thú người được chọn, ta nhưng căn bản là không cần phải người ngoài, Lâm gia huyện có rất nhiều người được chọn a. Lâm Hân Nguyệt sắc mặt càng thêm đỏ, nàng biện giải nói, ta đó là nhìn nhân gia đáng thương, mới tưởng giúp hắn mà thôi. Mới không phải giống ngươi là nói, ta coi trọng nhân gia. Lâm Hân Nguyệt vừa nói xong, những người khác bừng tỉnh đại ngộ nga một tiếng, có một loại âm dương quái khí cảm giác. Lâm Nguyệt Lan làm bộ kỳ quái nhìn về phía những người khác, hỏi, mới vừa rồi, chủ tử ta nói, nàng coi trọng nhân ra sao? Đại gia chăm miệng một lời nói, không có. Ngay sau đó Lâm Nguyệt Lan nói, nha đầu ngốc, ngươi nghe một chút, ngươi đây là không đánh đã khai sao? Lâm Hân Nguyệt xấu hổ đến nói không ra lời, chỉ phải mắc cỡ đỏ mặt nói, chủ tử, ta nói. Ta chỉ là đáng thương một chút hắn, giúp hắn mà thôi. Ta cùng với hắn căn bản là một gậy che đánh không a. Lâm Nguyệt Lan hiểu rõ gật đầu nói, nga, là như thế này a, chỉ là, Hân Nguyệt à, này thiên hạ nhiều như vậy người đáng thương, còn có so với hắn càng đáng thương người, có rất nhiều, ngươi vì sao liền chỉ cần đáng thương hắn đâu. Nơi này không có một chút gian tình, chủ tử ta chính là một chút đều không tin. Mọi người nháy mắt lại bắt đầu ồn ào. Cười nói, chính là a, ngươi vì sao liền đáng thương hắn, giúp hắn đâu, Hân Nguyệt, tới, nói đến nghe một chút. Ngay sau đó, Lâm Hân Nguyệt đột nhiên rất là nghiêm túc nói, hắn là cái thứ hai nhìn đến ta đôi mắt, nói giống không trung nhan sắc thực mỹ người. Cái thứ nhất đương nhiên là Lâm Nguyệt Lan. Nghe Lâm Hân Nguyệt trả lời, mọi người lập tức trở nên trầm tĩnh lên. Bọn họ cùng Lâm Hân Nguyệt cộng sự lâu rồi, hơn nữa từ nàng đi theo chủ tử trước mặt làm việc là lúc, chủ tử liền cho nàng một bộ thay đổi đôi mắt nhan sắc đồng kính, cho nên ngay từ đầu cũng không biết, nàng đôi mắt chính là màu lam. Sau lại, mới nghe nói nàng đôi mắt là màu lam, bất quá, bởi vì ở chung lâu lắm nguyên nhân, biết việc này lúc sau, ngay từ đầu là kinh ngạc, sau lại, chân chính nhìn thấy nàng đôi mắt sau, vẫn là khi lắp bắp kinh hãi, nhưng thực mau liền tiếp nhận rồi. Nhưng nếu thử nghĩ một chút, nếu bọn họ cùng Lâm Hân Nguyệt cũng không nhận thức, sau đó nhìn đến nàng đôi mắt là màu lam, tin tưởng trừ bỏ kinh ngạc ngoại, còn có rất nhiều khác thường đi. Bởi vậy, đang nghe đến Lâm Hân Nguyệt nói một cái người xa lạ đang xem đến nàng đôi mắt là màu lam khi, thế nhưng nói Mỹ, kia cũng trách không được Lâm Hân Nguyệt sẽ để bụng. Lâm Nguyệt Lan tuy không biết Lâm Hân Nguyệt khi nào bắt lấy giả đồng, bị người thấy nàng đôi mắt chân chính nhan sắc, nhưng là, chỉ bằng người nọ có thể đối với Lâm Hân Nguyệt nói, nàng đôi mắt thực mỹ, đã nói lên người này phẩm tính không tồi. Lâm Nguyệt Lan nói, hảo, nếu ngươi thật đối hắn có ý tứ, chủ tử ta cũng không phản đối. Phải biết rằng, chủ tử ta từ trước đến nay chủ trương chính là, chính mình hạnh phúc chính mình truy tìm không phải. Lâm Hân Nguyệt lắc lắc đầu nói, này, ta nghĩ lại đi. Lâm Nguyệt Lan ngay sau đó nói, ân, được rồi, tiếp tục mở họp, nghiêm túc điểm, hội báo tình huống. Kế tiếp, liền đến phiên Lâm Hân Nguyệt đám người tiếp tục hội báo, thượng nửa năm tiêu thụ công trạng. Qua ước chừng sau nửa canh giờ, toàn bộ người đem từng người buôn bán tình huống, toàn bộ hội báo xong. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, các ngươi làm được đều không tồi. Về sau, tiếp tục cố lên. Là, chủ tử. Mọi người rất là phấn chấn nói. Trong tay bọn họ đồ vật, một năm so một năm hảo, tin tưởng, 6 tháng cuối năm viết tổng kết báo cáo khi, thành tích sẽ càng thêm xuất sắc. Lâm Nguyệt Lan tiếp tục nói, khác lời nói, ta không nói nhiều. Chính là có một câu, chỉ cần các ngươi hảo hảo nỗ lực, cẩn trọng làm tốt phần có sự, chủ tử ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Là, chủ tử, chúng ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Mọi người chăm miệng một lời nói. Được rồi, tan họp. Vừa nói tan họp, hội nghị gian tức khắc náo nhiệt lên. Mọi người, vô luận là công sự, vẫn là việc tư đều vui vẻ nói chuyện với nhau lên. Lâm Nguyệt Lan vẫy vây tay, nói, được rồi, các ngươi đều vội các ngươi chính mình đi thôi. Thanh Trúc, một hồi đi một chuyến Kim Mai ra. Lâm Thanh Trúc đáp, hảo. Hiện trường an tĩnh một lát sau, Lâm Hân Nguyệt nói, chủ tử, ta muốn đi xem Kim Mai tỷ tỷ. Đúng vậy, chủ tử, chúng ta cũng muốn đi thăm một chút nàng. Rốt cuộc, Kim Mai nha đầu này, chính là so với chúng ta mọi người trước thành hôn, hiện tại lại mang thai, chúng ta đi dính phúc khí cũng hảo, đại gia nói đúng không? Trương Sa Bân thấu náo nhiệt nói. Đúng vậy, đối. Lâm Nguyệt Lan nghĩ nói, hảo đi. Tuy còn không có chẩn đoán chính xác có phải hay không cái loại này tình huống, nhưng nàng phỏng chừng 89 phần 10 là cái loại này tình huống, cho nên, làm này đó huynh đệ tỷ muội qua đi, cũng có thể cho nàng một cái an ủi, bất chí với quá mức thương tâm mất mát. Lâm Kim Mai sở gả người chính là Lý Phát Chi. Lúc trước, Lâm Kim Mai đối Lý Phát Chi nhất kiến trung tình, vì truy Lý Phát Chi, thả nữ nhân rủ rè, có thể nói là đối với Lý Phát Chi lì lợm la liếm truy pháp. Lý Phát Chi đâu, ngay từ đầu là cự tuyệt, rốt cuộc, hắn ngay từ đầu tâm động người, là Lâm Nguyệt Lan. Cho dù, hắn cùng Lâm Nguyệt Lan không thể nào, hắn cũng tưởng đem Lâm Nguyệt Lan yên lặng đặt ở trong lòng, sau đó lựa chọn chúc phúc Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng Trấn Nam liền hảo. Chính là, ở Lâm Kim Mai lì lợm la liếm dưới, hắn dần dần đối với Lâm Kim Mai, cái này kiên cường, rộng rãi, lại có thủ đoạn quyết đoán nữ trưởng quầy cấp hấp dẫn ở. Theo sau, liền đối Lâm Kim Mai sinh tình tố. Lẫn nhau có hảo cả người, đi cùng một chỗ, đã biến thành đương nhiên. Chỉ là, Lâm Kim Mai còn có một tầng ước thúc ở bên trong, đó chính là nàng vẫn là cái ký kết khế ước nô tài. Nàng không nghĩ lấy một cái nô tài thân phận gả cho Lý Phát Chi. Trải qua Lâm Nguyệt Lan đồng ý sau, nàng đem chính mình thân phận nói cho Lý Phát Chi. Ngay từ đầu Lý Phát Chi là khiếp sợ, nhưng nghe đến bọn họ trước kia tao ngộ sau, lại bắt đầu đau lòng. Theo sau, liền hứa hẹn, hắn nguyện ý chờ. Cái này cái gọi là chờ, chính là chờ Lâm Kim Mai giải trừ nô tài thân phận, lại thành hôn. Vốn dĩ Lâm Nguyệt Lan là tưởng đem khế ước trước tiên còn cấp Lâm Kim Mai, làm cho nàng sớm một chút thành thân. Nhưng Lâm Kim Mai không muốn, một hai phải chờ, đến 3 năm kỳ mãn. Liên ở 4 tháng trước, bọn họ nô tài thân phận kỳ mãn, Lâm Nguyệt Lan đem khế ước trả lại cho bọn họ. Nhưng bọn họ mọi người không ai rời đi, đều vẫn là lưu tại Lâm Nguyệt Lan bên người, làm nàng một người đủ tư cách thuộc hạ. 3 tháng trước, Lâm Kim Mai cùng Lý Phát Chi trở lại Thanh Phong Thành thành thân, Lâm Nguyệt Lan lấy bằng hữu cập nhà mẹ đẻ nhân thân phân, đưa lên một bút phong phú của hồi môn, cập một phần thật dày đại lễ. Chương 55 thai ngoài tử cung. Lý Phát Chi ra trạch tuy ở Thanh Phong Thành, nhưng là, vì Lâm Kim Mai, hắn lại ở kinh thành phồn hoa nơi, mua một đống nhà cửa, làm bọn họ kinh thành tiểu gia. Lý Phủ ở kinh thành Nam hẻm phố. Này phố so sánh với đông hẻm phố quyền quý cùng náo nhiệt, là tương đối yên lặng. Bởi vì, này phố sở cư trú người, đại bộ phận là thương nhân, thả xem như có nhất định thân phận thương nhân. Lâm Nguyệt Lan một hàng tới liền tới đến Nam hẻm phố một tòa Lý Phủ nhà cửa. Lâm Thanh Trúc tiến lên đi gõ gõ môn, nghe được bên trong một tiếng ứng sau, môn ầm ầm một tiếng liền mở ra. Tới mở cửa gã sai vặt hiển nhiên là nhận thức Lâm Thanh Trúc, nhưng đến nội những người khác, nhìn một chút, giống như đều là nhà mình phu nhân bằng hữu. Hắn lễ phép khách khí nói, Lâm Viện Trưởng, ngài đã tới a, các vị mời vào. Lúc này Lý Phát Chi, ở biết được Lâm Kim Mai mang thai sau, đặc biệt là này thai còn không xong, hắn nhưng không yên tâm ra ngoài, cho nên, liền ở nhà bồi Lâm Kim Mai. Giờ phút này, bọn họ đang ở trong viện nghỉ ngơi. Nghe được tiếng đập cửa sau, Lý Phát Chi hỏi, Tiểu Du, là ai a? Hồi lao ra, là phu nhân bằng hữu. Tiểu Du tức khắc đáp. Vừa nghe nói là Lâm Kim Mai bằng hữu, hắn liền ôn nhu đối Lâm Kim Mai nói, Mai Nhi, ngươi tại đây nghỉ ngơi một lát, ta đi nghênh đón một chút khách nhân. Lâm Kim Mai suy đoán hẳn là Lâm Thanh Trúc bọn họ mấy cái huynh muội, nàng cười nói, vậy ngươi đi thôi. Lý Phát Chi đi qua trước cửa, đầu tiên đập vào mắt thế nhưng là Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam. Hắn đôi mắt tức khắc sáng ngời, trên mặt rất là vui sướng nói, công chúa, đại tướng quân, là các ngươi. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, Lý đại ca, nghe nói Mai tỷ tỷ mang thai, chúng ta lại đây nhìn xem. Lý Phát Chi đáp, thỉnh, mau mời. Ngay sau đó sau, hắn liền hướng tới sân hô to, Mai Nhi, ngươi mau xem, là ai tới. Lâm Kim Mai vốn dĩ ở trên ghế nằm, nghe được Lý Phát Chi tiếng la, tức khắc ngồi dậy, vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan, đôi mắt chừng khi sáng ngời, trên mặt cũng là kinh hỉ biểu tình, nàng vừa định há mồm kêu chủ tử. Nhưng ngay sau đó ngắm đến trong viện, còn có những người khác, nhanh chóng sửa miệng, muốn lên quỳ xuống. Lâm Nguyệt Lan đôi mắt nhanh tay, đi đến Lâm Kim Mai trước mặt, đem nàng nâng lên, tức khắc nói, ngươi thân mình không tiện, không cần hành những cái đó lễ nghi phiền phức đi. Dù sao, ta cũng không ngại. Lâm Kim Mai rất là cảm kích nói, cảm ơn công chúa thông cảm.